Chương 1477, chính là ngươi ức hiếp sư đệ ta. Chương 1477, chính là ngươi ức hiếp sư đệ ta. Lão giả đầu bay ra ngoài, máu chảy như suối. Chuyện xảy ra khi nào? Lão giả đầy mặt kinh hãi. Hắn lại không biết chính mình lúc nào trúng chiêu. Bốn phía quan chiến mọi người, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo kinh hãi không thôi. Không chỉ lão giả không có thấy rõ, liền mọi người cũng là chưa từng nhìn thấy. Lão giả đầu tựa hồ đống nhiên liền bay ra ngoài. Hứa Thần tốc độ xuất thủ nhanh chóng, dọa người vô cùng. Cút đi, nếu như tiếp tục dây dưa lời nói, ta sẽ lại không có mảy may lưu thủ. Hứa Thần băng lanh âm thanh, tại lúc này băng lên. Kỷ Phụng thân thể run lên, từ trong kinh hãi phản ứng lại, sau đó đối đầu Hứa Thần cặp kia băng lãnh mà nguy hiểm con mắt, sắc mặt đúng là chấp nhận. Cút. Hứa Thần quát lạnh một tiếng. Kỷ Phụng sợ hãi trong lòng giống như núi lửa đồng dạng nổ tung, quay người liền muốn thoát đi nơi đây. Bạch. Một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Kỷ Phụng nhìn thấy người tới, thần sắc vui mừng, giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, kích động hô, đại tỷ. Người tới bất ngờ chính là Kỷ gia trưởng nữ, Kỷ Y Y Y mà quần chúng vây xem, thấy được Kỷ Y Y cái kia một cái chớp mắt, đám người nháy mắt nổ tung, nghị luận ầm ĩ là Kỷ Y Y Y, nàng vậy mà đến rồi. Đừng nhìn Kỷ Y Y Y là cái nữ tử, nhưng nàng làm việc làm phong cực là bá đạo, mà còn tục truyền cực kỳ bao che khuyết điểm, lần này, cái kia thanh sam thanh niên phải xui xẻo. Kỷ Y Y Y tục truyền đã đột phá đến đạo quân cảnh hậu kỳ, thiên phú cao, khiến rất nhiều nam nhân đều mặc cảm. Đây không phải là nói nhảm sao? Kỷ Y Y có thể là thành Đông Đô thập đại thiên nữ một trong, mà tại thập đại thiên nữ bên trong, trừ Võ Nghê Thường có khả năng lực gáp Kỷ Y Y ở một đầu bên ngoài, còn lại bát đại thiên nữ tối đa cũng liền cùng Kỷ Y Y cân sức ngang tài mà thôi. Kỷ Y Y không nhìn đám người nghị luận, nàng vừa xuất hiện, ánh mắt bén nhọn chính là giống như kiếm quang đồng dạng, hung hăng đâm về Hứa Thần. Chính là ngươi ức hiếp nhỏ phụ. Kỷ Y Y vừa mở miệng liền đem chuyện này định tính, một bộ muốn cầm Hứa Thần hương sư vấn tội giọng điệu. Hứa Thần lông mày có chút nhíu lên, hắn có thể nhìn ra được nữ tử này tương đối bao che khuyết điểm, mà còn Kỷ Y Y khẩu khí cùng ánh mắt cũng làm hắn mười phần khó chịu. Không nói lời nào đó chính là nhận. Kỷ Y Y thì thần sắc lạnh lẽo, nói: "Ta không giết ngươi, nhưng ngươi cần tự đoạn hai tay." Kỷ Y Y cũng không có muốn đối Hứa Thần đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng lại làm cho Hứa Thần tự đoạn hai tay, cũng là có chút bá đạo cùng tương thế. Hứa Thần ở trong lòng thở dài một hơi, gặp phải dạng này người, giải thích căn bản không làm được. Hắn tự nhiên có khả năng nhìn ra Kỷ Y Y tu vi, đạo quân cảnh hậu kỳ, so dư thiên phàm còn muốn cao hơn một bậc. Cho dù là Hứa Thần, cũng là không có bao nhiêu năm chắc chiến thắng Kỷ Y Y, bất nói nhiều lời, xuất thủ đây. Đạo kiếm xuất hiện ở Hứa Thần trong tay, khí chất của hắn cũng tại giờ phút này thay đổi đến lăng lệ. Trận chiến ngày hôm nay, Hứa Thần biết tránh không được, cho nên cũng liền lười nói nhảm. Muốn chiến liền chiến. Hào đàm phách. Kỷ Y Y trong tay tia sáng lóe lên, một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện ở trong tay. Tay cầm trường kiếm, Kỷ Y Y ánh mắt cũng tại nháy mắt thay đổi đến sắc bén, bốn phía quan chiến người lạnh cả tim, ngăn cách xa như vậy, bọn họ đều có loại da thịt như kim châm cảm giác, giống như bị từng cây vô hình kim thép đâm đầy toàn thân đồng dạng. Mọi người bắt đầu không ngừng lùi lại, tận khả năng rời xa chiến trường. Rời xa trong lúc rằng có hai người chết, rằng có cũng không duy trì liên tục quá lâu. Kỷ Y Y Y rút ra trường kiếm màu đỏ, thân hình lóe lên, một đạo màu đỏ kiếm khí bén nhọn, chính là nhanh như thiểm điện hướng về Hứa Thần cắt ngang đi qua. Luôn kiếm khí màu đỏ này không những bá đạo lăng lệ, mà còn linh động phiêu miểu, công kích quy tích, khiến người có chút nhìn không thấu. Hứa Thần trong lòng run lên, Kỷ Y Y Y vừa ra tay, liền cho thấy đủ để uy hiếp đến Hứa Thần thực lực. Đối mặt với Kỷ Y Y Y một kiếm này, Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, thôi động Hỗn Nguyên Trích tinh thủ, cổ tay giương lên, trực tiếp thi triển Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ nhất. Đinh một tiếng, tia lửa tung tóe. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị đẩy lui ba bước. A, vậy mà tiếp nhận. Kỷ Y Y trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, chợt quát lạnh một tiếng, lại tiếp ta một kiếm. Kỷ Y Y nâng lên màu đỏ linh kiếm, chỉ một thoáng, linh kiếm bên trên bộ phát dọa người ba động, sau đó một kiếm quét ngang hướng Hứa Thần. Kiếm khí màu đỏ ngang dọc thiên địa, bá đạo vô cùng. Một kiếm này, so sánh với bên trên một kiếm, càng hung hiểm hơn cùng bá đạo, nhưng thiếu một điểm linh động cùng phiêu miểu. Hiển nhiên, một kiếm này chú trọng hơn phá hư cùng sát thương. Hứa Thần ổn định thân hình, liền nhìn thấy cuốn tới bá đạo kiếm khí. Đến tốt. Gầm nhẹ một tiếng, Hứa Thần hai tay nắm chặt đạo kiếm, sau đó một kiếm chặt nghiêng mà ra. Huyền Tiên kiếm quyết thức thứ hai. Bành. Hứa Thần thân hình chấn động, vậy mà lại lần nữa bị đánh bay đi ra, khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Đạo quân hậu kỳ Kỷ Y Y Y, thực lực xa tại dư thiên phàm bên trên. Hứa Thần đem hết toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng đỡ được Kỷ Y Y Y lượng kiếm. Tiếp ta kiếm thứ ba. Kỷ Y Y thế công một kiếm so một kiếm mạnh, mà cái này kiếm thứ ba uy lực so kiếm thứ hai lại mạnh mẽ một đoạn. Kiếm khí màu đỏ rực đối diện chém tới. Hứa Thần mấp máy môi, hôm nay xem ra thật muốn liều mạng. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ tàn nhẫn. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị liều mạng một trận chiến thời điểm, bá một tiếng, một bóng người trống rông xuất hiện tại Hứa Thần trước người. Người tới một bộ chiến thứ nhất màu đỏ, bất ngờ chính là Võ Nghê Thường. Võ Nghê Thường xuất hiện về sau, đưa ra trắng non tay phải, sau đó một trường hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, giang giáp kiếm khí màu đỏ rực trực tiếp ứng thanh vỡ nát. Bá đạo như vậy tuyệt luân một kiếm, lại bị Võ Nghê Thường hời hợt hóa giải. Vây xem tất cả mọi người là sức sở, chợt thấy rõ Võ Nghê Thường khuôn mặt chi sắc, từng cái lên tiếng kinh hô. Võ Nghê Thường, nàng sao lại tới đây? Võ Nghê Thường cùng cái kia thanh sam thanh niên là quan hệ như thế nào? Thành Đông Đô thập đại thiên nữ trong ngày thường cũng khó khăn đến gặp một lần, không nghĩ tới hôm nay vậy mà duy nhất một lần nhìn thấy hai cái. Kỳ Y Y thấy được Võ Nghe Thường, lông mày cũng là hơi nhíu lại, chợt trong mắt hiện lên một vẻ kiêng dè. Cùng là Thành Đông Đô thập đại thiên nữ, Kỳ Y Y tự nhiên đối Võ Nghe Thường quan tâm rất nhiều, mà nàng vô cùng rõ ràng, luận thực lực, Võ Nghe Thường đã trước nàng một bước, đi tại phía trước. Nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không nhận thua. Nàng tin tưởng mình luôn có một ngày sẽ đuổi kịp, thậm chí cả hoàn toàn vượt qua Võ Nghe Thường. "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Võ Nghe Thường không nhìn thẳng Diệp Y Y, xoay người, nhìn hướng Hứa Thần hỏi. "Không có việc gì." Hứa Thần lau khỏe miệng vết máu, lắc đầu, nói: "Ngươi đều thụ thương, còn nói chính mình không có việc gì, sư tôn lão nhân gia ông ta nếu là biết ngươi tại trên địa bàn của ta thụ thương, không thông báo làm sao nhìn ta đây?" Nói xong, Võ Nghe Thường ánh mắt dần dần lăng lệ. Nàng xoay người, nhìn hướng Kỳ Y Y, thần sắc lạnh lẽo. "Kỳ Y Y, chính là ngươi ức hiếp sư đệ ta?" Câu nói này có chút quen thuộc. Kỳ Y Y xuất hiện thời điểm, tựa hồ cũng hỏi như vậy qua Hứa Thần. Không đợi Kỳ Y Y mở miệng, Võ Nghe Thường liền nói lần nữa: "Hôm nay, ngươi muốn cho ta một cái công đạo, bằng không mà nói, đừng trách ta phế đi ngươi." Chương 1478, Bá đạo Võ Nghe Thường. Chương 1478, Bá đạo Võ Nghe Thường. Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều nín thở. Bá đạo, cường thế. Võ Nghe Thường không hổ là Phong Vân bảng cường giả, mà Kỳ Y Y bá đạo cường thế, tại Võ Nghe Thường cái này Phong Vân bảng cường giả trước mặt, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, đom đóm cùng nhật nguyệt, ảm đạm phai mờ. "Ngươi?" Kỳ Y Y sắc mặt tái xanh. Cùng là Thành Đông Đô thập đại thiên nữ, Võ Nghe Thường là một điểm mặt mũi cũng không cho nàng. Thật sự cho rằng nàng Kỳ Y Y là ăn dấm hay sao? "Ngươi cái gì ngươi?" Võ Nghe Thường càng cường thế bá đạo, "Để ngươi cho cái bằng dao, là cho ngươi cơ hội, tất nhiên ngươi không biết trân quý, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi." Quỳ xuống. Tiếng nói vừa ra, Võ Nghe Thường bàn tay trắng đoán bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép. "Oeng!" Một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp hướng Kỳ Y Y, Kỳ Y Y sắc mặt đại biến, huy kiếm ngăn cản. Có thể là phản kháng của nàng tại bàn tay lớn kia trước mặt, giống như kiến càng lay cây đồng dạng, vô cùng buồn cười. Bình một tiếng, trường kiếm màu đỏ trực tiếp bị bàn tay lớn đánh bay đi ra. Kỳ Y Y sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy máu, mà bàn tay lớn tiếp tục chấn áp mà xuống, kinh khủng trường kình bao phủ tại Kỳ Y Y trên thân thể, hai đầu gối không bị khống chế cong, sau đó quỳ trên mặt đất. Kỳ Y Y khuôn mặt bặm mẻo, ra sức dãy rủa. Giờ phút này, nàng lấy cực kỳ khuất nhục tư thế quỳ trên mặt đất. Tiên tri tiểu nữ Tôn Nghiêm bị hung hăng trà đạp tại dưới chân, vô cùng nhục nhã. Như vậy khuất nhục, so giết nàng còn muốn làm nàng thống khổ và phẫn. Bốn phía vô số khán giả giờ phút này đã hóa đá ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Thành Đông Đô thập đại thiên nữ một trong Kỳ Y Y Y, vậy mà rơi vào cái thê thảm như thế hạ trạng. Ở đây không ít nam tính võ giả trái tim tan nát rồi. Thật tốt quỷ. Võ Nghe Thường lạnh lẽo âm thanh vang lên. Không có trực tiếp giết ngươi, đều xem như là tiện nghi ngươi. Ai một đạo tiếng thở dài bỗng nhiên vô căn cứ vang lên. Sau một khắc, một tên áo đen lão giả xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Là Kỳ gia một tên tộc lão. Người này ta biết, chính là một tên uy tín lâu năm đạo quân cường giả, sớm đã đột phá đến đạo quân đỉnh phong tu vi, không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện, chẳng lẽ là muốn vì Kỳ Y Y ra mặt. Trong đám người vang lên từng đạo âm thanh. Võ Nghe Thường có thể hay không xem tại lão phu mặt mũi, bỏ qua cho Y Y Y lần này. Áo đen lão giả xuất hiện phía sau cũng không biểu hiện ra bá đạo cường thế một mặt, mà là có chút khách khí hỏi. Mọi người giật mình không thôi. Kỳ gia tộc lão đối Võ Nghe Thường tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Đổi lại những người khác, áo đen lão giả sợ rằng trực tiếp xuất thủ. Không thể. Võ Nghe Thường trả lời cũng là mọi người kinh ngạc không thôi, nàng lại một điểm mặt mũi cũng không có cho áo đen lão giả. Áo đen lão giả hơi biến sắc mặt, cuối cùng lại lần nữa thở dài một hơi, khí tức quanh người cấp tốc kéo lên, đã như vậy, vậy lão hủ liền muốn lĩnh giáo một chút người cao chiêu. Võ Nghe Thường cường thế vô cùng nói, "10 chiêu, ngươi nếu có thể tại trên tay của ta chạy qua 10 chiêu, việc này như vậy coi như thôi." Áo đen lão giả trong mắt lướt qua một vệt nộ khí. Hắn đây là bị người xem thường. Hắn mặc dù không vào Phong Vân bảng, nhưng đây là bởi vì nhiều năm chưa từng xuất thủ duyên cớ, mà hắn thực lực sớm đã có thể leo lên Phong Vân bảng, chỉ là hắn khinh thường cái kia hư danh mà thôi. Hôm nay, hắn liền muốn để Võ Nghe Thường lĩnh giáo một chút hắn thực lực. Liên tại áo đen lão giả nghĩ như vậy thời điểm, Võ Nghe Thường đống nhiên động, lóe lên phía dưới, đi thẳng tới áo đen trước mặt lão giả, sau đó bàn tay trắng đoạn hướng về áo đen lão giả trực tiếp nén mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn nổ tung. Áo đen lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị một chưởng này chấn động đến lui về sau một bước. Một kích thành công, Võ Nghe Thường đến tiếp sau chiêu thức lập tức mở rộng. Hai tay tung bay, một chưởng tiếp lấy một chưởng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một nháy mắt vang lên 7 lần. Tăng thêm phía trước một lần kia, hai người tổng cộng đối đầu 8 lần. Oeng! Phụp! Làm lần thứ 9 tiếng vang truyền ra thời điểm, một bóng người thổ huyết bay ngược ra ngoài. Mà thế thì phi người, không phải Võ Nghe Thường, mà là lão giả áo đen kia. Bành! Áo đen lão giả chật vật rơi đập trên mặt đất. Ba ba ba ba ba. Từng kia ánh mắt rơi vào áo đen trên người lão giả, sau đó nhộn nhịp hít một hơi linh khí. Giờ phút này, áo đen lão giả ngực sụp đổ, sắc mặt tảm đạm, khí tức vẻ bại tới cực điểm. 9 chiêu, vẹn vẹn chỉ dùng 9 chiêu, áo đen lão giả liền bại, mà lại là thảm bại. Trong vòng 10 chiêu, áo đen lão giả quả thật bại. Tại mọi người vừa kinh vừa sợ ánh mắt bên trong, áo đen lão giả dễ dàng lấy đứng lên, đối với Võ Nghe Thường ô quyền, nói: "Đa tạ lưu thủ, lão phu không phải là đối thủ của ngươi, vậy hôm nay sự tình, lão phu liền không hỏi tới. Nói xong, áo đen lão giả cái này kỳ gia tộc lão, vậy mà nói không quản liền thật mặc kệ, trực tiếp quay người rời đi, mà đám người kịp phản ứng thời điểm, áo đen lão giả đã biến mất không thấy. Đám người tĩnh lặng. Sau đó buộc phát ra như sấm sét tiếng nghị luận. Võ Nghê Thường phủi tay, một bộ hời hợt dáng dấp, liếc mắt bởi vì mặt mũi mất hết mà khuôn mặt vặn bẹo kỳ ý đi ý đi, sau đó nhìn hướng Hứa Thần, nói: "Sư đệ, có thể hạ giận." Hứa Thần khẽ miệng co giật một cái, đội bằng nói: "Giải, hạ giận. Ngũ sư tỷ, thực lực cũng quá mạnh mẽ. Liên kỳ gia tộc lão đều không phải đối thủ của nàng. Muốn lực gáp nàng một đầu, sợ rằng chỉ có đạo tôn cường giả. Mà đạo tôn cũng sẽ không tùy tiện hạ tràng. Ngũ sư tỷ tác phong làm việc cũng là tương đối bá đạo. Bất quá, hắn thích. Có như thế một cái cường thế bao che khuyết điểm sư tỷ, hắn tại thành Đông Đô gần như có thể xung pha. Thật hạ giận." Võ Nghê Thường hỏi. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Một trận chiến này, hắn mặc dù bị thất thế, nhưng so với kỳ Y Y giờ phút này nhận đến quất đủ, quả thực không đáng giá nhắc tới. Tất nhiên ngươi hạ giận, vậy cái này kỳ Y Y liền tạm thời vòng qua nàng đi. Võ Nghê Thường từ Hứa Thần trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn hướng cái kia bị chấn áp quỳ trên mặt đất kỳ Y Y, nói: "Kỳ Y Y, cút đi." Trắng non bàn tay nhẹ nhàng bung lên, chấn áp tại trên người kỳ Y Y lực lượng, lập tức không còn sót lại chút gì. Kỳ Y Y cấp tốc đứng lên. Giờ phút này, nàng cực kỳ chật vật, đầy bụi đất, tóc hai bù xù không nói, còn thụ thương. Nàng oán độc nhìn Võ Nghê Thường cùng Hứa Thần một cái, đúng là một câu lời hung ác cũng không cần xuống, liền quay người rời đi. Chờ kỳ Y rời đi về sau, tất cả những thứ này kẻ đầu têu kỳ phục mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó xám xịt rời đi. "Sư đệ, xem ra ngươi phải cẩn thận, cái kia kỳ Y không dám ra tay với ta, sợ rằng sẽ đem hôm nay nhận đến quất đủ, toàn bộ quái tại trên đầu của ngươi, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết nhà, cái kia kỳ Y tư sắc cũng không tệ, nếu như từ hận sinh thích, thích sư đệ ngươi, ngươi nhưng muốn đem nắm lấy." Võ Nghê Thường nhìn chằm chằm Hứa Thần, trêu ghẹo nói. Hứa Thần cười khổ một tiếng, nói: "Sư tỷ, ngươi có thể không cần trêu ghẹo ta, chính như ngươi nói, cái kia kỳ Y sợ rằng sẽ đem tất cả lửa giận phát tiết tại một mình ta trên thân." "Sợ? Nếu như sợ, sư tỷ có thể thay ngươi phế đi nàng." Võ Nghê Thường nói. Hứa Thần liền vội vàng lắc đầu, nói: "Sợ ngược lại không đến nỗi, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Xem ra sư đệ ngươi có thủ đoạn đối phó nàng à, không sai không sai, dạng này ta liền yên tâm." Võ Nghê Thường vỗ vỗ Hứa Thần bả vai, "Ngươi tiếp tục làm việc a, ta đi trước." Nói xong, Võ Nghê Thường trực tiếp nhanh chân rời đi. Chương 1479, Đạm Minh, Vạn Linh Điện. Chương 1479, Đạm Minh, Vạn Linh Điện. Võ Nghê Thường vừa đi, xung quanh quan chiến mọi người vậy mà toàn bộ đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bởi vậy có thể thấy được, Võ Nghê Thường mang cho mọi người bao lớn cảm giác áp bách, mà Hứa Thần hôm nay cũng rõ ràng cảm nhận được cái này ngũ sư tỷ cường hoành thực lực. Vị kia áo đen lão giả, kỳ gia tộc lão, tu vi chính là đạo quân đỉnh phong, nội tình cực kỳ thâm hậu, tuyệt đối có leo lên phong vân bảng thực lực, có thể tại trước mặt Võ Nghê Thường, vẫn không có mảy may lực trở tay. Võ Nghê Thường nói trong vòng 10 chiêu đánh bại áo đen lão giả, cuối cùng thật liền tại trong vòng 10 chiêu đánh bại đối phương. Hứa Thần có loại trực giác, vừa rồi Võ Nghê Thường cũng không vận dụng toàn lực. Kể từ đó, vậy liền thật dọa người rồi. Hô, Hứa Thần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, chợt liền nghĩ đến kỳ Y cái này kỳ gia trưởng nữ, thành Đông Đô thập đại tiên nữ một trong, hôm nay trước mặt mọi người bị nhục, càng là bị chèn ép quỳ trên mặt đất, có thể nói là mặt mũi mất hết, kỳ Y chỉ cần không đốc, liền tuyệt đối không dám đối Võ Nghê Thường trả thù, như vậy, oán hận trong lòng chỉ có thể tìm Hứa Thần phát tiết. Nặn nặn mi tâm, Hứa Thần vừa nghĩ tới kỳ Y trước khi đi cái kia giết người oán hận ánh mắt, chính là đau cả đầu. Nếu như kỳ Y chỉ là bình thường nữ tử, hắn tự nhiên không quan trọng, có thể nàng nhưng là đạo quân hậu kỳ tu vi cường đại võ giả, dù cho Hứa Thần liều mạng, con bài chưa lật ra hết, cũng chưa chắc có thể có một nửa phần thắng. Nếu như cái kia kỳ Y thì thật bất chấp hậu quả, tìm ta báo thù lời nói, liều mạng phía dưới, ta chiến thắng năm chắc, không đủ năm thành. Xem ra rời đi thành Đông Đô, tiến về Hỗn Độn Hải phía trước, cần lại lần nữa tăng cao thực lực. Tốt tại ngũ sư tỷ đưa tới cho ta Hỗn Độn Thần Ma luyện thể quyết đến tiếp sau phương pháp tu luyện, phối hợp thêm thần huyết thái tuế, tiến độ tu luyện sẽ cực kỳ kinh người. Chỉ cần luyện thể lục giai đạo thể, đến lúc đó, kỳ Y đưa tay liền có thể trấn áp. Trừ cái đó ra, còn có một đầu thần tốc tăng lên đường có thể đi, đó chính là từ đạo minh bên trong hối đoái đủ nhiều thế giới chi tâm. Cực phẩm thế giới chi tâm cực kỳ hiếm thấy, cho dù là thiên bảo các dạng này thế lực phân bố vô số tinh vực thương hội cũng là không có bao nhiêu, thế nhưng đạo minh bên trong khẳng định có không ít. Luận bản tính cùng thực lực, thiên bảo các cùng đạo minh hoàn toàn không thể so sánh, cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn quá lớn. Ta hiện tại trong tay vừa vặn có 10 vạn điểm tích lũy, có lẽ có thể dùng những này điểm tích lũy từ đạo minh bên trong hối đoái ra một nhóm cực phẩm thế giới chi tâm. Nghĩ tới đây, Hứa Thần liền có quyết đoán, quay người nhìn hướng vẫn như cũ rơi vào ngốc trệ bên trong Võ Kha, nói: "Mang ta đi đạo minh hối đoái tài nguyên địa phương." Võ Kha bỗng nhiên phản ứng lại, hắn giờ phút này vẫn như cũ có chút tinh thần không thuộc. Công tử, vừa rồi vị kia là đại tiểu thư." Võ Kha ngữ khí kích động. Võ Kha trong miệng đại tiểu thư chính là Võ Nghê Thường. Võ Nghê Thường là Vũ gia đại tiểu thư, càng là Vũ gia thế hệ trẻ tuổi thần tượng. Hứa Thần nhìn thấy Võ Kha dáng dấp, cười cười nói: "Ngươi không nhìn nhầm, nàng đúng là Võ Nghê Thường, Vũ gia đại tiểu thư." Được đến Hứa Thần khẳng định hồi phục, Võ Kha cả người đều kích động không biết làm sao, sắc mặt đỏ lên, ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian, hắn mới dần dần khôi phục bình tĩnh. ngẩng đầu đối đầu Hứa Thần giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Võ Kha sắc mặt lại là một đỏ, nhìn thấy thần tượng, có chút thất thố. Hứa Thần cũng cảm thấy thú vị. Dù sao phía trước Võ Kha tại Hứa Thần trước mặt, biểu hiện đều là tuổi nhỏ lão thành răng rắc, không nghĩ tới nhìn thấy Võ Nghe Thường về sau, vậy mà cũng sẽ lộ ra như vậy tuổi nhỏ một mặt. Chúng ta nên xuất phát. Hứa Thần nhắc nhở. Võ Kha phản ứng lại, không để ý tới mặt khác, đội vàng nói âm thanh ngày nấy, sau đó tại phía trước dẫn đường. Trên đường đi Võ Kha thỉnh thoảng nhìn lén Hứa Thần một cái, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Mà Hứa Thần thì là giả vờ như không nhìn thấy. Võ Kha ý nghĩ, Hứa Thần không cần đoán, đều có thể đoán được một hai, đơn giản chính là muốn đi vào Vũ gia tu luyện, chuyện này đối với Hứa Thần đến nói không tính là cái gì, lấy hắn cùng Võ Nghe Thường quan hệ, đừng nói để một cái Võ Kha, chính là 10 cái, 100 cái cũng là dễ như trở bàn tay. Võ Kha đột nhiên ngừng lại, chỉ về đằng trước một tòa xa hoa đại khí cung điện, nói: "Công tử, phía trước chính là Đạo Minh Vạn Linh Điện, bất kể có hay không là Vạn Đạo Minh võ giả, chỉ cần cầm trong tay điểm tích lũy, đều có thể tại Vạn Linh trong điện hối đoái bảo vật." Đương nhiên, đồng dạng một kiện bảo vật, Vạn Đạo Minh võ giả cũng không phải là Vạn Đạo Minh võ giả hối đoái điểm tích lũy là không giống, cái sau trả giá điểm tích lũy, đương nhiên phải so cái trước muốn nhiều, bằng không mà nói, làm sao có thể thể hiện ra Vạn Đạo Minh võ giả ưu biệt tính, làm sao có thể hấp dẫn người quần quật không dứt gia nhập Vạn Đạo Minh đây? Hứa Thần quan sát Vạn Linh Điện một cái, mơ hồ ở giữa có khả năng cảm nhận được Vạn Linh Điện xung quanh nhận dấu đi không dưới 10 đạo cực kỳ mịt mờ, khí tức cực kỳ hùng mạnh, hiển nhiên những người này là trong bóng tối thủ hộ Vạn Linh Điện Vạn Đạo Minh cao thủ. Đi. Hứa Thần dẫn người hướng về Vạn Linh Điện đi đến. Bước vào Vạn Linh Điện về sau, phát hiện Võ Kha cũng không cùng theo vào, quay đầu nhìn hướng lưu tại ngoài điện Võ Kha. Võ Kha liên tục xua tay, nói: "Đại nhân, ta liền không tiến vào." Võ Kha đối Vạn Linh Điện bực này địa phương, bản năng có loại kính sợ cảm giác, cho nên giờ phút này không dám vào vào. Cái này liền ví dụ như một cái tên ăn mày, đương nhiên có một ngày có người mời hắn đến tốt nhất tiểu lâu ăn cơm, tên ăn mày cũng sẽ tại bước vào tiểu lâu phía trước lòng sinh khiếp ý cùng thoái ý. Hứa Thần có khả năng lý giải Võ Kha thời khắc này tâm lý, cũng không miễn cưỡng cái sau, nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Phương Hàn cùng Thượng Quan Phạm tiếp tục hướng về trong điện đi đến. Vạn Linh trong điện vô cùng rộng rãi, tổng cộng chỉ có tầng 3, mà mỗi một tầng thì là đối ngoại mở ra, cũng chính là không quản ngươi là thân phận gì, chỉ cần nắm giữ điểm tích lũy, liền có thể tại tầng thứ nhất chọn lựa bảo vật hối đoái. Tầng thứ 2 thì có hạn chế, nhất định phải là đạo minh người mới được. Đến mức cái kia tầng thứ 3, trừ đạo minh thân phận bên ngoài, còn nhất định phải có nhất định thực lực cùng địa vị. Ra vào tầng thứ 3 người, có tổng cộng cùng đặc điểm, đó chính là đạo minh bên trong nhân vật có mặt mũi. Hứa Thần cho dù có lòng muốn lên lầu nhìn xem, cũng là không có tư cách kia, chỉ có thể tại tầng thứ nhất. Bất quá, tầng thứ nhất bảo vật đã đủ rồi. Đế cấp đỉnh phong phẩm chất hỏa diễm tử long tinh, vậy mà chỉ cần 80 điểm tích lũy, xem ra cái này điểm tích lũy sức mua rất mạnh a. Giá cả thấp nhất một kiện đế cấp đỉnh phong linh khí, vậy mà chỉ cần 100 điểm tích lũy. Một viên đạo giai cấp thấp đan dược, 1000 điểm tích lũy. Hứa Thần không biết điểm tích lũy sức mua mạnh bao nhiêu, tiến vào Vạn Linh Bảo Hầu, đi dạo một lần, càng xem càng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện điểm tích lũy sức mua còn muốn tại dự liệu của hắn bên trên. Trong tay hắn 10 vạn điểm tích lũy, nếu như toàn bộ mua sắm đạo giai cấp thấp đan dược, có thể mua sắm trọn vẹn 100 viên. Hứa Thần cuối cùng biết Dư Thiên Phàm lúc trước vì sao lại không tiếc mặt mũi tranh đoạt chó đêm ác ma thi thể. Bởi vì giá trị quá lớn. Một bộ chó đêm ác ma thi thể, đủ để khiến đắc đạo quân cảnh cường giả điên cuồng, vì đó liều mạng. Hứa Thần đi tới công pháp võ học khu vực. Chương 1480, tiến vào Hỗn Độn Hải. Chương 1480, tiến vào Hỗn Độn Hải. Ánh mắt tại vật phẩm bên trên từng cái đảo qua. Cực Dương Lục Đạo Quyền đạo giai cấp thấp võ học, hối đoái giá cả 12000 điểm tích lũy. Bát Quái Luân Hồi Trưởng đạo giai cấp thấp võ học, hối đoái giá cả 15000 điểm tích lũy. Tuế Nguyệt Đao Quyết đạo giai cấp thấp võ học, hối đoái giá cả 16800 điểm tích lũy. Hứa Thần bỗng nhiên đi không được đường. Đạo giai cấp thấp công pháp võ học, hối đoái giá cả vậy mà chỉ cần hơn 1 vạn điểm tích lũy. Càn Khôn Kiếm Quyết đạo giai trung cấp võ học, hối đoái giá cả 98000 điểm tích lũy. Hứa Thần ánh mắt gắt gao chăm chú vào Càn Khôn Kiếm Quyết bên trên, đây là một môn không gian thuộc tính kiếm quyết, mà lại là đạo giai trung cấp, cực kỳ cường đại. Hối đoái giá cả chỉ cần 98000 điểm tích lũy. Hứa Thần hoàn toàn có khả năng tiếp nhận lên. Giờ phút này, Hứa Thần trong lòng có loại mãnh liệt xúc động. Hối đoái, đem hối đoái trở về tu luyện. Hô hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, Hứa Thần mới ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó rời đi công pháp võ học khu vực. Lần này, mục tiêu của hắn không phải công pháp võ học, mà là có thể thần tốc tăng cao thực lực thế giới chi tâm. Rất nhanh, Hứa Thần liền tìm tới để thế giới chi tâm vị trí. Các ngươi nơi này có cực phẩm thế giới chi tâm sao? Hứa Thần nhìn xem phía sau quầy lão giả áo xám, mở miệng hỏi. Có. Lão giả áo xám gọn gàng dứt khoát trả lời. Hứa Thần hỏi, có bao nhiêu? Lão giả áo xám nhìn Hứa Thần một cái, sau đó không có chút nào ba động nói, ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tê khẩu khí thật lớn. Hứa Thần nội tâm dâng lên một trận mừng như điên. Một viên cực phẩm thế giới chi tâm bao nhiêu điểm tích lũy? Hứa Thần áp chế trong lòng mừng như điên, ra vẻ bình tĩnh hỏi. 2000 điểm tích lũy một viên. Lão giả áo xám nói. Hứa Thần trong lòng lại lần nữa vui mừng. 2000 điểm tích lũy, không cao. Không những không cao, ngược lại thấp hơn nhiều Hứa Thần đấy lòng mong muốn. Ta muốn hối đoái cực phẩm thế giới chi tâm. Dừng một chút, Hứa Thần tiếp tục nói, 50 viên. Lão giả áo xám động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hướng Hứa Thần, không xác định hỏi, bao nhiêu viên? 50 viên. Hứa Thần gần từng chữ một. Lão giả áo xám nhíu mày, nhìn chằm chằm Hứa Thần, sắc mặt có chút không vui, 50 viên cực phẩm thế giới chi tâm, tổng cộng cần 10 vạn điểm tích lũy, tiểu gia hỏa, ngươi có nhiều như vậy điểm tích lũy sao? Không muốn cầm ta nói đùa tốt ta. 3. Hứa Thần lấy ra điểm tích lũy lệnh bài, đột nhiên đập vào trên bàn, sau đó đẩy tới lão giả áo xám trước mặt, nói, bên trong có 10 vạn điểm tích lũy, ngươi điểm một điểm. Lão giả áo xám nửa tin nửa ngờ cầm lấy lệnh bài. Sau một khắc, lão giả áo xám trên mặt chính là hiện lên một vẻ vẻ giật mình. Hiển nhiên, Hứa Thần cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử, nắm giữ 10 vạn điểm tích lũy, làm hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lão giả áo xám cũng không phải người thường, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, sau đó ăn nói có ý tứ trên mặt, hướng về phía Hứa Thần nở một nụ cười, ngươi lại chờ một chút. Một lát sau, lão giả áo xám giao cho Hứa Thần một cái nhận chứa đồ. Trong nhận chứa đồ bất ngờ chứa 50 viên cực phẩm thế giới chi tâm. Hứa Thần tiếp nhận nhận chứa đồ, cầm lấy đã bị trừ hết điểm tích lũy lệnh bài, thần sắc mừng rỡ dẫn người rời đi Vạn Linh Điện. Võ Kha còn tại ngoài điện chờ. Gặp Hứa Thần ba người đi ra, lập tức tiến lên đón. "Công tử, ngươi sau đó muốn đi chỗ nào?" Võ Kha tha thiết mà hỏi. Hứa Thần vừa đi vừa lắc đầu, nói, "Ta phải đi về, đúng, ngươi có muốn hay không tiến vào Vũ gia tu luyện?" Võ Kha trái tim hung hăng nhảy dựng, không chút do dự liên tục gật đầu, nghĩ, "Tất nhiên nghĩ, vậy liền cùng ta cùng nhau trở về đi." Hứa Thần giờ phút này tâm tình thật tốt, đem Võ Kha an bài đến Vũ gia tu luyện cũng không phải là một việc khó. "Đa tạ công tử." Võ Kha kích động nói, "Một cái nhấc tay mà thôi." Hứa Thần nói, "Chuyện này đối với hắn đến nói, xác thực chỉ là một cái nhấc tay mà thôi." Trở lại Vũ gia, Hứa Thần đem Võ Kha an bài về sau, liền lập tức trở lại biệt thự, đi vào phòng, bày ra ngăn cách trận pháp, sau đó không kịp chờ đợi tiến vào Thiên Đế điện. 50 viên cực phẩm thế giới chi tâm, nếu là toàn bộ thôn vệ luyện hóa lời nói, đủ để cho Hứa Thần thực lực tiến thêm một bước. Ngoảnh một cái 3 ngày đi qua. Một ngày này, Hứa Thần đẩy cửa đi ra. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phạm sớm đã chờ ở bên ngoài lâu ngày. Hứa Thần nhìn hai người một cái, hỏi, "Còn không có Mục Lăng trưởng lão thông tin sao?" Phương Hàn thở dài một hơi, lắc đầu nói, "Không có. Không có ở ngoài liền mấy cái kia nguyên nhân. Mục Lăng ngoài ý muốn bất lạc. Mục Lăng hiện nay vị trí cực kỳ đặc thù. Hoặc là, Mục Lăng cùng bọn hắn khoảng cách quá mức xa xôi. Vậy liền không đợi hắn, chúng ta tiên tiến Hỗn Độn Hải đi." Hứa Thần suy nghĩ một chút nói, "Lại lần nữa chờ đợi Mục Lăng cũng không phải cái biện pháp. Nếu như Mục Lăng thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng không thể vì chờ đợi Mục Lăng, một mực lưu tại thành Đông Đô." Đối với Hứa Thần đề nghị này, Phương Hàn cùng Thượng Quan Phạm tự nhiên không có ý kiến. Hạ quyết định về sau, ba người lập tức hành động. "Cuối cùng để ta tìm tới ngươi, nói đi, đệ ta Giang không có phải hay không ngươi giết?" Giang Trúc thần sắc băng lãnh, nhìn xem đối diện Tô Thiên Sách, lạnh lùng hỏi. Tại Giang Trúc trước mặt, Tô Thiên Sách không có chút nào chạy trốn nắm chắc. "Tính toán, tất nhiên ngươi không nói, vậy ta tự mình đến nhìn xem ngày đó đến cùng phát sinh cái gì." Nói xong, Giang Trúc tay phải cách không một chảo, Tô Thiên Sách chính là không bị khống chế hướng về Giang Trúc bay đi. Ba bàn tay lớn gắt gao bắt lấy Tô Thiên Sách cái cổ. Sau một khắc, Giang Trúc liền cưỡng ép thi triển siêu hồn thủ đoạn. Một lát sau, Giang Trúc sắc mặt âm trầm. Từ Tô Thiên Sách trong trí nhớ, hắn nhìn thấy giết chết Giang không một người khác hoàn toàn. Phốc dưới cơn thịnh nộ Giang Trúc, một trưởng trấn sát Tô Thiên Sách, sau đó thân hình lóe lên, hướng về thành Đông Đô vô cùng mút đi. "Kỳ gia, đại tiểu thư, tiểu tử kia đã rời đi thành Đông Đô, xem bộ dáng là muốn đi tới Hỗn Độn Hải." Một tên hạ nhân bước chân vội vã đi tới Kỳ Y Y Y trước mặt, báo cáo. Kỳ Y Y Y đột nhiên đứng lên. Tuyệt mỹ trên mặt, tại lúc này đúng là hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ tàn nhẫn. "Tiểu tử, không có vo nghe thường tiện nhân kia, ta lần này nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nói xong, Kỳ Y Y trực tiếp đi ra ngoài. "Dư gia, công tử, công tử, tiểu tử kia rời đi thành Đông Đô." Hắn cuối cùng cam lòng rời đi, đúng, võ nghe thường đầu, nàng có hay không đi theo tiểu tử kia bên cạnh. Không nhìn thấy. Tốt. Hứa Thần còn không biết, hắn cái này vừa rời đi, vậy mà tác động như thế nhiều người. Giờ phút này, ba người đã rời đi thành Đông Đô, hướng về Hỗn Độn Hải lao đi. Ba ba bá. Ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên ngừng lại. Người cầm đầu bất ngờ chính là Hứa Thần. "Chúng ta bây giờ đã đến tận cùng vũ trụ, phía trước chính là Hỗn Độn Hải." Phương Hàn âm thanh tại Hứa Thần bên tai vang lên. Chương 1481, Hỗn Độn Hải, tiểu thí thân thủ. Chương 1481, Hỗn Độn Hải, tiểu thí thân thủ. Hứa Thần ngưng thần nhìn về phía trước. Phía trước một mảnh hỗn độn. Tại cái kia hỗn độn bên trong, ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Thời gian, không gian, gió, mưa, lôi, điện, phản phất toàn bộ đều biến mất. Hứa Thần thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Phương Hàn, hỏi, "Hỗn Độn Hải vô cùng mênh mông, có thể xác định lao tổ cùng các chủ cụ thể phương hướng sao?" Phương Hàn nhẹ gật đầu, trong tay tia sáng lóe lên. Một chiếc hồn đăng bất ngờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hồn đăng ảm đạm, gần như dập tắt. "Đây là các chủ hồn đăng, chúng ta có thể thông qua cái này ngọn đèn hồn đăng chỉ dẫn, tìm tới các chủ." Nói xong, Phương Hàn tay bấm ngân quyết. Sau một khắc, phản phất có gió thổi vung đồng dạng, hồn đăng đèn nuốt vậy mà bắt đầu hướng về một cái phương hướng khẽ nghiêng. "Các chủ tại cái này phương hướng." Phương Hàn ngón tay một cái phương hướng, nói, "Tất nhiên xác định các chủ bị nhốt phương hướng, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, tiến vào Hỗn Độn Hải đi." Hứa Thần theo Phương Hàn ngón tay phương hướng nhìn, sau đó sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng chậm rãi nói, "Hỗn Độn Hải hung hiểm và phần, lần này đi còn không biết sẽ gặp phải cái dạng gì hung hiểm đây." Phương Hàn cùng Thượng Quan Phạm nhẹ gật đầu. Sau một khắc, ba người đồng thời liền xông ra ngoài, đang bay ra vũ trụ cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chỉ cảm thấy xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng. Đây chính là Hỗn Độn Hải sao? Hứa Thần nhắm mắt lại, cảm thụ được hỗn độn hải khác biệt. Sau một khắc, Hứa Thần mở mắt. Không đợi Hứa Thần mở miệng, Phương Hàn chính là chậm rãi nói ra, tiến vào hỗn độn hải, thực lực của chúng ta sẽ có yếu bớt. Đại đạo ở khắp mọi nơi, câu nói này không giả, thế nhưng đại đạo lại có tính hạn chế, bởi vì liền chúng ta sinh hoạt vũ trụ cũng là biên giới. Sở dĩ sẽ xuất hiện thực lực chúng ta yếu bớt hiện tượng, là vì chúng ta ra vũ trụ, liền cùng thiên địa đại đạo sinh ra khoảng cách, nói chi uy lực tự nhiên sẽ có chỗ yếu bớt, mà theo chúng ta càng thâm nhập hỗn độn hải, thực lực của chúng ta nhận đến ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hứa Thần nhận đồng nhẹ gật đầu. Hắn cũng cho là như vậy. Hỗn độn hải cùng thất lạc chi địa lại có chỗ khác biệt. Thất lạc chi địa là tại vũ trụ bên trong, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, từ đó tạo thành một mảnh vô đạo chi địa, phàm là tiến vào bên trong võ giả đều sẽ cùng thiên địa đại đạo ngăn cách, thực lực lớn chịu ảnh hưởng. Còn tốt, ta thực lực không bị ảnh hưởng. Hứa Thần cảm thụ một cái, phát hiện tiến vào hỗn độn hải về sau, hắn thực lực cũng không chịu ảnh hưởng. Là vì ta ngưng tụ ra đạo quả sao? Hứa Thần nhớ tới phía trước tiến vào thất lạc chi địa, tại nơi đó, hắn thực lực cũng là không nhận ảnh hưởng chút nào. Tiếp xuống, Hứa Thần cùng Phương Hàn, Thượng Quan Phàm tiếp tục đi đường. Một nhóm ba người thay đổi đến đặc biệt cẩn thận một chút. Hỗn độn hải hung hiểm và vần, không cẩn thận không được, bởi vì một cái sơ sẩy, có thể chính là thần tử đạo tiêu hạ chẳng. Trong mấy mắt, Hứa Thần ba người tiến vào hỗn độn hải đã có nửa canh giờ. Một đường gió êm sóng lặng, cái gì nguy cơ cũng không gặp phải. Hứa Thần bắt đầu hoài nghi hỗn độn hải nghe đồn có hay không có lầm thời điểm, một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên từ đáy lòng sinh sôi. Cẩn thận. Hứa Thần theo bản năng dừng bước, trực giác nói cho hắn phía trước có nguy hiểm. Nghe đến Hứa Thần nhắc nhở, Thượng Quan Phàm cùng Phương Hàn cũng đều đồng thời ngừng lại. Hứa Thần tâm niệm vừa động, bàng bạc hồn lực hướng về phía trước bao phủ đi qua. Có hỗn độn sinh vật ngay tại hướng về chúng ta đánh tới. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một đầu toàn thân đen nhánh như ngọn núi lớn nhỏ bọ cạp, chính là hối hạ cấp đến, xuất hiện ở ba người ánh mắt bên trong. Hỗn độn sinh vật, hắc ma bọ cạp. Hắc ma bọ cạp, đạo quân sơ kỳ. Hứa Thần nhíu mày, hắc ma bọ cạp tự nhiên uy hiếp không được hắn. Khiến Hứa Thần cau mày là, bọn họ tiến vào hỗn độn hải gặp phải con thứ nhất hỗn độn sinh vật, liền có đạo quân sơ kỳ thực lực, như vậy, đến tiếp sau gặp phải hỗn độn sinh vật, lại hẳn là sao đáng sợ. Giống hắc ma bọ cạp nhìn thấy Hứa Thần ba người, đúng là hưng phấn gào thét một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, mang theo khí tức kinh người, hướng về Hứa Thần ba người chèn ép mà đến. Tới gần Hứa Thần ba người thời điểm, bọ cạp ngao như cùng một thanh to lớn cái kéo, mang theo xé rách thiên địa uy thế, hướng về Hứa Thần ba người cắt tới. Phương Hàn ánh mắt lạnh lẽo, gầm nhẹ một tiếng, một trưởng vô hướng to lớn bọ cạp ngao. Bá đạo trưởng kình hung hăng đánh vào bọ cạp ngao bên trên, đúng là bộc phát ra sắt thép và chạm âm thanh. Sau đó phốc một tiếng, bá đạo trưởng kình vậy mà vẹn vẹn cản trở bọ cạp ngao không đến một cái chớp mắt thời gian, bọ cạp ngao chính là mang theo kinh khủng thanh thế, tiếp tục hướng về Hứa Thần ba người cắt tới. Bất quá, bọ cạp ngao uy thế hiển nhiên giảm nhanh một chút. Đông, Thượng Quan Phàm kịp thời xuất thủ, một đao hung hăng bổ vào bọ cạp ngao bên trên, đẩy lui bọ cạp ngao. Giết! Phương Hàn hướng về phía trước bước ra một bước, lấn người tiến lên, hai tay thành trưởng, như thiểm điện liên tục đánh ra, một hơi đúng là vô ra hơn trăm trưởng, mỗi một trưởng đều là bá đạo vô cùng. Thượng Quan Phàm thế công cũng là bá đạo mà lăng lệ. Hai người liên thủ, vây công hắc ma bọ cạp. Trong lúc nhất thời, hắc ma bọ cạp lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau, chiếm cứ không đến chút tiện nghi nào. Bất quá, hắc ma bọ cạp phòng ngự quá mức cứng rắn, Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm liên thủ, mặc dù chế trụ hắc ma bọ cạp, nhưng muốn đem đánh giết, nhưng là cũng không dễ dàng. Hứa Thần cũng không đội xuất thủ, chờ hắc ma bọ cạp chuẩn bị bước ra thời điểm chạy trốn, lấy chỉ thay mặt kiếm, nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra, phu một tiếng, hắc ma bọ cạp trực tiếp bị chém bay ra ngoài, thân thể cao lớn bên trên xuất hiện một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm. Hắc ma bọ cạp vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn giáp xác, dưới một kiếm này tựa hồ mất đi phòng ngự tác dụng. Không đợi hắc ma bọ cạp ổn định thân hình, Hứa Thần đưa tay lại là một kiếm vung đi ra. Phúc. Kiếm khí bén nhọn lóe lên phía dưới, trực tiếp xẹt qua hắc ma bọ cạp thân thể khổng lồ. Lần này, kiếm khí trực tiếp đem hắc ma bọ cạp chém thành hai đoạn, máu tươi dâng trào, một kích mất mạng. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm thấy thế, trong lòng run lên, đưa tay nhấc chân ở giữa miểu sát một đầu đạo quân cảnh sơ kỳ hỗn độn sinh vật. Hứa Thần thực lực tựa hồ lại mạnh lên. Hứa Thần phía trước mặc dù cũng có thể cấp tốc đánh bại, thậm chí cả miểu sát đồng dạng đạo quân sơ kỳ võ giả, thế nhưng xa xa không có hiện tại như vậy hời hợt. Phải biết, Hứa Thần chém giết hắc ma bọ cạp, liền kiếm cũng không rút ra. Trên Hứa Thần phía trước một bước, nắm lên hắc ma bọ cạp thi thể thu vào nhận chứa đồ, sau đó quay người đối với Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm nói ra, đi. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu, rất nhanh, ba người liền cấp tốc biến mất tại nơi đây. Tại Hứa Thần ba người rời đi về sau không lâu, bạch, một bóng người xuất hiện ở nơi đây. Người này không phải người khác, bất ngờ chính là ra khỏi thành truy sát Hứa Thần kỳ chương 1482, Hắc Đế bị chương 1482, Hắc Đế bị tiểu tử, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Kỳ đầy mặt toán độc cùng hung ác. Nàng đem ngày đó nhận đến nhục nhã nguyên nhân, toàn bộ đều quy tội đến Hứa Thần trên thân, thế muốn để Hứa Thần trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nói trắng ra, nàng không dám tìm Võ Nghê Thường báo ngày đó mối thù, chỉ có thể đem hận ý phát tiết tại Hứa Thần trên thân. Bạch, Võ Nghê Thường thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Hứa Thần đám người rời đi phương hướng, cấp tốc đuổi tới. Không lâu sau đó, một đoàn người lại lần nữa chạy tới nơi đây. Cầm đầu chính là Dư Thiên Phàm. Dư Thiên Phàm tự biết không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống Hứa Thần, bởi vậy, lần này xuất động, lại thỉnh động Dư ra mặt khác cao thủ. "Ngay Phàm, tiểu tử kia cùng Võ Nghê Thường quan hệ không cạn, chúng ta lần này ra tay với hắn, thông tin tuyệt không thể tiết lộ, bằng không mà nói, Võ Nghê Thường trả thù, chúng ta tiếp nhận không nổi." "Yên tâm đi, thông tin tuyệt đối sẽ không tiết lộ, trong biển hỗn độn, giết chết một người, như cùng đi trong biển rộng đổ vào một giọt nước, không nổi lên được mảy may bọt nước, cái kia Võ Nghê Thường tuyệt đối sẽ không biết là chúng ta làm, dù cho nàng biết thì đã có sao, ta Dư ra còn có thể sợ nàng Vũ ra hay sao?" Vì giết tiểu tử kia, bất chấp nguy hiểm tiến vào hỗn độn hải, ai cơn giận này ta nhất định muốn ra. "Cẩn thận, phía trước có động tĩnh." Hứa Thần bỗng nhiên ngừng lại thân hình, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Tại cảm giác của hắn bên trong, đang có một nhóm hỗn độn sinh vật hướng về bọn họ hối hạ cấp đến. Tại Hứa Thần âm thanh rơi xuống không lâu sau, Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm sắc mặt cũng đều là hơi đổi. Bọn họ cũng là cảm ứng được, ngay tại chạy tới hỗn độn sinh vật quá nhiều, chúng ta mau thoát đi nơi này. Phương Hàn gấp giọng nói. Hứa Thần lắc đầu, nói, "Chậm, bọn họ đến rồi." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, chỉ thấy phía trước lập tức rơi vào đèn kịt một màu. Chợt nhìn, đó là một đóa to lớn vô cùng màu đen mây đen, phô thiên cái địa hướng về bọn họ bao phủ mà đến. Nhìn kỹ, mới có thể thấy rõ, cái kia không phải cái gì mây đen am mà là một đám toàn thân đen nhánh, tướng mạo cực giống ô nha bầy chim, những này chim hình thể không lớn, tiểu nhân 1 mét, lớn cũng không cao hơn 10 mét, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Phô thiên cái địa, dâm dạp chẳng chịt. Phòng đoán cẩn thận, số lượng vượt qua hơn 100 vạn. Mà còn, mỗi một cái chim thực lực đều tại hợp đạo cảnh bên trên. Phương Hàn sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, đây là trong biển hỗn độn làm người khác đau đầu nhất hắc đế quạ, chỉ có hắc đế vị thực lực bình thường, căn bản đối người không tạo thành uy hiếp, thế nhưng hắc đế vị chính là quần cư sinh vật, động một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn, giờ phút này đang bay về phía chúng ta, hắc đế vị phỏng đoán cẩn thận cũng có 500-600 vạn. Không cần sợ. Hứa Thần liếc Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm một cái, âm thanh vẫn bình tĩnh đáng sợ, lại tràn ngập khiến người tin phục tự tin, hai người các ngươi theo sát sau lưng ta. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm nghe xong, trong lòng không hiểu một an, sau một khắc, hai người chính là lách mình xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng hai bên trái phải. Ba người có chủng loại kiểu chữ. A, không đúng. Hứa Thần bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Đám này hắc đế bị trận hình lộn xộn, làm sao giống như là đang chạy trối chết. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc, nhưng hắn còn không kịp cẩn thận suy tư, hắc đế bị bầy đã tới gần đến phụ cận, không đủ 10 dặm, hắc đế bị bầy lúc phi hành mang theo kỳ phong, đã giống như phong bạo của tới. Hứa Thần ánh mắt đột nhiên phát lạnh, tay phải hư không nắm chặt, đạo kiếm chính là xuất hiện ở trong tay. Giết. Tràn đầy lạnh lẽo sát ý tiếng gầm gừ từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra. Sau một khắc, Hứa Thần hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, thẳng tiến không lùi chém vào hắc đế vịt bầy bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần biến thành kiếm quang, thế như trẻ tre, một cái chỉ hắc đế vịt tại tiếp xúc đến kiếm quang cái kia một cái chớp mắt, liền bị kiếm quang xé rách thành huyết vụ, tại chỗ vào mình. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm theo sát sau lưng Hứa Thần, hai người giờ phút này cũng là không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ, một cái chỉ hắc đế vịt tại hai người thế công phía dưới, cũng là nhộn nhịp tử vong. Bất quá, hắc đế vịt số lượng thực quá nhiều, bao gồm Hứa Thần ở bên trong, ba người giết chóc hắc đế vịt, đối với cả một tộc bầy đến nói, chính là chín châu mất sợi lông. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần huy động đạo kiếm, hướng về phía trước quét ngang, kiếm khí như giải lụa, lại như ngân hà. Những nơi đi qua, một cái chỉ hắc đế bị hóa thành huyết vụ. Hứa Thần liên tục huy kiếm, từng đạo kiếm quang giết hắc đế bị không thể tới gần người. Hoa bỗng nhiên một đạo khiến linh hồn cũng vì đó chấn động vịt minh thanh vang vọng mà lên. Sau một khắc, chỉ thấy một cái hình thể vượt qua 100 mét hắc đế bị, mang theo khí tức kinh người, đối với Hứa Thần lao thẳng tới mà đến. Đầu này hắc đế đầu vịt đỉnh lông vũ chính là tử kim sắc, vô cùng xinh đẹp, móng vuốt cũng là sắc bén như lao kiếm, tản ra như kim loại cảm nhận hàn quang. Hứa Thần ánh mắt có chút ngưng lại. Hắc đế vịt vương. Từ hắc đế vịt vương trên thân tán phát khí tức đến xem, đúng là có thể so với đạo quân trung kỳ võ giả. Hưu. Hứa Thần giơ lên đạo kiếm, tại hắc đế vịt tới gần đến trước mặt thời điểm, kiếm trong tay vừa nhanh vừa độc chém xuất một chút đi. Kiếm quang lóe lên, phốc máu tươi bắn mạnh. Hắc đế vịt vương đổ máu bay ngược. Một đạo dữ tợn vết kiếm, tại cái kia khổng lồ trên thân thể hiện lên, suýt nữa đem một kiếm chém giết. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm thấy thế, con mắt đều là sáng lên, đáy lòng cũng là nổi lên sóng to gió lớn. Hứa Thần thực lực sát thực tăng lên rất nhiều. Vừa mới qua đi quá lâu, mới mấy ngày mà thôi, Hứa Thần cho bọn họ cảm giác liền như là phát sinh một lần thuế biến đồng dạng, tiện tay một kiếm, liền suýt nữa giết chết thực lực có thể so với đạo quân trung kỳ hắc đế vị vương. Hứa Thần hiện nay chân thực chiến lực, sợ rằng đã đạt tới đạo quân hậu kỳ cấp độ đi. Vừa mới qua đi bao lâu a, lúc trước Hứa Thần tại tiêu ra một trận chiến thời điểm, Hứa Thần rõ ràng không phải Độc Cô lão tổ đối thủ, cũng không có qua bao lâu, Hứa Thần liền gọn gàng chém giết Độc Cô lão tổ. Mà bây giờ, Hứa Thần lại lấy miểu sát tư thái, một kiếm trọng thương suýt nữa giết chết có được đạo quân trung kỳ hắc đế vị vương. Phần này tốc độ phát triển khiến người sợ hai thán phục. Chết. Một kiếm trọng thương hắc đế vị vương, Hứa Thần cũng không cứ như thế mà buông tha đối phương, một cái kiếm bộ lao ra, nháy mắt thẳng hướng hắc đế vị vương. Hoa hoa hoa. Bốn phía hắc đế vị nhìn thấy hắc đế vị vương sinh mệnh nhận đến uy hiếp, từng cái đúng là không quan tâm, thiêu thân lao đầu vào lửa hướng về Hứa Thần giết tới đây. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân trong chốc lát bộc phát ra tràn đầy thiên kiếm quang. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Những cái kia đánh giết đến Hứa Thần quanh thân trong vòng trăm thước hắc đế vị, lập tức bị kiếm quang rạo sắt thành huyết vụ. Trong mấy mắt, hàng trăm hàng ngàn chỉ hắc đế vị chính là chết tại Hứa Thần dưới một kích này. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm nguyên bản còn chuẩn bị tiến lên giúp Hứa Thần một chút sức lực, có thể thấy một màn này, hai người theo bản năng dừng bước, trên mặt lộ ra sâu sắc vẻ chấn động. Chết. Hứa Thần quanh thân bao quanh tràn đầy tiên kiếm ánh sáng, cường thế giết tới Hắc Đế Vịt Vương trước mặt, một tiếng tràn đầy sát ý gào thét, đột nhiên từ hắn trong miệng quần quần truyền ra. Cùng lúc đó, trường kiếm giơ cao, sau đó một kiếm nghiêng nghiêng chém đi ra. Phốc, kiếm quang vạch qua Hắc Đế Vịt Vương thân thể. Hắc Đế Vịt Vương phát ra một đạo thê lương tuyệt vọng kêu thảm, sau một khắc, thân thể khổng lồ chính là bị một kiếm này chém thành hai đoạn. Một kiếm, mất mạng. Chương 1483, Hỗn Độn Ma Long. Chương 1483, Hỗn Độn Ma Long. Hứa Thần một kiếm này quá mức đáng sợ, chém trúng Hắc Đế Vịt Vương cái kia một cái chớp mắt, cũng tại trong khoảnh khắc, phá hủy Hắc Đế Vịt Vương thể bên trong tất cả sinh cơ. Bàn tay lớn đưa tay về phía trước, nắm lên Hắc Đế Vịt Vương thi thể, trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ. Hắc Đế Vịt Vương chính là đế quân trung kỳ hỗn độn sinh vật, cầm về đạo minh hối đoái điểm tích lũy, chí ít có thể hối đoái 1 vạn điểm tích lũy. Đồng dạng Hắc Đế Vịt đẳng cấp quá thấp, dù cho mang về, cũng hối đoái không được mấy cái điểm tích lũy. Hứa Thần trước mắt, giờ phút này cũng lười thu thập bọn nó thi thể, thế nhưng Hắc Đế Vịt Vương khác biệt. Một bộ Hắc Đế Vịt Vương thi thể, chí ít có thể hối đoái 5 viên cực phẩm thế giới chi tâm. Mà theo Hắc Đế Vịt Vương bỏ mình, cái này chi Hắc Đế Vịt bảy nháy mắt đại loạn, thay đổi đến càng thêm vô tự hỗn loạn lên, đối Hứa Thần ba người rốt cuộc không tạo thành mảy may uy hiếp. Hứa Thần liên tục huy động đạo kiếm, lưu lại một bộ Hắc Đế Vịt thi thể. Trong mấy mắt, hàng trăm hàng ngàn chỉ Hắc Đế Vịt thi thể chính là trôi lơ lửng ở bốn phía. Những này Hắc Đế Vịt thi thể, giữ gìn coi như hoàn chỉnh, là Hứa Thần cố tình làm, bằng không mà nói bình thường Hắc Đế Vịt căn bản là không có cách lưu lại hoàn chỉnh thi thể. Hô nhìn xem đã trốn hướng nơi xa Hắc Đế Vịt bảy, Phương Hàn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. May mắn có Hứa Thần. Nếu như chỉ có hắn cùng Thượng Quan Phàm lời nói, gặp phải Hắc Đế Vịt bảy tập kích, sau cùng hạ trạng cơ hội là hắn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, đảo mắt một vòng, nói: "Nhanh lên quét dọn chiến trường." Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm nhanh chóng phản ứng lại. Hỗn độn hải hung hiểm và phần. Một trận chiến này mặc dù cũng không duy trì thời gian quá dài, nhưng tạo thành động tĩnh không nhỏ, chắc chắn sẽ đem xung quanh hỗn độn sinh vật hấp dẫn tới. Bọn họ cần nắm chặt quét dọn chiến trường, sau đó cấp tốc rời xa. Ba người cùng nhau toàn lực xuất thủ. Hàng trăm hàng ngàn con Hắc Đế Vịt thi thể, rất nhanh liền bị cán quét trống không. Đồng dạng Hắc Đế Vịt mặc dù chỉ có hợp đạo cảnh thực lực, một cái thi thể cũng chỉ có thể hối đoái mười mấy cái điểm tích lũy, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, dứt bỏ Hắc Đế Vịt Vương, lần này, riêng là đồng dạng Hắc Đế Vịt, liền có thể cho bọn họ mang đến mấy vạn điểm tích lũy. Ích lợi có chút có thể nhìn. Ích lợi có thể nhìn, nhưng cần liều mạng. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm trên mặt đều ra lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên, bọn họ đối thu hoạch lần này cũng là có chút hài lòng. Đi. Hứa Thần gặp chiến trường quét dọn không sai biệt lắm, nói một tiếng, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi đường thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm nhạy cảm phát giác Hứa Thần thần sắc biến hóa. Làm sao vậy? Chẳng lẽ lại có hỗn độn sinh vật đột kích? Phương Hàn hai người nhìn thấy Hứa Thần thần sắc biến hóa, đều không nhịn được khẩn trương lên. Không đợi Hứa Thần mở miệng, phía trước chính là truyền đến trầm thấp tiếng xé gió. Sau đó, một đầu quái vật khổng lồ chính là xuất hiện ở Hứa Thần ba người ánh mắt bên trong. Cảm nhận được đầu kia quái vật khổng lồ trên thân tán phát khí tức ba động, Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm thân thể run lên, tóc tê dại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, chỉ thấy ánh mắt bên trong, một đầu màu đen khổng lồ hỗn độn ma long nhanh như điện chớp hướng về bọn họ cực tốc cấp đến. Hỗn độn ma long thân dài vượt qua ngàn dặm, thân thể giống như trụ trời đồng dạng trắng kiện, toàn thân cao thấp bao trùm lấy một tầng đen nhánh tỉ mỉ lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến đều giống như núi nhỏ lớn nhỏ, tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Đây là một đầu hỗn độn ma long, thực lực của nó quá cường đại, Hắc Đế Vịt Bảy, đúng, Hắc Đế Vịt Bảy nhất định là đang tránh né nó truy sát. Phương Hàn thân thể rét run, một cỗ tuyệt vọng xông lên đầu. Các ngươi mau chóng rời đi, ta đến kiểm chế nó. Hứa Thần giờ phút này sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Đầu này hỗn độn ma long mang cho hắn một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đối mặt đầu này hỗn độn ma long, hắn không có bao nhiêu nắm chắc. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần thân thể lóe lên, cầm trong tay đạo kiếm, không lui mà tiến tới, hướng về hỗn độn ma long giết tới. Đi, đi mau. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm kịp phản ứng, hai người rất rõ ràng một điểm, bọn họ lưu lại căn bản không giúp đỡ được cái gì, giờ phút này, bọn họ cần phải làm là nghe theo Hứa Thần mệnh lệnh, rời đi, đi càng xa càng tốt. Đầu này hỗn độn ma long đúng là tại truy sát Hắc Đế Vịt Bảy, khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật Hắc Đế Vịt Bảy, nhưng tại hỗn độn ma long trong mắt, nhưng là thức ăn của nó. Giống hỗn độn ma long nhìn xem cấp tốc hướng nó đánh tới Hứa Thần, phản phất nhận lấy khiêu khích đồng dạng, gầm nhẹ một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đối với Hứa Thần hung hăng cắn. Hồn Nguyên Trích Tinh Thủ, Huyền Tiên Kiếm Quyết thức thứ hai. Đối mặt với hỗn độn ma long công kích, Hứa Thần không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp thôi động Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ, một kiếm vung chém đi ra. Một kiếm này cũng không phải là bình thường kiếm chiêu, mà là Huyền Tiên Kiếm Quyết thức thứ hai. Khổng lồ kiếm khí giống như ngân hà giải lụa, hung hăng chạm tại hỗn độn ma long cái kia cứng rắn như kim thiết đầu bên trên. Vịnh một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần chẳng những không có chiếm được mảy may thượng phòng, ngược lại bị hất bay ra ngoài. Lực lượng thật kinh khủng. Hứa Thần trong lòng kinh hãi, hỗn độn ma long lực lượng quá mức kinh khủng, hoàn toàn chính là nghiền ép hắn, cầm kiếm tay phải gan bàn tay đã nổ tung, máu tươi vẩy ra mà ra. Lại nhìn hỗn độn ma long bị kiếm khí chém trúng đầu, cũng chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch vân. Nếu biết rõ Hứa Thần một kiếm kia uy lực có thể là cực kỳ đáng sợ, cho dù là đạo quân trung kỳ đỉnh phong võ giả, cũng có thể bị hắn một kiếm miểu sát, có thể sửng sốt không có đối hỗn độn ma long tạo thành mảy may tổn thương. Giờ khắc này, Hứa Thần nháy mắt minh bạch, hắn hiện tại tuyệt không phải Hứa Thần đối thủ. bành bành bành bành bành, như sấm nổ âm bạo thanh vang vọng mà lên. Hỗn độn ma long to lớn cái đuôi, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, hướng về Hứa Thần hung hăng rút vung đi qua. Hứa Thần hét lớn một tiếng, cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó tứ giai đạo thể cùng hồn nguyên trích tinh thủ đồng thời vận chuyển lại, bàng bạc nói lực lượng cũng là quần quần không dứt tràn vào đến đạo kiếm bên trong. Xuy, Hứa Thần một kiếm vung ra, chém về phía cái kia rút vung mà đến to lớn cái đuôi. Một kiếm này vẫn như cũng là Huyền Thiên kiếm quyết thứ hai. Bất quá, lần này uy lực so sánh với lần thứ nhất, ít nhất tăng lên 3 thành. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sau đó chỉ thấy một bóng người giống như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Thế thì phi người, bất ngờ chính là Hứa Thần. Khu khu cụ Hứa Thần một trận kịch liệt ho khan, sau đó miệng há ra, phù một tiếng, một ngụm máu tươi chính là phun mạnh ra. Lực lượng quả thực không tại một cái cấp độ. Sợ rằng chỉ có võ nghe thường sư tỷ cấp độ kia cao thủ mới có thể đánh bại đầu này hỗn độn ma long. Hứa Thần đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, liếc nhìn Vương Hàn cùng Thượng Quan Phạm rời đi phương hướng, hai người thân ảnh đã biến mất, trong lòng lập tức có quyết đoán, là thời điểm bước ra rời đi. Mà cái kia hỗn độn ma long liên tục hai lần tiến công chưa thể đánh giết Hứa Thần, cũng là có chút nổi giận, khổng lồ đôi rồng bãi xuống, lại lần nữa hướng về Hứa Thần giết tới đây, sắc bén long chảo lộ ra, muốn đem Hứa Thần xé thành vỡ nát. Phốc, Hứa Thần thân thể trực tiếp bị long chảo xé rách thành một miệng. Bất quá, đây chỉ là Hứa Thần lưu tại nguyên chỗ một đạo tàn ảnh, mà Hứa Thần bản thể tại tránh đi hỗn độn ma long công kích cái kia một cái chớp mắt, một kiếm chạm tại hỗn độn ma long trên thân thể, âm vang một tiếng, tia lửa bắn tung tóe. Hứa Thần thấy thế, triệt để tắt cùng hỗn độn ma long đối kháng tâm tư, thân hình lóe lên, xoay người rời đi. Chương 1484, kiếm gậy chi uy. Chương 1484, kiếm gậy chi uy. Hứa Thần thân hình lóe lên, xoay người rời đi. Hỗn độn ma long quá cường đại, Hứa Thần căn bản không phải đối thủ của nó, tiếp tục lưu lại, chỉ có bại vòng một đường. Nhưng mà, Hứa Thần muốn đi, hỗn độn ma long lại không cho. Miệng to như chậu máu mở ra, hô một đạo tràn đầy khí tức hủy diệt chùm sáng màu đen, lấy vượt qua tốc độ như tia chớp, hướng về Hứa Thần đánh sát đi qua. Cảm thụ được sau lưng đánh tới đáng sợ thế công, Hứa Thần sắc mặt hơi đổi, nhấc lên một hơi, toàn lực vận chuyển đạo thể cùng hồn nguyên trích tinh thủ, quay người, một kiếm chém thẳng vào đi ra. Bành! Kiếm khí cùng chùm sáng màu đen hung hăng đánh vào cùng nhau, kèm theo một đạo đình thai nhức góc tiếng vang, kiếm khí cùng chùm sáng màu đen đồng thời nổ tung, chôn bụi, nhưng dư âm vẫn như cũ chấn động đến Hứa Thần miệng phun máu tươi, cả người bị hất bay ra ngoài. Không đợi Hứa Thần ổn định thân hình, hỗn độn ma long công kích đã lại lần nữa đánh tới. Thê lương tiếng xe gió gào thét mà đến, vô cùng to lớn đuôi rồng, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh người, nghiền ép hướng Hứa Thần. Hứa Thần cắn răng, cưỡng ép ổn định thân hình, hai tay nắm chặt đạo kiếm, lại là một kiếm chém vào mà ra. Ầm. Đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Hứa Thần một kiếm này chém vào tại đuôi rồng bên trên, vậy mà vẫn như cũ chưa thể phá vỡ phòng ngự, chỉ là tại cái kia lân phiến bên trên, lưu lại một đạo mảnh mấn. Phốc, ngược lại là Hứa Thần lại lần nữa bị đánh bay đi ra. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, đầu này hỗn độn ma long quá mức đáng sợ, không những lực lượng lớn đến kinh người, mà còn phòng ngự cũng là người tiên, toàn lực một kiếm đều không thể phá vỡ hắn lân phiến, thế thì còn đánh như thế nào? Không được, nhất định phải rời đi, bằng không mà nói, có thể thật sự bàn giao tại đầu này xuất sinh trong tay. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần nhìn xem lần thứ hai đánh tới hỗn độn ma long, cổ tay giương lên, mười mấy đạo kiếm khí chính là phô thiên cái địa bao phủ lướng hỗn độn ma long. Những này thế công tự nhiên không cách nào uy hiếp đến hỗn độn ma long. Hứa Thần muốn không phải đối hỗn độn ma long tạo thành tổn thương, mà là muốn ngăn cản trong chốc lát. Bành bành bành bành bành. Hỗn độn ma long miệng há ra, một đạo chùm sáng màu đen chính là gào thét mà ra, tùy tiện phá hủy bao phủ mà đến mười mấy đạo kiếm khí. Mà Hứa Thần thì thừa dịp hỗn độn ma long ngăn cản kiếm khí khe hở, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về nơi xa vô cùng mút đi. Giống hỗn độn ma long thật lâu chưa bắt lại Hứa Thần, phản phất bị chọc giận, thân thể cao lớn đúng là bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ tốc độ. Tốc độ thật nhanh. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, chợt thay đổi đến vô cùng khó chịu. Đầu này hỗn độn ma long xem ra là quyết tâm muốn bắt lại hắn. Hứa Thần liên tục thay đổi mấy lần phương hướng, trên đường còn liên tục huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, dùng để mê hoặc hỗn độn ma long. Có thể kết quả cuối cùng nhưng là, Hứa Thần cùng hỗn độn ma long ở giữa khoảng cách, chẳng những không có kéo ra, ngược lại càng ngày càng gần. Sử dụng đầu này xuất sinh, Hứa Thần sắc mặt dị thường khó coi. Hô trầm thấp tiếng rít truyền đến, hỗn độn ma long cấp tốc giết tới, khổng lồ đôi rồng hung hăng nghiền ép mà đến. Bành bành bành bành bành bành. Hứa Thần vung vẩy đạo kiếm, cùng hỗn độn ma long chém giết ở cùng nhau, một cái mắt, một người một rồng chính là va chạm hơn trăm lần. Mà kết quả lại là, Hứa Thần thân thể rách ra, giống như vỡ vụn đồ sứ đồng dạng, hiện đầy vết rách, toàn thân nhuốm máu. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thần phi tốc rút lui, toàn lực vận chuyển không chết thân, toàn thân vết rách đang nhanh chóng khép lại. Giống tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ quần quật truyền đến. Hứa Thần hít sâu một hơi, tất nhiên đạo kiếm không phá nổi ngươi lân phiến, như vậy liền dùng thanh kiếm gãy thử một lần. Ông. Hứa Thần bỗng nhiên thu hồi đạo kiếm, sau đó trong tay nhiều ra một thanh kiếm gãy. Chôi này kiếm gãy bất ngờ chính là Hứa Thần tại Thiên Bảo Các trong bảo khố lấy được cái kia một thanh. Chôi này kiếm gãy mặc dù chặt đứt, lại mất đi linh tính, thế nhưng vẫn như cũ cực đoan sắc bén, thậm chí còn xa tại Thiên Nguyên kiếm bên trên. Đến rồi. Hứa Thần con mắt đột nhiên nhíu lại, nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc nghiền ép mà đến to lớn đuôi rồng. Hứa Thần thân hình lóe lên, tránh đi hỗn độn ma long cái này một kích. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn lệ mang lóe lên, cầm trong tay kiếm gãy, một kiếm chạm tại hỗn độn ma long cái đuôi bên trên. Phúc khiến Hứa Thần vui mừng chính là, lần này hắn vậy mà phá vỡ hỗn độn ma long phòng ngự, kiếm gãy lại tùy tiện xé ra hỗn độn ma long cái đuôi chỗ lân phiến, lưu lại một đạo vết kiếm, máu tươi nháy mắt chảy xuôi đi ra. Đây là Hứa Thần cùng hỗn độn ma long giao thủ đến nay, lần thứ nhất tổn thương đến đối phương, vẫn là mượn kiếm gãy sắc. Nhìn xem kiếm gãy bên trên nhiễm hỗn độn ma long máu tươi, Hứa Thần vừa mừng vừa sợ, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn rất rõ ràng một điểm, đó chính là dù cho hắn giờ phút này ỷ vào kiếm gãy chi uy thương tổn tới hỗn độn ma long, nhưng vẫn như cũ không phải hỗn độn ma long đối thủ, đến mức đánh giết hỗn độn ma long càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Giống hỗn độn ma long nổi giận, thanh âm bên trong tràn ngập vô biên lửa giận, nó lại bị một con kiến hôi thương tổn tới, vô cùng nhục nhã. Dưới sự phẫn nộ hỗn độn ma long thay đổi đến càng thêm điên cuồng, thế công cũng là càng tàn bạo. Hứa Thần xê dịch lập lòe, không ngừng tránh né, chật vật không thôi. Mặc dù mượn kiếm gãy sắc, tại hỗn độn ma long trên thân thỉnh thoảng lưu lại từng đạo vết kiếm, nhưng vẫn như cũ không cách nào vãn hồi thế yếu. Hỗn độn ma long lợi chảo giận bắt mà đến, chảo phong lăng lệ, muốn xé nát Hứa Thần. Hứa Thần huy kiếm ngăn cản, to lớn long chảo hung hăng đánh vào kiếm gãy bên trên. Đinh, sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Hứa Thần cả người suýt nữa đều muốn nổ tung, khí huyết sôi trào, tiết hầu ngay ngái, liền kiếm gãy đều suýt nữa rời tay mà phi. Mượn nhờ lực phản chấn, Hứa Thần phi tốc lui lại, một bên lùi, một bên vung vẩy kiếm gãy, từng đạo kiếm quang bén nhọn, phô thiên cái địa thẳng hướng hỗn độn ma long. Đi. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, đưa tay một trường vỗ tại trên lực, một ngụm máu tươi phun ra. Sau một khắc, Hứa Thần thân ảnh chính là biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Giống che khuất bầu trời long chảo bỗng nhiên bổ xuống. Bất quá, một chảo này cuối cùng là phải thất bại. Hỗn độn ma long xuất hiện tại Hứa Thần biến mất địa phương, nhìn xung quanh một vòng, to lớn hai mắt bên trong lóe ra một vẻ nghi hoặc, chợt chính là tức giận. Vậy mà để một con run rế theo nó trong tay chạy thoát rồi. Hỗn độn ma long liên tục gào thét, cuối cùng vung vẩy thân thể khổng lồ, hướng về nơi xa lao đi. Tại hỗn độn ma long rời đi về sau không lâu, một bóng người trống rông xuất hiện, bất ngờ chính là Hứa Thần. Hô, Hứa Thần cấp tốc đảo mắt một vòng, gặp hỗn độn ma long thật chạy thoát rồi về sau, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cuối cùng bỏ rơi đầu kia chết tiệt xuất sinh. Đây là ta lần thứ nhất bị bức phải trốn vào Thiên Đế Điện. Đúng thế, vừa rồi Hứa Thần vì tránh né hỗn độn ma long truy sát, trốn vào Thiên Đế Điện bên trong, mà hắn tự mình hại mình thi triển bí thuật hành động, chỉ là vì mê hoặc hỗn độn ma long mà thôi. Hỗn độn hải quả nhiên hung hiểm, cái này mới tiến vào bao lâu thời gian, vậy mà liền gặp hỗn độn ma long bực này hung tàn sinh vật, nếu như không phải thực lực của ta đủ mạnh, cho dù là đổi lại đạo quân hậu kỳ võ giả, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Hứa Thần thở dài một hơi, sau đó giơ tay lên bên trong kiếm gãy, nói, chuôi này kiếm gãy ngược lại là thật mang đến cho ta niềm vui ngoài ý muốn, trình độ sắc bén lại có thể tùy tiện xé rách hỗn độn ma long lần tiến, nếu như ta thực lực mạnh hơn một chút, có lẽ liền có thể bằng vào kiếm trong tay, chém giết hỗn độn ma long. Thu hồi kiếm gãy, Hứa Thần nhìn hướng Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm rời đi phương hướng, nói, đi, nên đi cùng Phương Hàn hai người hội hợp. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, vang một tiếng vang thật lớn xa xa truyền tới. Hứa Thần quay đầu nhìn lại, cái hướng kia chính là hắn đến phương hướng, mà còn cỗ ba động này có người tại cùng hỗn độn ma long chém giết, không biết là cái nào xui xẻo. Hy vọng hắn không có sao chứ. Hứa Thần thật vất vả mới bỏ rơi hỗn độn ma long, giờ phút này cũng không muốn dê vào miệng vọng, đến mức ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hứa Thần cũng nghĩ qua, nhưng cho rằng cái này không hề hiện thực. Hỗn độn ma long thực lực quá mạnh, trừ phi là võ nghe thường cái kia một cấp bậc đạo quân hoặc là đạo tôn, bằng không mà nói, hỗn độn ma long gần như chính là vô địch. Giờ phút này đang cùng hỗn độn ma vật chém giết người kia, Hứa Thần chỉ có thể cầu nguyện mạng hắn lớn. Bạch, Hứa Thần thân hình lóe lên, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Bành bành bành bành, hỗn độn ma long vung vẩy giữ tợn long chảo, không ngừng đối với một bóng người xinh đẹp phát động hung mãnh lăng lệ công kích. Hỗn độn ma vật giờ phút này đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết vào người trước mặt trên thân, cho nên thế công tử vừa mới bắt đầu chính là cực kỳ hung mãnh. Giờ phút này ngay tại tiếp nhận hỗn độn ma long lửa giận không phải người khác, bất ngờ chính là một đường truy sát Hứa Thần đến đây kỳ chính là thành Đông Đô thập đại thiên nữ một trong. Có thể cùng võ nghe thường nổi danh, cũng không phải chỉ nhìn dung mạo cùng gia thế, chủ yếu nhất vẫn là thiên phú cùng thực lực. Thành Đông Đô thập đại thiên nữ, võ nghe thường mặc dù là lộng lẫy nhất chói mắt một cái kia, nhưng những người khác cũng không thể khinh thường. Ví dụ như Kỳ Yiye, đạo quân hậu kỳ tu vi, một thân thực lực cực kỳ khủng bố. Tuy là nữ tử, nhưng khiến vô số ngày kiêu cũng vì đó ảm đạm phai mờ, mặc cảm. Giờ phút này, đối mặt với hỗn độn ma long hung manh thế công, Kỳ Yiye khóe miệng đã có máu tươi chảy xuôi đi ra. Nàng cũng không phải là hỗn độn ma long đối thủ. Làm nàng tuyệt vọng là trước mặt đầu này hỗn độn ma long, không biết là nhận lấy cái gì kích thích, vừa lên đến chính là tấn công mạnh, đánh nàng không có chút nào lực trở tay, nếu không phải trong tay nàng báo mệnh con bài chưa lật đông đảo, giờ phút này sợ rằng sớm đã chết tại hỗn độn ma long lợi chảo phía dưới. Dù vậy, nàng cũng sắp không chịu nổi. Phốc, giữ tợn long chảo hung hăng đập xuống tại Kỳ Yiye trên thân thể, trực tiếp đem đập chia năm xẻ bảy. Bạch. Bên ngoài 10 dặm, Kỳ Yiye lộ ra thân ảnh, ảm đạm trên mặt, toát ra khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi. Nàng điên cuồng chạy trốn đồng thời, còn muốn lưu ý sau lưng hỗn độn ma long. Gặp hỗn độn ma long cũng không từ bỏ, càng lại độ hướng về nàng truy sát mà đến thời điểm, Kỳ Yiye cuối cùng không kiềm chế được, trong mắt lướt qua một vẻ vẻ tàn nhẫn, trong tay tia sáng lóe lên, một cái phù triện bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Tấm phù triện kia toàn thân đỏ tươi. Phù triện bên trên có một đạo hình kiếm đồ án. Phản phất có một thanh kiếm phong ấn tại phù triện bên trong. Một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm, từ phụ triện bên trên bao phủ mà ra. Tấm phụ triện này chính là kỳ y sau cùng bảo mệnh con bài chưa lật. Lúc trước bị Võ Nghê Thường nhục nhã thời điểm, không phải nàng không muốn dùng, mà là căn bản không có cơ hội sử dụng, Võ Nghê Thường thực lực quá mức kinh khủng, trực tiếp trấn áp nàng không thể động đậy. Giờ khắc này, Hỗn Độn Ma Long phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, tốc độ không nhịn được chậm lại xuống. Đi chết. Kỳ Y Y không cho Hỗn Độn Ma Long phản ứng cơ hội, quát lạnh một tiếng, bàn tay trắng non dương lên, phụ triện bắn mạnh mà ra, hóa thành một thanh toàn thân đỏ tươi, vô cùng to lớn cự kiếm, mang theo cực đoan khí tức kinh người, đối với Hỗn Độn Ma Long nhanh như thiểm điện giết tới. Oeng. Huyết sắc cự kiếm lóe lên phía dưới, hung hăng đánh vào Hỗn Độn Ma Long thân thể bên trên, sau đó răng rắc một tiếng, Hỗn Độn Ma Long trên thân lân phiến tổn tổn nứt toác ra, máu tươi vẩy ra. Giống Hỗn Độn Ma Long phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nó ma long chân thân tại huyết sắc cự kiếm thế công phía dưới, một chút xíu tan rã, sụp đổ. Hỗn Độn Ma Long to lớn hai mắt bên trong, cuối cùng toát ra vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, hắn ngửi được khí tức tử vong. Oeng. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, Hỗn Độn Ma Long hung hăng bay ngược ra ngoài. Kỳ Y Y liền ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bay ngược ra ngoài Hỗn Độn Ma Long. Giờ phút này, chỉ thấy Hỗn Độn Ma Long vết thương chồng chất, nửa người đều tại huyết sắc cự kiếm thế công phía dưới biến mất. Thương thế không thể bảo là không nặng. Kỳ Y Y chậm rãi hướng về Hỗn Độn Ma Long đi đến. Lần này, nàng mặc dù tổn thất một lá bài tẩy, nhưng nếu như có thể giết chết Hỗn Độn Ma Long, sự tổn thất của nàng có lẽ có khả năng bù đắp lại. Dù sao như Hỗn Độn Ma Long cái này một cấp bậc hỗn độn sinh vật, tại đạo minh bên trong hối đoái điểm tích lũy có thể là không ít. Liên tại Kỳ Y Y tiếp cận đến Hỗn Độn Ma Long ngoài ngàn mét thời điểm, nguyên bản nhắm mắt lại Hỗn Độn Ma Long, đột nhiên mở mắt, chỉ thấy cặp mắt kia bên trong một mảnh đỏ tươi, tản ra băng lãnh tản nhận khí tức. Kỳ Y Y trong lòng giật mình, không chút do dự xoay người liền chạy. Hứa Thần một đường phi hành, rất nhanh liền cùng Phương Hàn hai người tụ lại ở cùng nhau. Một nhóm ba người tiếp tục đi đường. Bất chi bất giác, ba người tiến vào Hỗn Độn Hải đã ba ngày thời gian. Theo càng lúc càng thâm nhập Hỗn Độn Hải, Hứa Thần lông mày cũng là càng nhăn càng chặt, từ khi gặp phải Hỗn Độn Ma Long về sau, bọn họ cùng nhau đi tới, cũng lần lượt gặp phải một chút hỗn độn sinh vật, mặc dù đều không có Hỗn Độn Ma Long cường đại như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường, nếu như không có hắn lời nói, Phương Hàn cùng Thượng Quan Phạm vô luận như thế nào đều đi không đến nơi này. Vẫn còn rất xa. Hứa Thần không nhịn được hỏi, "Nhanh, nhanh, liền tại phía trước." Phương Hàn thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động. Một nhóm ba người lại đi về phía trước một khoảng cách. Phương Hàn đột nhiên chỉ về đằng trước, nói: "Mau nhìn nơi đó." Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh rừng đá. Rừng đá rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Ba ba ba. Ba người thân đi khẽ động, rơi vào cái kia mảnh rừng đá phía trước. Các chủ cùng lao tổ liền tại mảnh này rừng đá bên trong. Phương Hàn nói. Hứa Thần sắc mặt nhưng là dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Tại hắn rơi vào mảnh này rừng đá phía trước một khắc này, hắn mơ hồ cảm nhận được vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hứa Thần nhíu mày dò xét. Cuối cùng, Hứa Thần ánh mắt rơi vào rừng đá bên trong những này giống như pho tượng của đá. Liên tại Hứa Thần dò xét những này cột đá thời điểm, Phương Hàn nhưng là không nhịn được đi vào rừng đá bên trong. Chấm đã. Hứa Thần thấy thế, vội vàng la lớn. Cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chương 1485, tiến vào rừng đá chương 1485, tiến vào rừng đá chấm đã. Hứa Thần vội vàng hô. Vẫn là chậm một bước. Lạch cạch một tiếng, Phương Hàn đã bước vào rừng đá bên trong. Liên tại Phương Hàn bước vào rừng đá cái kia một cái chớp mắt, nguyên bản tĩnh mịch rừng đá, phản phất tại giờ khắc này bị triệt để kích hoạt lên. Tốc tốc tốc, ra đá rơi âm thanh đột ngột vang lên, lộ ra dị thường chói tai, quỷ dị. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm đều là sợ hãi cả kinh. Một cố ý lạnh đánh tới, vội vàng nhìn hướng này chút ít lay nhẹ động của đá. Cẩn thận. Thượng Quan Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng nhắc nhở. Hô. Thê lương tiếng xe gió triệt, một cái thạch côn mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng, hướng về Phương Hàn hung hăng đập tới. Phương Hàn cảm nhận được nguy cơ, vội vàng lách mình tránh đi. Phản ứng của hắn mặc dù nhanh, nhưng cái kia thạch côn tốc độ càng nhanh, thạch côn trực tiếp là đập trúng Phương Hàn vai trái. Phù một tiếng, Phương Hàn nửa người trực tiếp nổ tung, cả người thổ huyết bay ngược. Không đợi Phương Hàn rơi xuống đất, một thanh búa đá chính là nhanh như buôn lôi bổ đến Phương Hàn trước mặt. Phương Hàn con người co lại nhanh chóng, một cỗ khí tức tử vong bao phủ lại hắn. Hứa Thần thấy thế, dưới chân khẽ động, vọt thẳng vào rừng đá bên trong. Đinh, con ngón đúng ra, một sợi kiếm khí chạm tại búa đá bên trên, răng rát một tiếng, búa đá ứng thanh mà nát. Người không sao chứ? Hứa Thần xuất hiện tại Phương Hàn bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Không, không có việc gì. Phương Hàn một mặt lòng còn sợ hãi chi sắc. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem những cái kia từ trong trụ đá đi ra tượng đá. Cột đá ra đá rơi, lộ ra từng cỗ tượng đá, những này tượng đá hình thái không đồng nhất, cao, thấp, mập, gầy không giống nhau, vũ khí trong tay cũng không giống. Giờ phút này, mười mấy bộ tượng đá đang hướng về bọn họ đánh tới. Chí mạng nhất là, bước vào rừng đá cái kia một cái chớp mắt, rời đi rừng đá con đường vậy mà quỷ dị biến mất. Cũng chính là nói, bọn họ giờ phút này tìm không được rời đi rừng đá lộ tuyến. Bạch, một bóng người xuất hiện tại Hứa Thần cùng Phương Hàn sau lưng. Ngươi làm sao cũng tiến vào? Hứa Thần nhìn xem tiến vào rừng đá Thượng Quan Phàm, nhíu mày hỏi. Thượng Quan Phàm mới đầu còn không có ý thức được Hứa Thần ý tứ của những lời này, sau một khắc, hắn liền phát hiện đường trở về biến mất. Ba người toàn bộ bị vây ở rừng đá bên trong. Bọn họ đến rồi. Phương Hàn đỗng nhiên nói. Hai người các ngươi lùi đến đằng sau ta. Hứa Thần nói. Vang lên thời điểm, Hứa Thần một bước tiến lên trước, nháy mắt đón nhận xông lên phía trước nhất tượng đá phụ cận. Cỗ này tượng đá cao một trượng có dư, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, trên thân tán phát khí tức đúng là đạt tới đạo quân sơ kỳ cấp độ. Hứa Thần rút ra đạo kiếm, một kiếm đâm vào tượng đá mi tâm bên trên. Giang giáp tượng đá mi tâm nháy mắt che kín vết rách, sau đó vang một tiếng, chia năm xẻ bảy. Giờ phút này, còn lại mười mấy bộ tượng đá đã là giết tới gần. Bành bành bành bành bành bành. Hứa Thần liên tục xuất kiếm, kiếm ảnh bay lượn, xung phong mà đến mười mấy bộ tượng đá, ứng thanh mà phi, sau đó ở giữa không trung nhộn nhịp tăng dã, hóa thành tràn đầy thiên phái thạch, tản đi khắp nơi bày ra. Một hơi đánh nát mười mấy bộ tượng đá, Hứa Thần cũng không buông lòng cảnh giác, ánh mắt cảnh giác đảo mắt một vòng, gặp rừng đá chỗ sâu cột đá cũng không phát sinh biến hóa về sau, mới có chút thở ra một hơi. Phương Hàn sắc mặt nghiêm túc, "Hứa Thần, mảnh này rừng đá có chút quỷ dị." Hứa Thần quay đầu nhìn thoáng qua, nói, "Lúc đến con đường đã biến mất, chúng ta sợ rằng không cách nào đi ra." Lời này vừa nói ra, Phương Hàn cùng Thượng Quan Phạm trong lòng tất cả giật mình, phải làm sao mới ở đây? Hứa Thần lại tại giờ phút này khôi phục tỉnh táo, nhìn hướng rừng sâu chỗ sâu, nói, "Chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu, đi một bước nhìn một bước." Dừng một chút, Hứa Thần tiếp tục nói, "Mà còn, không có gì bất ngờ xảy ra, các chủ cùng lao tổ chính là bị vây ở mảnh này rừng đá chỗ sâu bên trong, chúng ta muốn cứu ra bọn họ, cũng nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu." Phương Hàn cùng Thượng Quan Phạm nhẹ gật đầu. Giờ phút này, bọn họ cũng là dần dần khôi phục tỉnh táo. "Đi." Hứa Thần cầm trong tay đạo kiếm, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Có thể là vẹn vẹn đi về phía trước hơn ngàn bước khoảng cách, rừng đá phía trước của đá lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ra đá rơi, từng cỗ tượng đá từ trong đi ra. Hứa Thần khẽ chau mày, nói, "Những này tượng đá khí tức mạnh lên. Nếu như nói vừa rồi một nhóm kia tượng đá, thực lực vẹn vẹn đạt tới mới vào đạo quân cảnh thực lực, như vậy, giờ phút này một nhóm tượng đá, thực lực đã đạt đến Phương Hàn cái này một cấp bậc thực lực. Mà còn, giờ phút này, tượng đá vẫn như cũ dòng dã 18 cỗ. Xem ra càng thâm nhập, tượng đá thực lực cũng liền càng mạnh." Phất Hứa Thần mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Giang giác, kiếm quang lóe lên, xẹt qua một bộ tượng đá thân thể, sau một khắc, bình một tiếng, bộ kia tượng đá nổ tung. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, kiếm quang ngang dọc, không ngừng xuất kích. 18 cỗ tượng đá, tại Hứa Thần thế công phía dưới, vẹn vẹn kiên trì không đến 10 cái hô hấp, liền đã toàn bộ hóa thành đầy đất đá vụn. "Đi." Hứa Thần không làm ngừng, mang theo Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó không lâu, nhóm thứ ba tượng đá bỏ niêm phong. Lần này, vẫn như cũng là 18 cỗ tượng đá, mà còn tượng đá thực lực thay đổi đến mạnh hơn, có thể so với đạo quân trung kỳ tiêu chuẩn. Hứa Thần vẫn như cũ một người một kiếm, xung phong tại phía trước. Tượng đá thực lực mặc dù tăng lên không ít, nhưng tại Hứa Thần thế công phía dưới, vẫn như cũng là một kiếm một cái, nhiều nhất lượng kiếm. 18 cỗ tượng đá, tại Hứa Thần lăng lệ thế công phía dưới, cũng liền kiên trì 20, 30 cái hô hấp mà thôi. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm nhìn kinh hãi không thôi. Hứa Thần thực lực, giờ khắc này hiện ra không bỏ sót, cương đại khiến người sợ hãi thán phục. Hứa Thần hơi làm điều chỉnh về sau, tiếp tục thâm nhập sâu. Không bao lâu, nhóm thứ tư tượng đá bỏ niêm phong. Cái này một nhóm tượng đá vẫn như cũ 18 cỗ. Mỗi một bộ tượng đá thực lực đều đã đạt tới đạo quân trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Chiếu cái này xu thế, đám tiếp theo tượng đá thực lực chẳng phải là sẽ đạt tới đạo quân hậu kỳ. Hứa Thần thấp giọng thì thầm một câu, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Phốc, dưới chân mảnh đá vỡ ra, Hứa Thần lại lần nữa liền xông ra ngoài. Bạch, lóe lên phía dưới đi tới một bộ cầm trong tay kiếm đá tượng đá trước mặt, Hứa Thần không có chút nào lôi cuốn, một kiếm chém qua. Đinh, một kiếm này lại bị tượng đá chặn lại. Hứa Thần thần sắc không thay đổi, kiếm thức biến đổi, lại là một kiếm đâm ra. Giang giác như điện một kiếm, trực tiếp đâm vào tượng đá trên ngực, phù một tiếng, một kiếm trực tiếp xuyên thủng, nhưng mà kiếm khí bộc phát, trực tiếp đem cỗ này tượng đá xé rách phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, mấy đạo công kích đã là đánh tới. Hứa Thần thân hình thoát một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh. Ầm ầm ầm ầm. Mấy đạo công kích rơi đập mà xuống, Hứa Thần lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh trực tiếp bị xé nát. Giang giáp kiếm quang lóe lên, trực tiếp xẹt qua một bộ tượng đá cái cổ, sau một khắc, tượng đá đầu chính là bay ra ngoài. Đối mặt một đám thực lực có thể so với đạo quân trung kỳ đỉnh phong tượng đá vây công, giờ phút này Hứa Thần biểu hiện vẫn như cũ không chút phí sức, bình quân ba kiếm chém giết một bộ tượng đá. Trong mấy mắt, 18 cỗ thực lực đạt tới đạo quân trung kỳ đỉnh phong tượng đá, liền đã rơi lả tả trên đất, hóa thành đá vụn. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng thoát ra. Hứa Thần nhìn thoáng qua rừng đá chỗ sâu, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng chợt lóe lên, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đạt tọa điều dưỡng. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm bảo vệ ở một bên, không dám lên tiếng, yên tĩnh chờ. Mãi đến tiến vào hỗn độn hải về sau, bọn họ mới ý thức tới ý nghĩ ban đầu là sao mà buồn cười, lấy bọn họ thực lực, nếu như không có Hứa Thần lời nói, cho dù là các chủ nhất mạch cùng cựu đại gia tộc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng hơn phân nửa liền rừng đá đều đi đến đã toàn quân bị diệt. Chờ tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong về sau, Hứa Thần mới lại lần nữa đứng lên. Chương 1486, thạch điện đi. Hứa Thần đứng dậy, cầm đao kiếm trong tay, một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm hai người, thần sắc khẩn trương đi tại Hứa Thần sau lưng. Liên tại Hứa Thần cho rằng không lâu sau đó sẽ gặp phải nhóm thứ năm tượng đá thời điểm tiến công. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. "Lão tổ, các chủ." Phương Hàn tăng nhanh bước chân, hướng về phía trước hai cỗ pho tượng bước nhanh đi tới. Hứa Thần thấy thế, bắt lại Phương Hàn. Bị Hứa Thần cưỡng ép bắt lấy, Phương Hàn mới dần dần khôi phục tỉnh táo. Cái này hai cỗ là lão tổ cùng các chủ pho tượng. Hứa Thần hỏi. Phương Hàn nhẹ gật đầu. Hứa Thần chân mày hơi nhíu lại, mi tâm linh hồn chi nhãn mở ra, quan sát tỉ mỉ phía trước hai cỗ pho tượng. Một lát sau, Hứa Thần lông mày càng nhăn càng chặt. Cái này hai cỗ pho tượng cùng mặt khác pho tượng khác biệt, bên trong có yếu ớt sinh cơ. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm nghe vậy giật nảy cả mình. Chẳng lẽ lao tổ cùng các chủ bị vây ở pho tượng bên trong? Hứa Thần không có lập tức mở miệng, lại quan sát một lát, mới nói ra chính mình suy đoán, ta nghĩ lao tổ cùng các chủ không phải bị vây ở pho tượng bên trong, mà là biến thành pho tượng. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm đồng thời lên tiếng kinh hô. Biến thành pho tượng? Cái kia còn có cứu sao? Hai người nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần chậm rãi đi tới. Lao tổ cùng các chủ pho tượng cũng không phát sinh biến hóa, cũng không có đột nhiên công kích Hứa Thần. Bàn tay giáng tại một bộ pho tượng bên trên, Hứa Thần cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát, sau đó lui một bước, nói, xem ra ta không có đoán sai, cái này hai cỗ pho tượng chính là lao tổ cùng các chủ biến hóa, lao tổ cùng các chủ còn chưa triệt để hóa thành tượng đá, bất quá, đợi thêm một đoạn thời gian, bọn họ có thể liền sẽ có rừng đá bên trong mặt khác pho tượng mở dạng, đến lúc đó, sợ rằng liền triệt để không cứu nổi. Cái kia bây giờ còn có thể cứu sao? Phương Hàn đội vẫn hỏi. Hứa Thần thở ra một hơi, nói, bọn họ sinh cơ còn chưa triệt để tiêu vong, có lẽ còn có thể cứu. Phương Hàn hai người thở dài một hơi. Có thể tiếp xuống Hứa Thần một câu, lại khiến hai người nhấc lên tâm. Mặc dù có thể cứu, nhưng làm sao cứu, ta cũng không biết. Hứa Thần không phải bản năng, mà còn loại này sự tình, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Nếu như đánh nát tượng đá đâu? Phương Hàn đỗng nhiên nói. Không đợi Hứa Thần mở miệng, Thượng Quan Phàm liền vội vừa nói, không được, nếu như cái này hai cỗ tượng đá thật sự là các chủ cùng lao tổ nhục thân biến thành lời nói, chúng ta đánh nát tượng đá, lao tổ cùng các chủ chỉ sợ cũng phải tùy theo chết đi. Hứa Thần từ tượng đá bên trên thu hồi ánh mắt, hướng về rừng đá chỗ sâu nhìn, mơ hồ ở giữa, tại cái kia rừng đá chỗ sâu nhìn thấy một tòa thạch điện. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái. Thạch điện? Mảnh này rừng đá bí mật, chẳng lẽ liền tại cái kia thạch điện bên trong? Các chủ cùng lao tổ không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào hỗn độn hải, chỉ sợ sẽ là vì thạch điện mà đến. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi cái kia rừng đá chỗ sâu thạch điện nhìn xem. Hứa Thần nói xong, liền hướng về thạch điện chậm rãi đi tới. Thông hướng thạch điện trên đường, có rất nhiều cột đá, Hứa Thần nguyên bản còn lo lắng sẽ lại lần nữa gặp phải tượng đá công kích, có thể khiến hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, cho đến đi tới thạch điện phía trước, nhưng cái kia cột đá cũng không phát sinh biến hóa. Cuối cùng, Hứa Thần đứng tại thạch điện phía trước, cùng thạch điện chỉ có 10 mét khoảng cách. Thạch điện thoạt nhìn không hề uy nghiêm đại khí, toàn thân tản ra cổ pháp khí tức, còn lộ ra một cỗ thần bí hương vị. Hứa Thần đem thạch điện tỉ mỉ quan sát một lần, thấp giọng nói, rời đi rừng đá phương pháp, sợ rằng liền tại tòa này thạch điện bên trong. Mà tòa này thạch điện bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì, lại sẽ hấp dẫn các chủ cùng lao tổ không tiếc mạo hiểm đến đây? Hứa Thần do dự một chút, cuối cùng cầm trong tay đạo kiếm, hướng về thạch điện đi tới. Thạch điện cửa điện đóng chặt, nhưng cũng không khóa lại. Hứa Thần đưa tay dán tại trên cửa điện, sau đó có chút dùng sức đẩy. Két một tiếng, cửa điện từ từ mở ra. Hứa Thần cũng không mạo muội bước vào trong điện, đứng ở ngoài cửa, hướng về trong điện nhìn. Trong điện một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Hồn lực hướng về trong điện thẩm thấu, giống như bùn trôi vào biển đồng dạng. Tiến vào trong điện hồn lực, phản phất đột nhiên biến mất đồng dạng. Có chút cổ quái. Hứa Thần nắm chặt trong tay đạo kiếm, sau đó nâng lên chân phải, vừa xài bước đi vào. Tại bước vào thạch điện cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần giống như xuyên qua một tầng kết giới, tiến vào một phương khác thế giới đồng dạng. Bốn phía đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Hứa Thần cũng không kinh hoàng. Mơ hồ ở giữa, Hứa Thần nghe đến phịch một tiếng, hẳn là cửa điện một lần nữa đóng lại âm thanh. Sau một khắc, một điểm bạch quang tại trong con mắt sáng lên, ánh sáng càng lúc càng lớn, rất nhanh bao phủ lại Hứa Thần. Hứa Thần theo bản năng nhắm mắt lại, coi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện thân ở một mảnh không gian thật lớn bên trong. Mảnh không gian này bao phủ một tầng màu trắng sương mù. Hứa Thần nâng lên tinh thần, đánh giá mảnh này không biết không gian. Liên tại Hứa Thần nghiêm túc dò xét thời điểm, phía trước không khí có chút chấn động, sương trắng cuộn cuộn, một cái hình người quang ảnh lại dần dần thành hình. Quang ảnh cầm trong tay trường kiếm, dáng người phẳng phiu. Hứa Thần tại nhìn thấy đạo quang ảnh này cái kia một cái chớp mắt, một cỗ cảm giác quen thuộc từ trong lòng dâng lên. Sau một khắc, hắn mới phát giác, đạo này cầm trong tay trường kiếm màu trắng quang ảnh, thân thể hình dáng cùng với cầm kiếm tư thế, lại cùng hắn như đúc đồng dạng. Liên màu trắng quang ảnh trường kiếm trong tay, cũng là cùng Thiên Nguyên kiếm như đúc đồng dạng. Hứa Thần trong lòng hiện lên phục chế hai chữ. Bạch. Màu trắng quang ảnh thành hình về sau, đúng là một khắc cũng không có trì hoãn, thân hình lóe lên, đúng là hướng về Hứa Thần đánh giết mà đến. Hứa Thần thấy thế, hơi biến sắc mặt, bởi vì màu trắng quang ảnh đánh giết động tác lại như vậy quen thuộc. Động tác quen thuộc, lại cùng hắn như lúc đồng dạng. Màu trắng quang ảnh nháy mắt giết tới Hứa Thần trước mặt, sau đó một kiếm hướng về Hứa Thần đâm tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, lăng lệ vô cùng. Hứa Thần giờ phút này lại có loại mình cùng chính mình đánh ảo giác. Phong kiếm ngăn cản. Đinh. Song kiếm va chạm, bộc phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Sau một khắc, màu trắng quang ảnh lại bị đánh bay đi ra. Hứa Thần thấy thế, có chút thở dài một hơi, đạo quân cảnh sơ kỳ. Màu trắng quang ảnh thực lực chỉ có đạo quân cảnh sơ kỳ. Trên Hứa Thần phía trước một bước, một kiếm chặt nghiêng mà ra. Phốc, màu trắng quang ảnh đầu trực tiếp bị Hứa Thần một kiếm chém xuống. Chém giết màu trắng quang ảnh, Hứa Thần còn chưa kịp thở một ngụm, liền thấy phía trước không khí lại lần nữa chấn động, rất nhanh, lại một đạo màu trắng quang ảnh thành hình, vẫn như cũng là Hứa Thần răng rớp. Tại màu trắng quang ảnh thành hình cái kia một cái trước mắt, lại lần nữa hướng về Hứa Thần giết tới đây. Lần này, Hứa Thần không có lập tức miểu sát đạo này màu trắng quang ảnh, mà là tới dây dưa mười mấy cái hiệp, phát hiện màu trắng quang ảnh quả thực chính là hoàn mỹ phục chế hắn đồng dạng, động tác, kỹ xảo, liền kiếm chiêu đều cùng hắn như lúc mở dạng, khác biệt duy nhất chính là màu trắng quang ảnh giờ phút này chỉ có đạo quân sơ kỳ đỉnh phong lực lượng. Tham dò mười mấy chiêu về sau, Hứa Thần dưới chân khẽ động, một cái kiếm bộ giết tới phụ cận, sau đó một kiện bung ra, thổi phun một tiếng, quang ảnh đầu bay ra ngoài, hóa thành sương mù màu trắng, tiêu tán. Còn nước không? Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng. Quả nhiên, tại hắn tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, mới hình người quang ảnh ngưng tụ mà thành. Lần này, hình người quang ảnh trên thân tán phát bất ngờ chính là đạo quân trung kỳ khí tức. Hứa Thần ánh mắt phát lạnh, chuẩn bị huy kiếm chém giết hình người quang ảnh thời điểm, nâng lên đạo kiếm nhưng là có chút dừng lại. Những người này hình quang ảnh tất nhiên là phục chế ta, liền thói quen của ta, kỹ xảo, thậm chí liền kiếm chiêu đều là như lúc mở dạng, ta có lẽ có khả năng tại tới trong giao chiến, phát hiện ta tự thân sơ hở. Nghĩ tới đây, Hứa Thần con mắt dần dần sáng ngời lên. Chương 1487, sơ hở chương 1487, sơ hở một người sơ hở, tự thân là khó khăn nhất phát hiện. Hứa Thần rất rõ ràng chính mình cũng có sơ hở. Thế nhưng, có chút sơ hở, chính hắn đấy lòng rõ ràng. Nhưng có chút sơ hở, liền chính hắn cũng không phát hiện. Mà giờ khắc này, những này hoàn mỹ phục chế hình người của hắn quang ảnh, từ phương thức xuất chiêu, kỹ xảo, chiêu thức các loại phương diện, cùng hắn có thể nói là như lúc một dạng, hắn có lẽ có khả năng từ hình người quang ảnh trên thân, nhìn thấy một chút hắn chưa từng biết rõ sơ hở. Nghĩ tới đây, Hứa Thần liền đem tự thân lực lượng áp chế đến đạo quân trung kỳ cấp độ. Bạch, hình người quang ảnh một cái kiếm bộ lao ra, kiếm trong tay bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, lấy một cái cực kỳ xảo trá cấp độ, hướng về Hứa Thần ngực đâm tới. Hứa Thần giơ kiếm phong ngăn. Đinh, tia lửa bắn tung tóe. Hình người quang ảnh cùng Hứa Thần đồng thời lui về sau một bước. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hình người quang ảnh ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, mũi chân điểm một cái, lần thứ hai đánh giết đi qua, sau đó kiếm chiêu giống như thủy triều, liên miên bất tuyệt hướng về Hứa Thần tùy ý đi qua. Kiếm khí lăng lệ vô cùng. Hứa Thần một bên ngăn cản hình người quang ảnh thế công, một bên lấy linh hồn chi nhãn bắt giữ hình người quang ảnh tại công kích lúc lộ ra sơ hở. Đinh. Song kiếm va chạm lần nữa ở cùng nhau. Hứa Thần bị đánh bay ra ngoài, bất quá, khóe miệng của hắn nhưng là chậm rãi nhấc lên một vệt đường cong. Thì ra là thế, hình người quang ảnh vừa rồi vung ra một kiếm kia, cũng là ta thường xuyên dùng để đối địch, uy lực mặc dù to lớn, thế nhưng tại xuất kiếm thời điểm, sẽ lộ ra một cái cực nhỏ sơ hở, nếu như đối thủ bắt được cái này sơ hở, thừa cơ tiến công, vậy ta liền nguy hiểm, còn có trước đây không lâu một chiêu kia. Hứa Thần con mắt càng ngày càng sáng. Cho tới nay, Hứa Thần đều cho rằng tự thân sơ hở rất rất ít, thế nhưng mãi đến chính mình giờ phút này cùng hình người quang ảnh đối chiến, mới nhạy cảm phát hiện một chút liền chính hắn cũng không phát giác sơ hở. Những sơ hở này có lớn có nhỏ, thế nhưng đều là chí mạng, một khi bị người trong chiến đấu bắt được, cái kia Hứa Thần tình cảnh sẽ mười phần nguy hiểm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hứa Thần cùng hình người quang ảnh không ngừng giao phong. Chủ yếu là hình người quang ảnh tiến công, Hứa Thần phòng thủ, từ đó bắt được hình người quang ảnh tại tiến công lúc lộ ra sơ hở. A, một chiêu này góc độ tựa hồ có chút cao. Nếu như lại hướng xuống chết đi một chút, uy lực có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Còn có vừa rồi một chiêu kia, ra chiêu tốc độ chậm một chút, linh lực vận chuyển cũng không cần là dạng này. Bất chi bất giác, Hứa Thần cùng hình người quang ảnh chính là giao thủ hơn ngàn cái hiệp, Hứa Thần trước sau phát hiện to to nhỏ nhỏ mấy chục cái sơ hở. Thu hoạch lần này thật đúng là không nhỏ a. Hứa Thần nội tâm mừng rỡ không thôi. Nếu như đem những sơ hở này toàn bộ giải quyết, Hứa Thần thực lực cũng sẽ được đến tăng thêm một bước. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hứa Thần giờ phút này căn bản không đội ở đánh giết bóng người quang ảnh, lại cùng người hình quang ảnh giao thủ hơn ngàn cái hiệp về sau, Hứa Thần phát hiện sơ hở càng ngày càng ít, cho đến không có. Hình người quang ảnh thời điểm tiến công, tạm thời không có mới sơ hở, bất quá, phòng thủ thời điểm đâu? Tiến công lúc lại có sơ hở, phòng thủ thời điểm tự nhiên cũng có, thậm chí liền cùng đối địch chỉ thời điểm, cũng sẽ có sơ hở. Hứa Thần kiếm chiêu đông nhiên biến đổi, liền phòng thủ là tiến công, bắt đầu bức bách hình người quang ảnh không ngừng phòng thủ. Hứa Thần dần dần tăng lên lực lượng, bức bách hình người quang ảnh không thể không toàn lực phòng thủ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hứa Thần lúc công kích mà giống như tiếng sét đánh của mãnh, lúc thì giống như mưa phùn đồng dạng lưu hòa, lúc thì như gió đồng dạng linh động. Bước bách hình người quang ảnh không ngừng biến đổi phòng thủ phương thức. A, hình người quang ảnh một kiếm này phong ngăn có chút vấn đề. Một kiếm này không nên dùng một chiêu này ngăn cản. Lúc phòng thủ cường độ quá mạnh, hăng quá hóa dở, ngược lại sẽ lộ ra sơ hở. Còn có lần này, Hứa Thần không nghĩ tới chính mình tại phòng thủ thời điểm sơ hở vậy mà cũng biết cái này sao nhiều. Giờ khắc này, Hứa Thần mới chính thức ý thức được câu nói kia, nhìn thẳng vào chính mình mới có thể phát hiện vấn đề. Thời gian lặng yên trôi qua, Hứa Thần như đồng nhất đại không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng, không ngừng tiến công. Mà cái kia hình người quang ảnh tựa hồ cũng là không biết mệt mỏi. Trong mấy mắt, nửa ngày thời gian trôi qua, đủ rồi. Hứa Thần xác định không cách nào lại từ hình người quang ảnh chiêu thức ở giữa phát hiện sơ hở về sau, quyết định kết thúc một trận chiến này. Huy kiếm một chém, thổi phun một tiếng, hình người quang ảnh đầu chính là bay ra ngoài. Rất nhanh, mới một bộ bóng người quang ảnh ngưng tụ mà thành. Mà cố này hình người quang ảnh thực lực bất ngờ đạt tới đạo quân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hứa Thần cùng hình người quang ảnh giao thủ mấy chiêu về sau, tìm tới đối phương một sơ hở, một kiếm đâm ra. Một kiếm xuyên qua hình người quang ảnh mi tâm, đem chém giết. Thông qua trước đây không lâu trận chiến kia, ta tìm tới tự thân rất nhiều sơ hở, cũng nhất nhất đem những sơ hở này giải quyết. Hiện tại ta chiêu thức ở giữa sơ hở càng ngày càng ít, mà những người này hình quang ảnh mặc dù vẫn là phục chế ta, nhưng rõ ràng là phục chế tiến vào thạch điện lúc một khắc này ta, một chút sơ hở vẫn tồn tại như cũ, lợi dụng những sơ hở này, ta có thể rất dễ dàng đem những người này hình quang ảnh chém giết. Hứa Thần tay cầm đạo kiếm, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, quả nhiên, đạo thứ 5 hình người quang ảnh hiện lên. Đạo quân hậu kỳ thực lực, cảm nhận được một vệ hình người này quang ảnh trên thân tán phát ba động, Hứa Thần thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Nếu như hình người quang ảnh một lần so một lần mạnh, vậy ta chẳng phải là thua không nghi ngờ. Ở chỗ này bại, cái kia nên đón ta lại sẽ là cái gì kết quả? Sẽ rơi vào cái cùng các chủ cùng với thiên bảo các lao tổ kết quả giống nhau sao? Bạch, hình người quang ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng, sau đó một kiếm chém thẳng vào hướng Hứa Thần, kiếm khí bàng bạc như tinh hà, hùng mãnh dị thường. Hứa Thần phong dong quay người, giơ kiếm hoành ngăn. Đinh, một cỗ kinh khủng kinh khí đột nhiên từ va chạm trung tâm khuyết tán ra. Hứa Thần không nhúc nhích tí nào, mà cái kia hình người quang ảnh lại bị đẩy lui một bước. Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên, lấn người tiến lên một bước, vận chuyển Hỗn Nguyên Trích tinh thủ, một cái Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ nhất chém đi ra. Hình người quang ảnh đúng là đồng dạng vung ra Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ nhất. Hai đạo chiêu thức giống nhau, lấy tối cường tư thái hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Đông, như sấm sét tiếng va chạm vang vọng mà lên. Đinh hai nhức óc. Hình người quang ảnh ngăn lại Hứa Thần một kiếm này, vung vậy trường kiếm không ngừng tiến công. Từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, phô thiên cái địa bao phủ hướng Hứa Thần. Hứa Thần huy kiếm ngăn cản. Hình người quang ảnh thế công cực kỳ hung mãnh. Hứa Thần tới va chạm trên trăm cái hiệp về sau, con mắt đột nhiên sáng lên, bắt được hình người quang ảnh một sơ hở, đột nhiên tiến lên một bước, một kiếm chém xuống, thổi phù một tiếng, hình người quang ảnh cầm kiếm cánh tay trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Hứa Thần động tác không ngừng, trở tay lại là một kiếm, chém xuống hình người quang ảnh đầu. Còn nước không? Hứa Thần nhìn xem chậm rãi tiêu tán hình người quang ảnh, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhìn chậm chậm phía trước. Không khí lại lần nữa chấn động lên. Một đạo mới hình người quang ảnh ngưng tụ mà thành. Đạo quân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hứa Thần sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Cầm kiếm tay phải cũng theo bản năng dùng sức mấy phần. Chương 1488, Thanh Vân chủ tể chương 1488, Thanh Vân chủ tể mới hình người quang ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành. Hình người quang ảnh ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chính là cảm nhận được một cỗ áp lực. Khí tức cường đại giống như là biển gầm, từ hình người quang ảnh trên thân gào thét mà ra, hướng về Hứa Thần chèn ép mà đến. Hứa Thần dùng sức nắm chặt Thiên Nguyên kiếm, liếm liếm môi, nói, đây chính là đạo quân hậu kỳ đỉnh phong thực lực sao? Quả nhiên cường đại. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần sắc mặt đã hiện đầy nghiêm túc. Một trận chiến này, tất nhiên sẽ là một tràng ác chiến. Đối phương chính là hắn phục chế thân thể tinh thông hắn tất cả chiêu thức, thời khắc này lực lượng gần như không kém hắn, thậm chí mơ hồ ở trên hắn. Hưu. Hình người quang ảnh bỗng nhiên một kiếm chém thẳng vào mà ra. Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ nhất. Hứa Thần không có lựa chọn cứng đối cứng, đội vàng giơ kiếm ngăn cản. Đông. Như giải lụa kiếm khí hung hăng chạm tại trên Thiên Nguyên kiếm, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp là chấn động đến Hứa Thần lui về sau một bước. Hưu. Không đợi Hứa Thần ổn định thân hình, thế lương tiếng xé gió lần thứ hai truyền tới. Lại một đạo như giải lụa kiếm khí, nhanh như kinh hồng hướng về Hứa Thần chém thẳng vào mà đến. Thật đúng là khó giải quyết ta. Hứa Thần trong lòng thở dài một hơi. Sau một khắc, ông tay phải tràn ngập Hỗn Nguyên chi khí, bất ngờ toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Trích tinh thủ, tay phải lực lượng thẳng tắp tăng gọn, cùng lúc đó, tứ giai đỉnh phong đạo thể cũng bị Hứa Thần toàn lực thôi động, bàng bạc khí huyết lực lượng rót đến tay phải bên trong. Tay phải lực lượng lần thứ hai tăng gọn, cho tán nát. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, một kiếm vung chém đi ra. Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ nhất. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, bắn mạnh mà đến giải lụa kiếm khí ứng thanh nổ tung. Kinh khí tàn phá bừa bãi. Hưu. Một đạo kiếm quang xé ra tàn phá bừa bãi kinh khí, khí thế hung hăng giết tới hình người quang ảnh trước mặt, sau đó toàn lực chém ra một kiếm. Đông. Hình người quang ảnh tốc độ cũng là không chậm, giơ kiếm phong ngăn, đúng là chặn lại Hứa Thần cái này một cái hung manh thế công. Một kiếm không có kết quả, Hứa Thần cũng không bước ra trở ra, mà là quát lạnh một tiếng, cánh tay chấn động, từng đạo kiếm quang chính là bắn mạnh đi ra. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hình người quang ảnh đâu vào đấy ngăn cản đập vào mặt tràn đầy thiên kiếm quang. Hứa Thần điên cuồng tiến công. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Hai thân ảnh nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Kiếm cùng kiếm không ngừng va chạm. Hứa Thần đem hết toàn lực, đúng là chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hình người quang ảnh, nhưng muốn đánh giết, nhưng là rất khó. Vâng. Hai thanh trường kiếm lại một lần hung hăng đụng vào nhau, Hứa Thần cùng hình người quang ảnh đồng thời không bị khống chế lui lại mà đi. Hưu. Lui lại trên đường, Hứa Thần cưỡng để một hơi, huy kiếm chém ra. Kiếm quang như điện, tấn mãnh dị thường. Hình người quang ảnh tôn sùng ở vào bay ngược trên đường, đối mặt một kiếm này, tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Mà hình người quang ảnh cũng xác thực không có lựa chọn né tránh, giơ kiếm hoành ngăn tại trước người. Một tiếng ầm vang, hình người quang ảnh bay ra ngoài, sau đó hung hăng rơi đập trên mặt đất. Hưu. Hứa Thần hóa thành kiếm quang, lần thứ hai lấn người mà lên, một kiếm nghiền ép tới. Phu một tiếng, kiếm quang gạch qua hình người quang ảnh ngực. Hình người quang ảnh cũng không tán loạn, chỉ là khí tức yếu một kia. Hứa Thần khẽ cho mày, đang chuẩn bị tiếp tục mở rộng tiến công thời điểm, hình người quang ảnh thế công nhưng là trước một bước hướng về hắn bao phủ tới. Đinh đinh đinh đinh đinh, tia lửa tung tóe. Hứa Thần đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đấu pháp đột nhiên biến đổi, đúng là chuyên công hình người quang ảnh sơ hở. Hình người quang ảnh lập tức rơi vào bị động bên trong, một trận luôn cuống tay chân. Phốc phốc phốc phốc phốc, hình người quang ảnh thỉnh thoảng bị kiếm khí chém trúng, khí tức một lần lại một lần bị suy yếu. Một lát, Hứa Thần lại liều mạng cánh tay thụ thương đại giới, một kiếm chém xuống hình người quang ảnh đầu. Đầu bay lên, hình người quang ảnh hóa thành xương mù màu trắng. Hứa Thần liếc mắt trên cánh tay trái kiếm thương, vội vàng vận chuyển không chết thân, thương thế trong nháy mắt liền đã khỏi. Có khả năng chém giết hình người quang ảnh, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Hứa Thần đối với chính mình sơ hở như lòng bàn tay, từ đó nắm giữ hình người quang ảnh sơ hở, tiếp theo liều mạng thụ thương đại giới, một lần hành động giải quyết hình người quang ảnh. Hứa Thần hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia cấp tốc ngưng tụ mà thành hình người quang ảnh. Vậy mà còn có. Hứa Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vừa rồi bị hắn chém giết đạo hình người kia quang ảnh, đã là đạo quân cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, Hứa Thần đem hết toàn lực mới đem chém giết. Mà giờ khắc này, trước mặt đạo này cấp tốc ngưng tụ mà thành hình người quang ảnh, dựa theo quy luật, thực lực chỉ sợ là càng mạnh, thậm chí sẽ đạt tới đạo quân cảnh đỉnh phong cấp độ. Oanh! Một cỗ kinh thiên động địa ba động từ hình người quang ảnh trên thân bộc phát. Hứa Thần nín thở, chợt thở ra một hơi. Đạo quân cảnh đỉnh phong chiến lực. Hứa Thần mày níu lại thành xuyên chữ. Đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết tiết đấu a? Hứa Thần cười khổ một tiếng, cái này cũng quá ức hiếp người. Khó trách liền thiên bảo các lao tổ cùng các chủ, cuối cùng cũng sẽ luân lạc tới kết cục như vậy. Hưu! Hình người quang ảnh xuất kiếm. Kiếm khí còn chưa giết tới, một cỗ lăng lệ khí tức liền đã đập vào mặt. Phá! Hứa Thần hét lớn một tiếng, một cái huyền thiên kiếm quyết thức thứ hai toàn lực chém đi ra. Ầm! Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh âm thanh nổ tung, cương hành kinh khí tàn phá bừa bãi. Phốc! Hứa Thần một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ra ngoài. Thực lực sai biệt quá lớn. Hứa Thần giờ phút này căn bản không phải đạo quân cảnh định phong đối thủ. Ngừng cho ta! Bay ngược bên trong Hứa Thần, chân phải hung hăng trà đạp mà xuống, cưỡng ép giữ vững thân thể, nhìn xem cái kia cấp tốc đánh tới hình người quang ảnh, trong tay đạo kiếm bỗng nhiên thu vào, sau một khắc, một thanh kiếm gãy xuất hiện ở trong tay. Chôi này kiếm gãy, nhìn như không hoàn chỉnh, nhưng uy lực lại còn tại Thiên Nguyên kiếm bên trên. Trước đây không lâu, Hứa Thần liền ỷ vào kiếm gãy chi uy, phá vỡ hỗn độn ma long phòng ngự, cho tạo thành tổn thương. Tại Hứa Thần lấy ra kiếm gãy cái kia một cái chớp mắt, hình người quang ảnh đã là rút kiếm giết tới phụ cận. Hô bén nhọn tiếng rít vang vọng. Hình người quang ảnh một cái huyền thiên kiếm quyết thứ nhất trực tiếp đối với Hứa Thần chém xuống. Hứa Thần không tránh không né, vung vẩy kiếm gãy, nên kích mà lên. Keng! Đốm lửa nhỏ vẩy ra. Hứa Thần cầm kiếm tay phải, nứt gan bàn tay, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi đi ra. Bóng người quang ảnh thế công không ngừng. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, một kiếm so một kiếm tấn mãnh, một kiếm so một kiếm nhanh. Hứa Thần cầm trong tay kiếm gãy, liều mạng ngăn cản. 10 chiêu, 20 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu. Trong mấy mắt, Hứa Thần liền tại hình người quang ảnh dưới kiếm kiên trì 3-400 nhận. Phốc! Kiếm quang vạch qua Hứa Thần ngực. Lập tức, máu tươi bắn mạnh. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ra ngoài. Thật chẳng lẽ phải thua sao? Hứa Thần vô cùng không cam tâm. Chợt trong lòng hơi động, liền tại hắn chuẩn bị vận dụng luyện tiên đồ cái này đại đạo binh thời điểm, cái kia cầm kiếm đánh tới hình người quang ảnh bỗng nhiên ngừng lại, sau đó tại Hứa Thần ngạc nhiên ánh mắt, hình người quang ảnh vậy mà tự động tán loạn, hóa thành xương trắng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Thần kinh ngạc không thôi, không có làm rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Mắt thấy hình người quang ảnh chiếm cứ thượng phòng, làm sao lại bỗng nhiên tán loạn? Liền tại Hứa Thần nghi hoặc không hiểu thời điểm, phía trước xương mù tập hợp, đúng là tạo thành một cái quang môn. Hứa Thần nhìn chằm chằm cái kia quạt quang môn chần chờ một lát, sau đó quyết định chắc chắn, hướng về quang môn đi tới. Thân ảnh xuyên qua quang môn, Hứa Thần phát hiện chân mình giẫm phiến đá. Chợt thật nhanh đảo mắt một vòng, bốn phía chính là vách đá. Giờ phút này, hắn lại thân ở một tòa thạch điện bên trong, mà sau lưng cửa điện bất ngờ đã đóng lại bên trên. Tại cái kia thạch điện trung ương, một bóng người ngồi xếp bằng, người này một bộ áo bào trắng, thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi bộ dạng. Hứa Thần trong lòng giật mình, vội vàng hướng áo bào trắng nam tử cung kính thi lễ một cái, "Vạn bối Hứa Thần, xin ra mắt tiền bối, có nhiều cái dày, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội." Âm thanh tại thạch điện bên trong quanh quẩn, nhưng thật lâu không có đạt được hồi phục. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía tên kia áo bào trắng nam tử, thấy đối phương vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, trong lòng không khỏi thầm nói, người này chẳng lẽ đã? Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên truyền tới, từng ấy năm tới nay, ngươi là người thứ nhất tiến vào thạch điện phía sau nhìn thấy ta người. Hứa Thần trong lòng giật mình, chỉ thấy áo bào trắng nam tử chậm rãi mở mắt. Từng ấy năm tới nay, tiến vào thạch điện người, ngươi không phải thực lực tối cường, cũng không phải tiên phú xuất chúng nhất, nhưng ngươi vận khí nhưng là tốt nhất. Áo bào trắng nam tử ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, chậm rãi nói, vận khí tốt nhất. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Áo bào trắng nam tử nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ nhất định rất nghi hoặc à? Lấy ngươi vừa rồi biểu hiện, kỳ thật còn xa xa chưa từng đạt tới gặp tiêu chuẩn của ta. Có thể là ngươi vận khí tốt, ta không muốn xem ngươi chết, cho nên trước thời hạn gián đoạn ngươi thí luyện, đồng thời để ngươi xuất hiện ở nơi đây. Hứa Thần trong lòng run lên, sau đó vội vàng cung kính hỏi, tiền bối, ngươi nói vạn bối vận khí tốt, không biết là trong miệng ngươi cái này cửa ra vào kiếm gãy chủ nhân là ta. Nói xong, áo bào trắng nam tử xuề bàn tay ra, Hứa Thần lập tức buông ra kiếm gãy, kiếm gãy tự mình bay đến áo bào trắng tay của nam tử bên trong. Giờ phút này, tay cầm kiếm gãy áo bào trắng nam tử mặt lộ vẻ phức tạp, yêu quý vuốt ve kiếm gãy, phản phất tại xoa xoa tình nhân đồng dạng. Cây kiếm này tên là Thanh Vân, mà ta cũng được xưng là Thanh Vân chủ thể, nó đi theo ta thật lâu, đáng tiếc, tại trận chiến cuối cùng bên trong bẻ gãy. Áo bào trắng nam tử giờ phút này tựa hồ là tại lẩm bẩm, lại phản phất là đang vì Hứa Thần giải thích nghi hoặc. Mà Hứa Thần cũng rốt cuộc minh bạch áo bào trắng nam tử trong miệng câu kia vận khí tốt là có ý gì. Nguyên lai vận khí của hắn chính là cái này cửa ra vào kiếm gãy, mà đức kiếm đời trước chủ nhân chính là trước mặt vị này thần bí áo bào trắng nam tử. Đúng, người này tự xưng Thanh Vân chủ tể. Chủ tể? Tiểu tử, người tên là gì? Thanh Vân chủ tể bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiểu tử tên là Hứa Thần. Hứa Thần vội vàng nói. Thanh Vân chủ tể nhìn chằm chằm Hứa Thần hỏi, Hứa Thần, ngươi là từ đâu tu luyện Huyền Thiên Kiếm Quyết? Hứa Thần tâm thần chấn động. Huyền Thiên Kiếm Quyết? Trước mặt vị này thần bí tiền bối, vậy mà biết hắn tu luyện chính là Huyền Thiên Kiếm Quyết. Ha ha, ngươi sợ rằng còn không biết, ta chính là Huyền Thiên Kiếm Tông người, mà ngươi tu luyện Huyền Thiên Kiếm Quyết, bất ngờ chính là ta Huyền Thiên Kiếm Tông chấn tông kiếm quyết, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là từ một khối không hoàn chỉnh mảnh đồng thau bên trên, lấy được Huyền Thiên Kiếm Quyết phương pháp tu luyện đi. Thanh Vân chủ tể nói. Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên. Một khối thanh đồng tàn phiến bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Tiền bối liệu sự như thần, văn bối chính là từ khối này thanh đồng tàn phiến bên trong lấy được Huyền Thiên Kiếm Quyết phương pháp tu luyện. Nói xong, Hứa Thần đem thanh đồng tàn phiến nâng qua đỉnh đầu. Thanh Vân chủ tể tay khẽ vẫy, thanh đồng tàn phiến chính là rơi vào trong tay của hắn. Huyền Thiên Kiếm Quyết chính là ta Huyền Thiên Kiếm Tông chấn tông kiếm quyết, không phải là ta Huyền Thiên Kiếm Tông người không thể tu luyện, phàm là phát hiện, giết chết bất luận tội. Thanh Vân chủ tể âm thanh bỗng nhiên lạnh lẽo xuống dưới. Hứa Thần sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục tỉnh táo. Thanh Vân chủ tể thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Hứa Thần, ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao?" Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói, "Tiền bối như muốn giết văn bối sợ rằng đã sớm chết bên trên 10 lần, văn bối có thể sống, như vậy, văn bối đối tiền bối nhất định vẫn là có chút tác dụng. Ngươi ngược lại là tâm tư linh mẫn." Thanh Vân chủ tể trên mặt nở một nụ cười, chợt hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần, sắc mặt vô cùng nghiêm túc hỏi, "Ta Huyền Thiên Kiếm Tông quy củ không thể phá, Hứa Thần, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy?" Hứa Thần hơi sững sờ. "Bái sư?" Thanh Vân chủ tể thực lực nhất định rất mạnh, ít nhất cũng là đạo tôn, thậm chí cả đạo tổ cấp độ. Bái hắn là thầy, tựa hồ không hề thua thiệt. Mà còn, hôm nay nếu như không đáp ứng bái sư lời nói, cái kia nên đón hắn nhất định là Thanh Vân chủ tể xóa bỏ. Cho nên, giờ phút này Hứa Thần chỉ có một đầu có thể chọn. Hứa Thần không chút do dự quỳ xuống, lớn tiếng nói, "Đệ tử Hứa Thần, bái kiến sư tôn." Nói xong, Hứa Thần chính là đối với Thanh Vân chủ tể đi bái sư lại lễ. Chờ Hứa Thần đi bắt lễ bái sư, Thanh Vân chủ tể nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt thay đổi đến ôn hòa. "Hứa Thần, ngươi là ta người đệ tử thứ nhất, tại ngươi phía trước, ta cũng không có đệ tử, hôm nay, ngươi đã bái ta làm thầy, vậy vi sư liền đem Huyền Thiên Kiếm Quyết trước 6 thức truyền thụ cho ngươi." Thanh Vân chủ tể cũng không đứng dậy, nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra, một cỗ tối nghĩa vô cùng đạo văn, chính là tuân hướng Hứa Thần mi tâm. Hứa Thần không tránh không né, nhắm mắt lại yên lặng tiếp nhận. Ước chừng qua mấy canh giờ, Hứa Thần mới bỗng nhiên mở mắt, thần sắc kích động vô cùng. "Sư tôn, cái này, Huyền Thiên Kiếm Quyết." Hứa Thần giờ phút này hưng phấn đều có chút lời nói không mạch lạc. Thanh Vân chủ tể đối với Hứa Thần phản ứng rất là hài lòng, vừa cười vừa nói, "Huyền Thiên Kiếm Quyết xa không chỉ 6 thức, bất quá, lấy ta thân phận chỉ có thể chuyển thụ cho ngươi trước 6 thức, nhưng trước đây 6 thức đã đủ ngươi dùng, nhất là thức thứ 6, đã vượt qua đạo giai, muốn tu luyện phía sau kiếm chiêu, cũng chỉ có thể chờ ngươi đột phá đến chủ tể cảnh về sau, rời đi tòa này vắng vẻ vũ trụ, trở lại Huyền Thiên Kiếm Tông phía sau thân thỉnh tu luyện đến tiếp sau kiếm chiêu." "Chủ tể cảnh?" Hứa Thần nhạy cảm bắt được Thanh Vân chủ tể trong lời nói một cái mấu chốt tin tức, vội vàng mở miệng hỏi. "Chủ tể cảnh, hắn chưa từng nghe nói qua." Trước mắt hắn biết rõ cảnh giới tối cao chính là đạo tổ cảnh. Thanh Vân chủ tể chậm rãi nói ra, "Ngươi sinh ở tòa này vắng vẻ vũ trụ, không biết chủ tể cảnh cũng là bình thường, ngươi lại nghe lấy, đạo tổ cảnh về sau chính là chủ tể cảnh, mà chủ tể cảnh lại phân làm hạ vị chủ tể, trung vị chủ tể, thượng vị chủ tể, cùng với thiên vị chủ tể, mà tại thiên vị chủ tể về sau còn có cảnh giới, ngươi lại biết, tu luyện mãi mãi không kết thúc." Chương 1489, Chấn Ma Tháp. Chương 1489, Chấn Ma Tháp. Hứa Thần tâm thần đại chấn, đạo tổ bên trên còn có cảnh giới, chủ tể cảnh. Chủ tể cảnh lại phân làm hạ vị chủ tể, trung vị chủ tể, thượng vị chủ tể, cùng với thiên vị chủ tể. Thiên vị chủ tể cũng không phải tu luyện cảnh giới tối cao, mà trước mặt cái này tiện nghi sư tôn chính là Thanh Vân chủ tể, nghĩ đến chính là chủ tể cảnh cường giả, chỉ là không biết là hạ vị chủ tể, vẫn là trung vị. Các loại vũ trụ, chỗ vắng vẻ. Hứa Thần hỏi dò, "Sư tôn, ngươi chẳng lẽ là mặt khác vũ trụ?" Thanh Vân chủ tể nhẹ gật đầu, nói, "Ta xác thực không phải ngươi vị trí cái này phương vũ trụ người, Đồ Nhi, thế giới rất lớn, ngươi vị trí cái này phương vũ trụ, chỗ vắng vẻ, tài nguyên có hạn, vẹn vẹn chỉ là một phương cấp thấp vũ trụ mà thôi, mà còn thử phương vũ trụ bởi vì chỗ vắng vẻ nguyên nhân, thật lâu đến nay đều không có kẻ ngoại lai tiến vào, bởi vậy không biết tình huống bên ngoài cũng là đúng là bình thường." Cấp thấp vũ trụ? Hứa Thần trong lòng hoảng sợ, hắn vị trí cái này phương vũ trụ vậy mà vẹn vẹn chỉ là một tòa cấp thấp vũ trụ. Cấp thấp vũ trụ bên trên thế tất có trung đẳng vũ trụ, cao đẳng vũ trụ, thậm chí cả cao hơn vũ trụ. Giờ phút này Hứa Thần bỗng nhiên có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác. Hắn vẫn cho là hắn chỗ thế giới vũ trụ đã là cực hạn, không nghĩ tới tại hắn vị trí vũ trụ bên ngoài còn có mặt khác cao hơn vũ trụ. Thế giới sự mênh mông, mà hắn nhỏ bé như vậy. "Đồ Nhi, ngươi cũng không nên nản chí, lấy ngươi thiên phú, tăng thêm truyền thừa của ta, ngày sau chắc chắn sẽ đi ra cái này phương vũ trụ, hướng đi rộng lớn hơn thiên địa." Thanh Vân chủ tể chậm rãi nói. Hứa Thần hoàn hồn, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn đối với chính mình tương lai cũng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có khả năng đi ra cái này phương vũ trụ. Không sai, có phần này lòng tin thật là tốt, mà còn, ta Huyền Thiên Kiếm Tông người cũng chưa từng nói vứt bỏ. Thanh Vân chủ tể cảm nhận được Hứa Thần biến hóa của tâm cảnh, hài lòng nhẹ gật đầu. "Đồ Nhi, ta thời gian không nhiều lắm, có một số việc cần bàn giao cho ngươi." Thanh Vân chủ tể câu nói này dọa Hứa Thần nhảy dựng. "Sư tôn, ngươi không phải thật tốt sao? Làm sao làm sao lại thời gian không nhiều lắm? Hứa Thân hỏi. Thanh Vân chủ tể thoải mái cười một tiếng, ha ha, ngươi thấy ta chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, mà ta sớm tại mấy cái kỷ nguyên phía trước đã thân tử đạo tiêu. Sư tôn, thực lực của ngươi cường đại như thế, làm sao? Hứa Thần rất muốn nói làm sao sẽ chết tại như vậy vắng vẻ địa phương. Thanh Vân chủ tể chậm rãi nói ra, ta là gặp phải cường địch đánh lén, một phen chém giết về sau, trọng thương trốn đến nơi này, cuối cùng bởi vì bị thương nặng mà bỏ mình, tại trước khi chết, bố trí chỗ này thí luyện chuyển thừa chi địa, chọn lựa đệ tử, đáng tiếc, mấy cái kỷ nguyên trôi qua, vẫn là không có người nào có khả năng sống qua ta bày ra thí luyện, lần này nếu không phải ngươi lấy ra ta cái này cửa ra vào kiếm gãy, làm ta cái này sợi tàn hồn tỉnh lại, người ta cũng sẽ không gặp nhau. Dừng một chút, Thanh Vân chủ tể tiếp tục nói, Đồ Nhi, sư phụ truyền thừa chủ yếu chính là Huyền Thiên kiếm quyết trước 6 thức, trừ cái đó ra, sư phụ sẽ còn đem một chút tu luyện tâm đắc, cùng với chú ý hạng mục truyền thụ cho ngươi. Sư tôn, ngươi cần Đồ Nhi làm cái gì? Hứa Thần hỏi. Báo thủ. Thanh Vân chủ tể nhìn Hứa Thần một cái, nói, giết ta người thực lực rất mạnh, ngươi dù cho đột phá đến chủ tể cảnh, cũng không phải đối thủ của hắn, sư phụ không muốn ngươi thay ta xuất thủ, nhưng sư phụ muốn ngươi đem ta bỏ mình thông tin, cùng với giết ta hung thủ tính danh, mang về Huyền Thiên kiếm tông, đến lúc đó, tự sẽ có Huyền Thiên kiếm tông cường giả thay sư phụ báo thủ. Trừ cái đó ra, sư phụ còn có một vật muốn giao cho ngươi. Nói xong, Thanh Vân chủ tể trước mặt đống nhiên trống rông xuất hiện một tòa tiểu tháp. Tiểu tháp tổng cộng tầng 9. Đây là trấn ma tháp, chính là một kiện hạ phẩm chủ tể binh. Hứa Thần ánh mắt lập tức bị cái này trấn ma tháp hấp dẫn. Chủ tể binh. Đại đạo binh bên trên chính là chủ tể binh. Thanh Vân chủ tể nói ra, tòa này trấn ma tháp mặc dù là chủ tể binh, nhưng nó lớn nhất công hiệu là giam giữ, bên trong nhốt một nhóm tội ác tẩy trời ma đầu. Năm đó ta chính là vì hộ tống trấn ma tháp trở về Huyền Thiên kiếm tông, nửa đường bên trên gặp phải biến cố, từ đó thân tử đạo tiêu. Ngươi nếu có thể trở về Huyền Thiên kiếm tông, liền đem tòa này trấn ma tháp giao cho tông môn trưởng lão đi. Đệ tử ghi nhớ tại tâm. Hứa Thần gật đầu nói. Thanh Vân chủ tể dặn dò, trấn ma tháp bên trong ma đầu tội ác tày trời, mà còn cùng hung cực ác, ngươi không muốn mạo muội vào tháp cùng bọn hắn tiếp xúc. Phải. Hứa Thần lại lần nữa gật đầu. Gặp Hứa Thần gật đầu, Thanh Vân chủ tể tâm niệm vừa động, trấn ma tháp tính cả chiếc kia kiếm gãy cùng với khối kia ghi chép Huyền Thiên kiếm quyết phương pháp tu luyện thanh đồng tản phiến, chính là cùng nhau bay về phía Hứa Thần. Thanh Vân kiếm chính là hạ phẩm chủ tể binh, mặc dù tại năm đó một trận chiến bên trong gãy thành hai khúc, nhưng ngươi nếu có thể tìm tới Thanh Vân kiếm một nửa kia, dù cho không cách nào khiến cho khôi phục lại đỉnh phong, nhưng uy lực của nó cũng sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thanh Vân chủ tể nói, hắn cuối cùng là không muốn xem làm bạn chính mình nhiều năm Thanh Vân kiếm rơi vào cái kết quả như vậy, hy vọng Hứa Thần có khả năng tìm tề Thanh Vân kiếm, sau đó đem chữa trị. Đệ tử nhất định sẽ hết sức chữa trị Thanh Vân kiếm. Hứa Thần thần sắc nghiêm túc nói. Thanh Vân chủ tể nghe đến Hứa Thần lời nói, trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một vẻ nụ cười. Thanh Vân chủ tể bắt đầu trên dưới đánh giá đến Hứa Thần. Không dò xét còn tốt, cái này hơi đánh giá, Thanh Vân chủ tể lập tức phát hiện vấn đề, trên mặt lộ ra một vẻ kinh nghi, kinh ngạc nói, "Đồ Nhi, khí tức của ngươi rõ ràng chỉ có đạo quân cảnh hậu kỳ cấp độ, có thể là trong cơ thể vì sao đã ngưng tụ ra đạo quả?" Hứa Thần nghe vậy, trong lòng giật mình. Từ hắn ngưng tụ ra đạo quả về sau, còn là lần đầu tiên có người có thể nhìn ra trong cơ thể hắn đạo quả. Hứa Thần rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh, nói, "Đệ tử trước kia dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được một môn tên là Vạn Đạo Quyết công pháp, tu luyện môn kia Vạn Đạo Quyết về sau, đệ tử liền ngưng tụ ra đạo quả." Hứa Thần câu nói này 7 phần thật 3 phần giả. Giả dối bộ phận tự nhiên che giấu Vạn Đạo Quyết lai lịch, Vạn Đạo Quyết cũng không phải là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, mà là tập kết vô số tên đại đế, tốn thời gian vô số cái tuế nguyệt, thôi diễn khai sáng ra đến. Bởi vì Vạn Đạo Quyết thôi diễn khai sáng, dính đến Tiên Đế Điện, đây là Hứa Thần bí mật lớn nhất, cho dù là một người chết, Hứa Thần cũng sẽ không tùy tiện lộ ra. Vạn Đạo Quyết, trước thời hạn ngưng tụ ra đạo quả. Thanh Vân chủ tể trên mặt toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc, sau đó nói, "Đồ Nhi, ngươi đem đạo quả của ngươi thả ra ngoài cho sư phụ nhìn xem." Hứa Thần nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, đạo quả liền từ trong cơ thể bay ra. Thanh Vân chủ tể ánh mắt lập tức rơi vào Hứa Thần trước người đạo quả bên trên, sau đó sắc mặt một trận biến hóa. Hứa Thần nhìn thấy Thanh Vân chủ tể thần sắc biến hóa, trong lòng máy động, lo sợ bất an mà hỏi, "Sư tôn, đạo quả của ta chẳng lẽ có vấn đề sao?" Thanh Vân chủ tể hít một hơi, sau đó nhìn Hứa Thần một cái nhìn này, thần sắc cực kỳ phức tạp. Chương 1490, Hoàn Mỹ đạo quả. Chương 1490, Hoàn Mỹ đạo quả. Thanh Vân chủ tể thần sắc cực kỳ phức tạp. Hứa Thần trong lòng hung hăng nảy dựng, một cỗ bất an xông lên đầu. "Sư tôn, đạo quả của ta chẳng lẽ có vấn đề sao?" Hứa Thần lại lần nữa lo lắng bất an mà hỏi. Thanh Vân chủ tể giờ phút này cái biểu lộ làm hắn có chút bất an. Đạo quả cũng là có phẩm giai phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Thanh Vân chủ tể không có trả lời Hứa Thần vấn đề, mà là chậm rãi nói. Dừng một chút, Thanh Vân chủ tể tiếp tục nói, "Đạo quả phẩm giai càng cao, thiên phú cùng ngày sau thành tựu cũng liền càng cao, đột phá đến chủ tể cảnh nắm chắc tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Sư phụ năm đó tại đạo tổ cảnh thời điểm, ngưng tụ ra đạo quả chính là thượng phẩm, mà một chút xa xôi vũ trụ võ giả, dù cho may mắn tu luyện đến đạo tổ cảnh, bởi vì không có hệ thống tính truyền thừa, ngưng tụ ra đạo quả cũng hơn nửa chỉ là hạ phẩm mà thôi. Dạng này đạo tổ đột phá chủ tể cảnh nắm chắc cực kỳ bé nhỏ. Ta nói đây đều là đồng dạng đạo quả, còn có một loại đạo quả tên là Hoàn Mỹ đạo quả." "Hoàn Mỹ đạo quả?" Hứa Thần thần sắc hơi động. Thanh Vân chủ tể đặc biệt nâng lên Hoàn Mỹ đạo quả. "Chẳng lẽ?" Thanh Vân chủ tể nhìn Hứa Thần một cái, nhẹ gật đầu, nói, "Đạo quả của ngươi rất giống trong truyền thuyết Hoàn Mỹ đạo quả." truyền thuyết. Hứa Thần trong lòng đống nhiên lại lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên. Sư tôn, chẳng lẽ hoàn mỹ đạo quả rất ít sao? Ít. Thanh Vân chủ tể nói ra, nào chỉ là ít, sư phụ sống mấy chục cái kỷ nguyên, hoàn mỹ đạo quả một cái cũng chưa từng thấy qua. Hứa Thần chố mắt đứng nhìn, hoàn mỹ đạo quả vậy mà ít như vậy. Sư tôn, hoàn mỹ đạo quả cùng cực phẩm đạo quả, cái nào khá hơn một chút? Hứa Thần hỏi. Thanh Vân chủ tể lắc đầu, nói, cái này không cách nào so sánh. Phàm là ngưng tụ ra cực phẩm đạo quả người, không có gì bất ngờ xảy ra, gần như cũng có thể đột phá đến chủ tể cảnh. Những người này ngày sau thành tựu, xa xa không chỉ hạ vị chủ tể, mà hoàn mỹ đạo quả. Thanh Vân chủ tể bỗng nhiên thở dài. Võ giả ngưng tụ ra đạo quả, có hỏa chi đạo quả, thủy chi đạo quả, lôi chi đạo quả, thời gian đạo quả, phong lôi đạo quả, vũ hành đạo quả. Những này đạo quả hoặc chính là đơn nhất thuộc tính đạo quả, hoặc chính là như phong lôi như vậy hỗ trợ lẫn nhau thuộc tính, mà hoàn mỹ đạo quả, có thể nói nó là không có thuộc tính, cũng có thể nói nó bao gồm tất cả thuộc tính. Mà người thời gian trung quy là có hạn, có thể lấy đơn nhất thuộc tính đạo quả đột phá đến chủ tể cảnh, đã là đúng là không dễ. Hứa Thần trái tim dần dần trầm xuống, sư tôn, ý của ngươi là, ngưng tụ ra hoàn mỹ đạo quả người, không cách nào đột phá đến chủ tể cảnh. Thanh Vân chủ tể lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, theo lý tới nói, ngưng tụ ra hoàn mỹ đạo quả người, là có thể đột phá đến chủ tể cảnh, chỉ là, cho đến nay, còn chưa từng nghe nói qua có người lấy hoàn mỹ đạo quả đột phá đến chủ tể cảnh. Hoàn mỹ đạo quả uy lực xa tại đồng dạng đạo quả bên trên, cho dù là cực phẩm đạo quả cũng là kém xa tích tắc, nếu như lấy hoàn mỹ đạo quả đột phá đến chủ tể cảnh, vậy cơ hồ là vô địch tồn tại, từ xưa đến nay, có không ít tự xưng là bất phàm thiên tài, phí hết tâm tư ngưng tụ ra hoàn mỹ đạo quả, có thể cuối cùng những người này đều lưu lại tại đạo tổ cảnh, cho đến thọ nguyên hao hết mà chết. Thanh Vân chủ tể nói xong, thổn thức không thôi. Nhưng chợt, hắn ánh mắt lại rơi vào Hứa Thần trên thân, thở dài một hơi, nói, sư phụ tuyệt đối không ngờ tới, ngươi vậy mà cũng ngưng tụ ra hoàn mỹ đạo quả. Hứa Thần trong lòng có chút châm xuống. Nếu quả thật như Thanh Vân chủ tể lời nói, vậy hắn chẳng phải là cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá đến chủ tể cảnh. Không đúng, hắn căn bản không cần chính mình lĩnh ngộ, hoàn toàn có thể thông qua thôn vệ cướp đoạt người khác đạo quả, kể từ đó, chẳng lẽ có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Nghĩ tới đây, Hứa Thần tổ chức một cái lời nói, nói, sư tôn, ta hoàn toàn có thể thông qua thôn vệ cướp đoạt người khác đạo quả, bù đắp tự thân đạo quả, cuối cùng khiến đạo quả bước vào thành thủ. Hứa Thần cũng có thể cảm nhận được, đạo quả của mình tại ngưng tụ thành công thời điểm, chỉ có nó biểu mà thôi. Đem đạo quả ví von thành một cái trái cây, mà đạo quả của hắn chỉ có phía ngoài cùng một tầng vỏ trái cây mà thôi, thiếu thịt quả cùng một, nhưng thông qua không ngừng thôn phệ cùng trưởng thành, Hứa Thần hiện nay đạo quả, nội bộ đã lớn lên ra một ít thịt quả. Nghe đến Hứa Thần lời nói, Thanh Vân chủ tể hơi sững sờ, hắn kinh ngạc nhìn hướng Hứa Thần, thôn phệ cướp đoạt người khác đạo quả. Ngươi nói là đạo quả của ngươi có thể thông qua thôn phệ hấp thu người khác đạo quả trưởng thành. Lần này, luận đến Hứa Thần lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chẳng lẽ không được sao? Người khác chẳng lẽ không cách nào thông qua thôn phệ cướp đoạt người khác nói, từ đó lớn mạnh tự thân sao? Chẳng lẽ không được sao? Hứa Thần hỏi ngược lại. Đương nhiên không được. Thanh Vân chủ tể nói ra, nếu như có thể thông qua thôn vệ cướp đoạt người khác nói, làm chính mình đạo quả trưởng thành, thế giới kia chẳng phải là lộn xộn vân vân. Thanh Vân chủ tể bỗng nhiên trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, "Đồ nhi, chẳng lẽ ngươi?" Hứa Thần giờ phút này nội tâm cũng là bị chấn động mạnh. "Không được." Thanh Vân chủ tể nói không được. "Vậy hắn vì cái gì có thể?" "Phệ Thiên Đế quyết." "Chẳng lẽ là vì Phệ Thiên Đế quyết tính đặc thù?" Lại hoặc là nói, "Đạo quả của hắn đặc thù." Hứa Thần trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xác định, là vì Phệ Thiên Đế quyết, còn là bởi vì đạo quả của hắn đặc thù, lại hoặc là cả hai cùng cả. Giờ phút này nghe đến Thanh Vân chủ tể lời nói, Hứa Thần chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, nói, ta xác thực có thể thông qua thôn phệ, khiến đạo quả trưởng thành, đương nhiên bị thôn phệ đối tượng, không giới hạn tại nói cây, nói hoa, đạo quả, ví dụ như thế giới chi tâm cũng có thể. Làm sao sẽ dạng này? Thanh Vân chủ tể đầy mặt vẻ không dám tin. Chợt hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại, không đúng, ngươi bây giờ còn không phải đạo tổ, làm sao có thể ngưng tụ ra đạo quả đâu? Cho dù trong truyền thuyết ngưng tụ ra hoàn mỹ đạo quả những cái kia tuyệt thế thiên tài, tại ngưng tụ ra hoàn mỹ đạo quả về sau, đã bước vào đạo tổ cảnh, ngươi mới vừa nói là thông qua vạn đạo quyết trước thời hạn ngưng tụ ra hoàn mỹ đạo quả, chẳng lẽ ngươi nói quả tính đặc thù là vì môn này vạn đạo quyết? Trên đời này lại có như thế thần kỳ công pháp, xem ra ngươi vị trí cái này phương vũ trụ, mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng không hề đơn giản. Thanh Vân chủ tể cầu nhau nửa ngày sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, trong ánh mắt lộ ra chờ mong, "Đỗ Nhi, nếu như ngươi nói đều là thật, vậy ngươi có thể sẽ là cái thứ nhất lấy hoàn mỹ đạo quả đột phá đến chủ tể cảnh người." Nói xong, Thanh Vân chủ tể cũng cảm thấy chính mình có chút thất thố, sau đó tăng hắng một cái, tiếp tục nói, "Sư phụ đã chết, hiện tại chỉ còn tiếp theo sợi sắp tiêu tán tàn hồn, không giúp được ngươi gấp cái gì." Chương 1491, cứu người chương 1491, cứu người. Hứa Thần tại thạch điện bên trong một chờ chính là thời gian nửa tháng. Nửa tháng này, Thanh Vân chủ tể toàn lực chỉ điểm Hứa Thần, đem chính mình tại trên Huyền Thiên kiếm quyết tâm đắc cùng cảm ngộ, dốc túi tương thụ, không giữ lại chút nào. Có Thanh Vân chủ tể chỉ điểm, Hứa Thần tại trên Huyền Thiên kiếm quyết tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù còn chưa luyện thành thức thứ ba, nhưng hắn có loại trực giác, cho hắn một chút thời gian, đừng nói thức thứ ba, chính là thức thứ tư, thậm chí cả thức thứ năm, cũng có thể cấp tốc nắm giữ. Đỗ Nhi, sư phụ có thể dạy ngươi toàn bộ đều giao cho ngươi, sư phụ cái này sợi tàn hồn cũng đến cuối cùng phần cuối, chờ sư phụ cái này sợi tàn hồn tiêu tán về sau, ngươi liền rời đi giờ phút này, tìm một chỗ yên tâm tu luyện. Thanh Vân chủ tể thân hình ngẩng đạo. sắp tán loạn. Hứa Thần đấy lòng dâng lên một tia bi thương. Mặc dù cùng Thanh Vân chủ tể tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Thanh Vân chủ tể đối hắn chu đáo chỉ đạo, đã để hắn ở đấy lòng nhận đồng vị sư tôn này. Bây giờ Thanh Vân chủ tể tàn hồn sắp hoàn toàn tán loạn, Hứa Thần nói không thương tâm đó là giả dối. Đúng rồi, ngươi vị trí tòa này vũ trụ ngay tại kinh lịch một tràng hạo kiếp, ngươi phải cẩn thận một chút. Thanh Vân chủ tể bỗng nhiên nói. Hạo kiếp? Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc nói, sư tôn có thể nói tỉ mỉ một cái là cái gì hạo kiếp sao? Hạo kiếp quá sơ lược. Đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến hạo kiếp? Nếu như biết là nguyên nhân gì đưa đến hạo kiếp, hắn cũng có thể trước thời hạn sắp xếp một cái. Thanh Vân chủ tể chậm rãi nói ra, ta cái này sợi tàn hồn hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ say bên trong, bất quá mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tỉnh lại một đoạn thời gian. Ngươi vị trí tòa này vũ trụ đã trước sau kinh lịch nhiều lần đại phá diệt, thế nhưng cái gì? Hứa Thần liền vội vàng hỏi. Thanh Vân chủ tể nói ra, theo lý tới nói bình thường vũ trụ một cái kỷ nguyên mới sẽ nên đón một lần đại phá diệt, thế nhưng ngươi vị trí cái này phương vũ trụ tan vỡ tốc độ quá nhanh, ta mặc dù không có cẩn thận lưu ý, nhưng cũng có thể mơ hồ biết ngươi vị trí cái này phương vũ trụ tựa hồ liền 1/2 kỷ nguyên cũng chưa tới, thậm chí thời gian ngắn hơn liền sẽ nên đón đại phá diệt. Hứa Thần lấy làm kinh hãi, làm sao sẽ dạng này? Sư tôn, ngươi biết là nguyên nhân gì đưa đến? Lần này Thanh Vân chủ tể không có lập tức mở miệng, mà là trầm ngâm chỉ chốc lát mới chậm rãi nói ra, ước chừng thời gian 2 cái kỷ nguyên phía trước à, ta tỉnh lại một lần, mơ hồ ở giữa bắt được một sợi cường hành khí tức, cố khí tức kia vượt qua đạo tổ rất nhiều, gần như đạt tới hạ vị chủ tể cấp độ. Bình thường vũ trụ, nếu như không có gặp phải quá lớn thương tích lời nói, là sẽ không trước thời hạn tan vỡ. Ta suy đoán là vì người làm nguyên nhân đưa đến. Người làm nguyên nhân? Chẳng lẽ là sư tôn ngươi khi đó bắt được cái kia sợi khí tức người cách làm? Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Thanh Vân chủ tể nói ra, không bài trừ cái này có thể. Vũ trụ đại phá diệt cực kỳ đáng sợ, cho dù là đạo tổ cũng gần như khó mà may mắn còn sống sót, cho nên Đồ Nhi, ngươi muốn đuổi tại trước khi đại phá diệt thần tốc trưởng thành, nếu như không cách nào trước khi đại phá diệt đột phá đến chủ tể cảnh, ngươi có thể tại đại phá diệt thời điểm trốn vào chấn ma tháp bên trong. Chấn ma tháp chính là chủ tể cấp binh khí, cấp thấp vũ trụ tan vỡ sinh ra huy năng căn bản là không có cách thương tới chấn ma tháp. Phải. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, chợt nghĩ đến thiên bảo các lao tổ cùng các chủ đội bằng nói, sư tôn, ta có 2 cái bằng hữu bởi vì thí luyện thất bại, giờ phút này thân thể hóa thành pho tượng, bất quá còn chưa triệt để tử vong, ta nên như thế nào cứu bọn họ? Cái này dễ thôi, nếu như bọn họ tử vong, cái kia liền ta đích thân xuất thủ cũng không có cách, bất quá bọn họ tất nhiên còn chưa triệt để tử vong, như vậy còn có thể cứu, ta chuyển cho ngươi một đạo pháp quyết liền có thể cứu bọn họ. Nói xong, Thanh Vân chủ tể một chỉ điểm ra, một sợi đạo văn chính là tràn vào Hứa Thần mỹ tâm. Lần này Hứa Thần chỉ dùng không đến 3 cái hô hấp liền tiếp thu tiêu hóa Thanh Vân chủ tể chuyển công. Đồ Nhi, ta thời gian đến. Thanh Vân chủ tể thoải mái cười một tiếng, sau đó vốn là ảm đạm thân thể bắt đầu tăng dã, hóa thành mưa ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Hứa Thần thấy thế, lúc này quỳ xuống, đệ tử cung tiễn sư tôn. Tràn đầy một tia bi ý âm thanh tại thạch điện bên trong vang lên. Làm Hứa Thần lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đã không thấy Thanh Vân chủ tể thân ảnh. Đối với Thanh Vân chủ tể biến mất địa phương dập đầu lạy 3 cái, Hứa Thần đứng lên, sau đó đẩy ra cửa điện, nhanh chân đi ra ngoài. Đi ra thạch điện, Hứa Thần thân hình lóe lên, cấp tốc đi tới Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm trước người. Nhìn thấy Hứa Thần, Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm rõ ràng là thở dài một hơi, nửa tháng, Hứa Thần rốt cục là trở về. Bọn họ thậm chí cho rằng Hứa Thần có phải hay không cũng như các chủ cùng lao tổ một dạng, cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Các chủ bọn họ hiện tại thế nào? Hứa Thần hỏi. Phương Hàn thở dài, sắc mặt ưu sầu nói, hồn đăng càng ngày càng ảm đạm, gần như dập tắt, nếu như lại tìm không đến cứu lao tổ cùng các chủ phương pháp, nhiều nhất 7 ngày, lao tổ cùng các chủ hồn đăng liền sẽ triệt để dập tắt. Hứa Thần nghe xong sắc thực thở dài một hơi. Còn chưa có chết, vậy thì tốt rồi. Hắn sợ nhất chính là chờ hắn đi ra về sau, lão tổ cùng các chủ đã triệt để tử vong. Hiện tại xem ra, còn kịp. Các ngươi lui ra phía sau, ta tới cứu bọn họ. Hứa Thần nói. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ mừng như điên. Các chủ cùng lão tổ xem ra được cứu rồi. Chờ Phương Hàn hai người lui ra phía sau về sau, Hứa Thần nhắm mắt lại, sau một lát, nâng tay phải lên, bấm tay liên tục điểm, từng đạo ấn quyết bay ra, bị hắn đánh vào đến các chủ biến thành tượng đá bên trong. Không ra một lát, Phương Hàn liền ngạc nhiên phát hiện, các chủ hồn đang càng trở nên dần dần sáng lên. Trong tượng đá sinh cơ cũng là càng ngày càng tràn đầy. Răng rác một tiếng, tượng đá tầng ngoài ra đá rơi, lộ ra một cái rơi vào trạng thái ngủ say nam tử trung niên. Phương Hàn thấy thế, liền vội vàng tiến lên, nâng lên nam tử trung niên. Nam tử trung niên đương nhiên đó là Thiên Bảo các chủ. Giờ phút này, các chủ rơi vào hôn mê, nhưng trong cơ thể sinh cơ cũng đã đình chỉ sói mòn, đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hứa Thần lập lại chiêu cũ. Sau một lát, Thiên Bảo các lao tổ cũng bị hắn từ trong tượng đá cứu ra. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Thượng Quan Phàm kích động sắc mặt đỏ lên. Hứa Thần quét mắt Thiên Bảo các lao tổ cùng các chủ, nói: "Hiện nay lão tổ cùng các chủ cũng còn ở vào hôn mê bên trong, chúng ta trước hết ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, chờ lao tổ cùng các chủ tỉnh lại, đồng thời khôi phục bộ phận thực lực, lại trở về vũ trụ." Đối với Hứa Thần đề nghị này, Phương Hàn hai người tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngoảnh một cái 7 ngày thời gian trôi qua, Thiên Bảo các lao tổ cùng các chủ cũng đều lần lượt vừa tỉnh lại. Bất quá, hai người vẫn như cũ ở vào suy yếu bên trong, thực lực còn chưa khôi phục. Mà tại một ngày này, một thân ảnh xuất hiện ở ngoài bãi đá. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là truy sát Hứa Thần tiến vào Hỗn Độn Hải Kỳ vào giờ phút này Kỳ đã không có thiên nữ phong thái, thoạt nhìn hơi có vẻ chật vật. Hiển nhiên, tại truy sát Hứa Thần những ngày gần đây, chịu không ít đau khổ. Chương 1492, chật vật Kỳ chương 1492, chật vật Kỳ trong mắt toán độc gần như đã biến thành thực chất. Nàng nâng lên đầu, nhìn về phía trước rừng đá. Thông qua đặc thù truy tung thủ đoạn, nàng có thể xác định Hứa Thần liền tại mảnh này rừng đá bên trong. Chết tiệt tiểu tử, vì giết ngươi, bản tiểu thư có thể là chịu không ít đau khổ, càng là suýt nữa chết thảm tại đầu kia hỗn độn ma long trong tay. Kỳ Y nghiến chặt hàm răng, một đôi thon thon tay ngọc cũng là dùng sức nắm chặt. Trắng non tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một vẻ vẻ dữ tợn. Nàng đối Hứa Thần hận ý có thể là nhảy lên tới đỉnh phong. Ngay tại từng lần một diễn luyện Huyền Thiên Kiếm Quyết thức thứ ba Hứa Thần, đột nhiên tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía rừng đá nhập khẩu phương hướng, thấp giọng nói, có đạo khí tức vào rừng. Theo Thanh Vân chủ tể tàn hồn tiêu tán, hắn bày ra tất cả thí luyện thủ đoạn, toàn bộ mất đi tác dụng. Tiến vào rừng đá Kỳ Y cũng không giống như Hứa Thần đồng dạng gặp được tượng đá công kích. Nàng thân hình liên tiếp chớp động, rất nhanh, nàng liền xa xa nhìn thấy mục tiêu của chuyến này, Hứa Thần. Cùng lúc đó, Hứa Thần cũng là nhìn thấy Kỳ Y cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thần sắc không khỏi sửng sở, theo bản năng nghĩ đến, cái này thế giới khó tránh quá nhỏ, vậy mà lại để hắn tại Hỗn Độn Hải bên trong cùng Kỳ Y gặp phải. Ý nghĩ này vừa vặn dâng lên, Hứa Thần liền chú ý đến Kỳ Y cái kia đôi mắt bên trong nồng đậm đến tan không ra hận ý cùng sát ý. Hứa Thần hơi nhíu mày, chợt chính là suy nghĩ minh bạch, cái này không phải cái gì trùng hợp a, Kỳ Y lần này mà đến, chỉ sợ là chuyên môn vì săn giết hắn đi. Sau một khắc, Hứa Thần liền xác minh trong lòng suy đoán. Chỉ thấy Kỳ Y tại nhìn đến hắn về sau, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về hắn bay lượn mà đến, một bộ sợ Hứa Thần sẽ thừa cơ chạy trốn tư thế. Phương Hàn đám người giờ phút này cũng là cuối cùng phát hiện Kỳ Y, sau đó sắc mặt không khỏi biến đổi. Kẻ đến không thiện, các ngươi lui ra phía sau. Hứa Thần nói một tiếng, sau đó bước ra một bước, trầm giọng nói, Kỳ Y, ngươi ta ở giữa thù hận, còn chưa tới để ngươi không để ý tự thân nguy hiểm, cũng muốn tiến vào Hỗn Độn Hải giết ta cấp độ a. Kỳ Y lạnh mặt nói, bớt nói nhiều lời, tiểu tử, ngươi nếu không muốn chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Liên tại vừa rồi, nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, nô dịch Hứa Thần, so giết chết Hứa Thần, muốn để nàng càng thêm hạ giận. Võ Nghê Thường không phải rất coi trọng cái này Hứa Thần sao? Nếu để cho Võ Nghê Thường nhìn thấy Hứa Thần trở thành nô lệ của nàng, biểu lộ khẳng định mười phần đặc sắc. Ha ha, thúc thủ chịu trói là không thể nào, nếu không như vậy đi, ngươi tự trói hai tay, sau đó bung ra tâm thần, để ta tại ngươi thần hồn bên trong gieo xuống lạc ấn, ta có lẽ có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Hứa Thần cười cười, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, ngươi tự tìm cái chết. Kỳ Y gương mặt xinh đẹp băng lãnh, khẽ quát một tiếng, một quyền đánh phía Hứa Thần. Kỳ Y tuy là nữ tử, thế nhưng nàng quyền kình có thể không một chút nào yếu, cứng mãnh dị thường. Quyền kình lướt qua, thời không bật mèo. Lui ra phía sau một khoảng cách, Phương Hàn đám người nhìn thấy một màn này, không nhịn được nhấc lên tâm. Thiên Bảo các chủ cùng lão tổ, đỉnh phong thời kỳ tự nhiên không sợ hãi Kỳ Y, thế nhưng vào giờ phút này, hai người mới tỉnh lại không bao lâu, ở vào suy yếu kỳ, một thân thực lực liền một thành đều không phát huy ra, căn bản không ra được cái gì lực. Mà giờ khắc này, Kỳ Y hiển nhiên kẻ đến không thiện, nếu như Hứa Thần bại, bọn họ không cho rằng Kỳ Y sẽ bỏ qua bọn họ. Bởi vậy, bọn họ hiện tại cùng Hứa Thần cùng ở tại trên một cái thuyền, có binh cùng binh, có nhục cùng nhục. Âm Bang Hứa Thần cũng không dùng Thanh Vân kiếm, mà là rút ra Thiên Nguyên kiếm, một kiếm vung ra. Một dải lụa kiếm khí bắn mạnh mà ra. Thổi phun một tiếng, kiếm khí cùng quyền kình tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, vậy mà thế như trẻ che chém ra quyền kình. Kỳ Y trên mặt cười lạnh biến mất, nàng trừng to mắt, hoảng sợ nói, làm sao sẽ dạng này? Một quyền này, nàng mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng thi triển bảy thành lực, nàng tự nhận có thể tùy tiện nghiền ép Hứa Thần, dù cho giết không được Hứa Thần, cũng ít nhất có khả năng tổn thương đến Hứa Thần mới là, nhưng bây giờ, thế công của nàng lại bị Hứa Thần dễ dàng như thế hóa giải. Kỳ Y thì thần sắc trên mặt rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, nàng nhìn chằm chằm Hứa Thần nhìn một lát, trong tay tia sáng lóe lên, một thanh đoạn kiếm bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Đoạn kiếm không đủ hai thước, toàn thân màu xanh, thân kiếm giống như linh xà đồng dạng, mũi kiếm sắc bén, lộ ra một cô âm lãnh sơ sát tiêu điều khí tức. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Kỳ Y đoạn kiếm trong tay bên trên, con mắt không khỏi sáng lên. Cái này đúng là một thanh đại đạo binh. Mặc dù chỉ là đạo giai cấp thấp, nhưng cũng cực kỳ chân quý, giá trị liên thành, cho dù là tại đạo minh bên trong, muốn đổi lấy một kiện đại đạo binh, cũng ít nhất cần 30 vạn điểm tích lũy. 30 vạn điểm tích lũy tương đương với 3 đầu đạo quân cảnh hậu kỳ hỗn độn sinh vật. Hỗn độn sinh vật cực kỳ hung tàn. Một tên cùng cảnh giới đạo quân hậu kỳ võ giả, muốn bằng vào sức một mình chém giết một đầu đạo quân hậu kỳ hỗn độn sinh vật, thành công xác suất chưa tới một thành, mà bỏ mình xác suất thì vượt qua 7 thành. Có thể chết ở thanh xà kiếm bên dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Kỳ Y xuất thủ cực kỳ hung ác. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, tay nàng cầm thanh xà kiếm, một hơi đâm ra hơn trăm kiếm, chỉ thấy mỗi một đạo kiếm khí, lại như linh xà xảo trá, uy tích không thể dự đoán. Tràn đầy màu thiên thanh linh xà, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa lưới bắt quái quét tới. Kỳ Y giờ phút này vừa ra tay chính là sát chiêu. Hiển nhiên, nàng không nghĩ cho Hứa Thần mảy may cơ hội, muốn một lần hành động chém giết Hứa Thần. Đối mặt Kỳ Y sát chiêu, Hứa Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, chỉ thấy hắn không tránh không né, giơ lên Thiên Nguyên kiếm, Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ nhất trực tiếp vung chém đi ra. Kiếm khí thôi như ngân hà, cường thế quét ngang ra. Bành bành bành bành bành bành. đầy trời linh xà đụng vào ngân hà kiếm khí bên trên, lại chưa thể hô đạo kiếm khí kia mảy may, ngược lại là từng đầu linh xà sụp đổ tan rã. Trong mấy mắt, đầy trời linh xà liền bị phá hủy hầu như không còn, một đầu cũng không dư thừa. Mà Hứa Thần chém ra đạo kiếm như giải lụa kiếm khí, tại trầm thấp khí bạo âm thanh bên trong, trong nháy mắt chính là giết tới Kỳ Y Y Y trước mặt. Kỳ Y Y Y sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi co bảo, đối với một màn này, nàng có chút khó có thể tin. Bất quá, nàng cuối cùng không phải người bình thường. Nhanh chóng phản ứng lại, màu xanh đoản kiếm dương lên, một kiếm chạm tại kiếm khí bên trên, sau một khắc, kiếm khí uy lực triệt để bộc phát, Kỳ Y Y Y lại bị đánh bay đi ra. Tề Thiên Bảo các lão tổ cùng các chủ phía trước cũng chưa gặp qua Hứa Thần xuất thủ, mặc dù từ Phương Hàn hai người trong miệng biết được Hứa Thần lợi hại, mà dù sao chưa từng thấy tận mắt, trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi. Giờ phút này, tận mắt nhìn thấy Hứa Thần đánh bay Kỳ Y Y Y một màn, dù là Thiên Bảo các lão tổ cùng các chủ tâm cảnh hơn người, cũng là không bị khống chế hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ Y Y Y, bọn họ biết, cũng đã gặp, càng nghe nói qua, thành Đông Đô Kỳ gia chi nữ, càng là thập đại thiên nữ một trong, thiên phú cùng mỹ mạo cùng tồn tại, đạo quân cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực không chút nào tại cùng cảnh giới nam tính võ giả phía dưới, thậm chí vẫn còn thắng. Cầm trong tay đại đạo binh tình huống phía dưới, tại cùng Hứa Thần giao chiến bên trong, vậy mà vẫn như cũ rơi vào đến hạ phong. Bay ngược bên trong Kỳ Y Y Y, cũng là đầy mặt vẻ không dám tin, nàng kiêu ngạo để nàng không thể nào tiếp thu được hiện nay kết quả này. Nàng khẽ quát một tiếng, cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó thân hình lóe lên, lần thứ hai công hướng Hứa Thần. Lần này, nàng thi triển vẫn như cũng là tuyệt chiêu. Chỉ thấy nàng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, sau đó quát một tiếng, bỗng nhiên một kiếm bổ ra. Thanh xà kiếm bổ ra cái kia một cái trước mắt, thanh quang tăng vọt, một đầu khổng lồ màu xanh linh xà, đúng là há to mồm, hướng về Hứa Thần hung ác cắn xé tới. Phốc, màu xanh linh xà khoảng cách Hứa Thần còn cách một đoạn thời điểm, một đạo kiếm khí đột nhiên bắn mạnh đi ra, sau đó chạm tại màu xanh linh xà đầu bên trên. Oeng! Kiếm khí tồi khô lạc hủ trực tiếp chém bạo màu xanh linh xà. Kỳ Y Y kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là lần thứ hai bị chấn động đến lui về sau một bước, một tia máu tươi lại từ khóe miệng chảy xuôi đi ra. Kỳ Y Y Y, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Vang lên âm thanh bỗng nhiên vang lên, là Hứa Thần âm thanh. Bạch! Vang lên thời điểm, Hứa Thần thân hình lóe lên, đột nhiên ở giữa xuất hiện ở Kỳ Y Y Y trước người, sau đó không cho Kỳ Y Y Y mảy may cơ hội thở dốc, một kiếm đâm tới. Hứa Thần một kiếm này không có chút nào lưu thủ, một kiếm này vừa nhanh vừa độc. Kỳ Y Y chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nàng phát hiện mình vô luận như thế nào trốn tránh đều không thể hoàn mỹ tránh đi một kiếm này, cuối cùng dứt khoát từ bỏ trốn tránh, giơ lên thanh xà kiếm phong ngăn tại phía trước, tính toán ngăn lại Hứa Thần một kiếm này. Hai thanh kiếm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Oeng! Va chạm chỗ như đồng nhất viên hàng tinh bạo tạc, kinh khủng sóng khí tàn phá bừa bãi mà ra, quanh mình cột đá tại dư âm tứ nghiệt phía dưới, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mịn. Phương Hàn cùng thượng quan phàm che chở các chủ cùng lao tổ phi tốc lui lại, dù cho phản ứng kịp thời, bọn họ cũng nhận dư âm xung kích, chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận khí huyết sôi trào, mà các chủ cùng lao tổ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phốc, Kỳ Y Y Y một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người bị oanh bay ra ngoài. Bạch! Hứa Thần thân hình thoát một cái, cấp tốc đuổi kịp bay ngược bên trong Kỳ Y Y Y, sau đó một kiếm đâm ra, Kỳ Y Y Y liều mạng huy kiếm ngăn cản, đinh một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, thanh xà kiếm bị cường thế chấn khai, mà giờ khắc này, Kỳ Y Y Y trung môn mở rộng, sơ hở trăm chỗ. Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay đạo kiếm thuận thế vạch một cái, thổi phu một tiếng, mũi kiếm vạch qua Kỳ Y Y Y ngực, lập tức, vải vóc xé rách tiếng vang triệt, máu tươi tùy theo bắn mạnh đi ra. Một màn này nhìn nơi xa Phương Hàn đám người giật mình không thôi. Thiên Bảo các lao tổ chật chật lưỡi, nói: "Cái này Hứa Thần trưởng lao thật đúng là hạ thủ được a." Kỳ Y Y chính là thành Đông Đô thập đại tiên nữ một trong, luận dung mạo, tư thái, tự nhiên chính là ngàn dặm mới tìm được một, hại nước hại dân cấp bậc, nữ nhân như vậy bình thường nam nhân có thể là không nhịn xuống nặng tay, có thể là Hứa Thần, lại không, có cái này cố kỵ, nên động thủ liền động thủ, không một chút nào mập mờ. Thủ đoạn này, cái này tâm tính, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Hứa Thần nhìn xem thổ huyết bay ngược Kỳ Y Y Y, ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, sát ý cũng là không giảm điểm nào. Kỳ Y Y Y tuy đẹp, nhưng đối Hứa Thần nhưng là không có nửa phần tác dụng. Trong mắt hắn, lại đẹp nữ nhân, chỉ cần đối hắn hạ sát thủ, đó chính là địch nhân, mà đối với địch nhân, Hứa Thần chưa từng mềm tay, có thể giết liền giết, tuyệt không buông tha. Chết! Gầm nhẹ một tiếng, Hứa Thần giơ trường kiếm lên, một kiếm ngang nhiên chém ra. Kiếm khí bén nhọn vạch qua hư không, lóe lên phía dưới, chính là đuổi kịp Kỳ Y Y Y. Sau đó, oeng! Dương đá mặt đất trực tiếp dưới một kiếm này, bị đánh thành hai đoạn, mà nhìn thẳng vào một kiếm này Kỳ Y Y Y, liền hư đều không có hư một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung. Phương Hàn đám người trố mắt đứng nhìn, kinh hãi không thôi. Cái này cũng quá hạ thủ được. Đây chính là Kỳ Y Y Y, thành Đông Đô thập đại thiên nữ một trong a, chẳng lẽ cứ như vậy giết? Không có, Kỳ Y Y còn chưa có chết. Đạo quân hậu kỳ võ giả há lại dễ dàng chết như vậy? Kỳ Y Y thì xác thực không chết. Một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân về sau, tuyệt mỹ trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, nàng cuối cùng ý thức được chính mình không phải là đối thủ của Hứa Thần, mà Hứa Thần đối nàng thân phận tựa hồ không hề cố kỵ, đối nàng là một chút cũng không có lưu thủ, nói giết liền giết, không chút nào mập mờ. Nếu như nàng tiếp tục lưu lại, nên đón nàng chính là tử vong. Nghĩ tới đây, Kỳ Y Y thì không chút do dự xoay người liền chạy. Nàng chưa hề nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày như vậy. Thành Đông Đô thập đại thiên nữ một trong, vậy mà lại có giống như chật vật một ngày. Muốn chạy trốn, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo kiếm băng, thần tốc truy sát đi qua. Hai người một chạy một đuổi, trước sau lao ra rừng đá, sau đó trong nháy mắt chính là biến mất tại Phương Hàn đám người ánh mắt bên trong. Chờ Phương Hàn đám người kịp phản ứng, muốn theo sau thời điểm đã chậm, bởi vì bọn họ đã mất đi Hứa Thần cùng Kỳ Y Y để vết tích. Bạch Kỳ Y Y thì sắc mặt tái nhợt điên cuồng chạy trốn, nàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, vừa vặn phía sau đạo nhân ảnh kia cùng nàng khoảng cách không tăng phản giảm. Chết tiệt! Kỳ Y Y quay đầu nhìn thoáng qua, nghiến chặt hàm răng, thấp giọng mắng một câu: nếu như không phải đầu kia chết tiệt hỗn độn ma long hao hết lá bài tẩy của ta, hôm nay ta sao lại chật vật như thế? Kỳ Y Y thì con bài chưa lật có rất nhiều, có thể là gần như đều tại cùng hỗn độn ma long trong chém giết tiêu hao hết. Kể từ đó, đánh với Hứa Thần một trận thời điểm, nàng mới sẽ dễ dàng như thế thua trận. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như những cái kia con bài chưa lật không có tiêu hao hết lời nói, dù cho giết không chết Hứa Thần, vậy bây giờ chạy trối chết cũng tất nhiên là Hứa Thần, mà không phải nàng. Kỳ Y Y Y, trốn à, trốn à, dùng sức trốn à, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi làm sao trốn lòng bàn tay của ta. Hứa Thần giờ phút này như cùng một cái nhân vật phản diện, tiếng cười hung hăng ngang ngược. Cười to ở giữa, Hứa Thần giơ lên đạo kiếm, một kiếm chém đi ra. Không tốt. Kỳ Y Y hơi biến sắc mặt, đội vàng né tránh. Có thể tốc độ của nàng cuối cùng vẫn là chậm một kia. Phốc kiếm khí lao Kỳ Y Y cánh tay bay qua, còn sót lại kiếm khí tại cánh tay kia bên trên xé rách ra một đạo kiếm thương. Hứa Thần căn bản không cho Kỳ Y Y mảy may cơ hội thở dốc, một kiếm không trúng, giơ lên đạo kiếm, một hơi liên tục chém ra vài chục lần. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc phốc phốc. Kỳ Y Y liều mạng trốn tránh, có thể cuối cùng trên thân vẫn là nhiều ra từng đạo vết kiếm. Những này vết kiếm không hề chí mạng, mỗi một đạo vết kiếm cũng không sâu, nhưng giờ phút này Kỳ Y Y thoạt nhìn nhưng là chật vật không thôi, tuyệt mỹ trên mặt cũng là hiện đầy vẻ sợ hãi. Phốc Hứa Thần một cái bắn bọt đi tới Kỳ Y Y sau lưng, sau đó một kiếm chạm tại Kỳ Y Y sau lưng, suýt nữa đem chém thành hai đoạn. Mà Kỳ Y Y bị đau kêu thảm một tiếng, suýt nữa ngất đi. Chết đi. Hứa Thần trong mắt sát ý phun trào, giơ lên đạo kiếm liền muốn triệt để chém giết Kỳ Y Y thời điểm, phía trước sát thực truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Hứa Thần động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm năm người chạy nhanh đến. Chương 1493, kiếm chém dư gia đạo quân. Chương 1493, kiếm chém dư gia đạo quân. Hứa Thần động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người chính hối hạ cấp đến. Tổng cộng 5 người, mục tiêu rõ ràng, chạy thẳng tới hắn vị trí mà đến. Hứa Thần ánh mắt tại cái này 5 người trên thân từng cái quét mà qua. Sau đó thần sắc hơi sững sờ, hắn nhìn thấy một cái người quen, Dư Thiên Phàm. Hoan ra ngõ hẹp ta trùng hợp sao? Chỉ sợ không phải cái gì trùng hợp, mà là cùng Kỳ Y Y Y một dạng, cũng là vì hắn mà tới sao? Nhắc tới, hắn cùng Dư Thiên Phàm cửu hận, còn chưa tới không chết không thôi trình độ, ngày đó Dư Thiên Phàm cùng hắn tranh đoạt một bộ hỗn độn sinh vật thi thể, cuối cùng bởi vì Võ Nghe Thường xuất hiện, mà chật vật rút đi. Hứa Thần nguyên bản cho rằng chuyện này cũng liền như vậy kết thúc, không nghĩ tới, Dư Thiên Phàm vậy mà một mực ghi hận trong lòng, càng là vì săn giết hắn mà tiến vào hỗn độn hải bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là Hứa Thần suy đoán, có thể thật chỉ là trùng hợp cũng có nói. Bởi vì Hứa Thần lần trì hoãn này, Kỳ Y Y thừa cơ thi triển bí thuật, hóa thành một đạo tàn ảnh, trốn xa hơn vạn dặm, tạm thời thoát khỏi nguy cơ tử vong. Hứa Thần khí cơ gắt gao khóa chặt Kỳ Y Y, giờ phút này gặp Kỳ Y Y chạy trốn, cũng không lập tức truy sát. "Công tử, mau nhìn, cái kia đúng là Kỳ Y Y." Cùng Dư Thiên Phàm cùng nhau một tên áo tím nam tử trung niên, thấy rõ Kỳ Y Y về sau, không nhịn được lấy làm kinh hãi. Kỳ Y Y dù sao cũng là đạo quân hậu kỳ võ giả, giờ phút này vậy mà đem chính mình làm chật vật như thế. Nghe nói Kỳ Y Y cùng tiểu tử này cũng có thù, Kỳ Y Y giờ phút này chật vật như thế, chẳng lẽ là tiểu tử kia cách làm? Áo tím nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc nói. Dư Thiên Phàm một đôi mắt gắt gao rơi vào Kỳ Y Y trên thân, đối với áo tím nam tử trung niên lời nói, căn bản là không nghe lọt tai. Kỳ Y Y chính là thành Đông Đô thập đại thiên nữ một trong. Dư Thiên Phàm đối Kỳ Y Y sớm đã thầm mến không thôi. "Y Y Y, ngươi đây là?" Dư Thiên Phàm liền vội vàng tiến lên, giọng ân cần. Kỳ Y Y gặp Hứa Thần không có đánh tới, thở dài một hơi, sau đó nhìn trước mặt một mặt ân cần Dư Thiên Phàm, nói: "Dư công tử, nói rất dài dòng, ta trước đó không lâu tiến vào hỗn độn hải, muốn săn giết mấy đầu hỗn độn sinh vật, nhưng lại gặp phải một đầu hỗn độn ma long, một phen giao thủ phía dưới, ta không phải là đối thủ của nó, cuối cùng liều chết từ hỗn độn ma long trong tay may mắn nhặt về một cái mạng, có thể là, còn chưa chờ ta khôi phục thương thế, tiểu tử kia liền đánh lén với ta, nếu không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta hiện tại đã." Kỳ Y Y Y nói dối há mồm liền ra. Nàng những lời này, nửa thật nửa giả. Gặp phải hỗn độn ma long là thật. Liều chết từ hỗn độn ma long trong tay nhặt về một cái mạng, cũng là thật. Suýt nữa chết thảm tại Hứa Thần chi thủ vẫn là thật. Đến mức Hứa Thần đánh lén nàng, dĩ nhiên chính là giả dối. Nghe đến Kỳ Y Y Y lời nói, bao gồm Dư Thiên Phàm ở bên trong Dư gia năm tên võ giả, toàn bộ đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn họ phía trước còn kinh ngạc tại Kỳ Y Y Y vậy mà suýt nữa chết thảm tại Hứa Thần trong tay. "Y Y Y, yên tâm, có ta ở đây, tên tiểu xuất sinh này không gây thương tổn được ngươi." Dư Thiên Phàm há mồm nói. Hắn thấy, Hứa Thần vẫn là lúc trước cùng hắn tại thành Đông Đô giao thủ cái kia Hứa Thần, thực lực mặc dù không tệ, nhưng lấy hắn mang tới cường giả, đánh giết Hứa Thần dư xài. Hứa Thần khẽ miệng ngậm lấy ý lạnh, nhìn hướng Dư Thiên Phàm ánh mắt, giống như tại nhìn một người chết đồng dạng. "Y Y Y, ngươi lại chờ, ta đi vì ngươi giết hắn." Dư Thiên Phàm có ý tại Kỳ Y Y trước mặt biểu hiện một chút, chuẩn bị lẻ loi một mình nên chiến Hứa Thần. Tiếng nói vừa ra, Ông, một thanh màu vàng chiến mâu chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Dư Thiên Phàm ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hứa Thần trên thân, âm thanh âm trầm, tràn đầy lãnh khốc sát ý. Hứa Thần bỗng nhiên cười cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Thật sự là không biết sống chết ta. Hứa Thần lắc đầu, từ tốn nói, tự tìm cái chết. Hứa Thần lời nói trực tiếp chọc giận Dư Thiên Phàm, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, cầm trong tay chiến mâu, hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh, nhanh như thiểm điện hướng về Hứa Thần giết tới đây. Tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Dư Thiên Phàm chính là đạo quân trung kỳ đỉnh phong tu vi, tại cùng thế hệ võ giả bên trong, cũng là thuộc về người nổi bật. Hứa Thần nhìn xem thần tốc đánh tới Dư Thiên Phàm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nâng lên Thiên Nguyên kiếm chính là một kiếm chém đi ra, chỉ thấy một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, không nhìn thẳng giữa song phương khoảng cách, nháy mắt giết tới Dư Thiên Phàm trước mặt. Dư Thiên Phàm cực kỳ hoảng sợ. Hứa Thần một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu đánh trả cùng trốn tránh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cũng tại giờ phút này lan khắp toàn thân của hắn. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Dư Thiên Phàm đột nhiên cắn răng một cái, tay trái tia sáng lóe lên, một mặt thanh đồng tấm thuận chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Đinh, kiếm khí bén nhọn hung hăng chạm tại thanh đồng trên tấm chắn, tia lửa bắn tung tóe, sau đó chỉ nghe rên lên một tiếng, Dư Thiên Phàm đúng là bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Phúc. Bay ngược trên đường, Dư Thiên Phàm há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Cùng Dư Thiên Phàm cùng nhau mà đến bốn tên dư gia võ giả, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Dư Thiên Phàm dù sao cũng là đạo quân trung kỳ đỉnh phong võ giả, vậy mà như thế không chịu nổi, bị một cái đối mặt trò đánh lui. Đối với kết quả này, Kỳ Y Y ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý, trên mặt liền một tia kinh ngạc đều không có. Một kiếm đánh bay Dư Thiên Phàm, Hứa Thần cổ tay giương lên, lúc này một đạo kiếm khí bắn mạnh đi ra. Dư Thiên Phàm toàn lực ổn định thân hình, sau đó giơ lên thanh đồng tấm tuấn lại lần nữa đem thân thể bảo vệ. Ầm. Ầm vang. Tia lửa tung tóe. Dư Thiên Phàm thân thể rung mạnh. Giang rác một tiếng, thanh đồng trên tấm chắn bất ngờ xuất hiện một vết nứt, kiếm khí bén nhọn theo vết rách phát tiết mà xuống, nháy mắt tại Dư Thiên Phàm trên cánh tay trái, sẽ rách ra từng đạo vết kiếm. Đạo thứ ba kiếm khí tùy theo bay lượn mà đến. Sau đó, ầm. Giang rác. Cái kia đã xuất hiện vết rách thanh đồng tấm thuẫn, dưới một kiếm này, triệt để sụp đổ, mảnh vỡ bể ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tấm thuẫn nổ tung mảnh kim loại, như cùng một chôi chôi sắc bén dao găm, tại Dư Thiên Phàm trên thân thể, lưu lại từng đạo vết máu, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Dư Thiên Phàm chính là biến thành một cái huyết nhân, thê thảm vô cùng. Giờ phút này, Dư Thiên Phàm vừa kinh vừa sợ, đầy mặt vẻ không thể tin được, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Hứa Thần vậy mà nắm giữ nghiền ép hắn thực lực kinh khủng. "Tiểu tử, dừng tay." Áo tím nam tử trung niên dẫn đầu kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, tia sáng lóe lên, nháy mắt đi tới Hứa Thần trước mặt, một quyền đánh tới. Một quyền này, bạo liệt vô cùng, ẩn chứa lôi bạo lực lượng, một khi bị chính diện đánh trúng, hậu quả không dám tưởng tượng. Áo tím nam tử trung niên chính là đạo quân hậu kỳ tu vi, cũng là Dư Thiên Phàm chuyến này chém giết Hứa Thần sức mạnh một trong. Vì cái gì nói là sức mạnh một trong? Bởi vì trừ áo tím nam tử trung niên bên ngoài, còn có một người khác chính là đạo quân hậu kỳ tu vi. Suy, Hứa Thần bị ép từ bỏ Dư Thiên Phàm, ngược lại một kiếm vung ra, đón lấy áo tím nam tử trung niên. Thổi phun một tiếng, áo tím nam tử trung niên đánh ra cuồng bạo quyền đỉnh, dưới một kiếm này, lại bị tồi khô lạc hủ một kiếm chém ra. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, động tác không có dừng chút nào nghỉ, trở tay lại là một kiếm vung ra. Hưu, kiếm khí bắn mạnh mà ra. Đinh áo tím nam tử trung niên ngực áo tím bị xé nứt thành phấn vụn, lộ ra một kiện tơ vàng long văn nội giáp. Kiếm khí bén nhọn chạm tại tơ vàng long văn nội giáp bên trên, lập tức buộc phát ra cực nóng đốm lửa nhỏ. Phốc, tơ vàng long văn nội giáp mặc dù là áo tím nam tử trung niên chặn lại cái này lăng lệ một kiếm, nhưng một kiếm này sinh ra bá đạo lực lượng, vẫn như cũng là đem áo tím nam tử trung niên chấn động đến miệng phun máu tươi, cả người chật vật bay ra ngoài. Bành! Áo tím nam tử trung niên hung hăng đâm vào một khối lơ lửng ở giữa không trung cự thạch bên trên, lực lượng khổng lồ trực tiếp là khiến khối cự thạch này nổ tung, mà áo tím nam tử trung niên cũng nhờ vào đó ổn định thân hình. Áo tím nam tử trung niên cưỡng ép nuốt xuống sông lên cổ họng máu tươi, sau đó cúi đầu xem xét, chỉ thấy kiện tia tơ vàng long văn nội giáp bên trên đã hiện đầy từng tia vết rách. Nhìn thấy một màn này, áo tím nam tử trung niên con ngươi có chút co rụt lại, thật bén nhọn một kiếm, nếu như không có cái này tơ vàng long văn nội giáp vì hắn triệt tiêu phần lớn lực lượng lời nói, hậu quả khó mà lường được. Chết! Vang lanh âm thanh đột nhiên chuyển tới. Áo tím nam tử trung niên sắc mặt kỳ biến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hứa Thần một bước giết tới hắn trước mặt. Nơi xa, Dư Thiên Phàm sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, hai tay gắt gao nắm chặt. Hắn làm sao cũng không có ngờ tới, cái này lúc trước bị hắn xem thường tiểu tử, thực lực vậy mà như thế cường hành, không những cường thế đánh bại hắn, liền tu vi ở trên hắn áo tím nam tử trung niên cũng không phải Hứa Thần đối thủ. Phần này thực lực làm hắn khó mà tin đưa. Ta đến giúp ngươi. Ngay lúc này, một tên nam tử đầu trọc xuất hiện ở áo tím trung niên bên cạnh, sau đó một trường vô đi ra. Theo một trường này đánh ra, một đầu linh lực huyễn hóa mà thành khổng lồ giao long, gầm thét hướng về Hứa Thần xung phong đi qua. Nam tử đầu trọc cũng là đạo quân hậu kỳ tu vi, mà một trường này chính là tuyệt chiêu của hắn một trong. Giao long lịch thiên trưởng. Hứa Thần nhìn thoáng qua gào thét lên xung phong mà đến giao long, không tránh không né, chậm rãi giơ lên đạo kiếm, sau đó một kiếm đâm đi ra. Phốc, kiếm quang lóe lên, đạo kiếm tinh chuẩn đâm vào giao long đầu bên trên, sau đó khổng lồ giao long từ đầu sọ bắt đầu nhanh chóng sụp đổ tan rã. Trong mấy mắt, vô cùng to lớn giao long chính là hóa thành đầy trời linh quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nam tử đầu chọc biết Hứa Thần rất lợi hại, nhưng giờ phút này nhìn thấy Hứa Thần hời hợt một kiếm, liền phá hắn giao long lịch thiên trường, trong lòng khó mà ngăn chặn dâng lên kinh hãi. Nếu như các ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vậy hôm nay các ngươi sợ rằng liền muốn triệt để lưu lại. Hứa Thần lời nói làm cho nam tử đầu trọc cùng áo tím nam tử trung niên sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nếu như là lúc trước, bọn họ đối Hứa Thần lời nói, tự nhiên là khịt mũi coi thường, nhưng là bây giờ, linh giáo Hứa Thần cái kia kinh người chiến lược về sau, bọn họ dù cho không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận một điểm, đó chính là Hứa Thần thật có nói ra lời nói này sức mạnh. Nam tử đầu trọc cùng áo tím nam tử trung niên liếc nhau. Sau một khắc, hai người lại đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Nam tử đầu trọc cùng áo tím nam tử trung niên con mắt biến thành màu đỏ tươi, thân thể cấp tốc nâng cao, hoành trướng, hai tay biến lớn dài ra, móng tay điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt, móng tay chính là giống như đao kiếm đồng dạng, sắc bén bức người, làn da mặt ngoài lớn lên ra nồng đậm tóc đỏ. Cùng lúc đó, một cỗ kinh người vô cùng khí tức từ trên người bọn họ bộc phát ra, làm bọn hắn thoạt nhìn giống như thị sắt thành tính hỗn độn sinh vật đồng dạng. Rất nhanh, nam tử đầu trọc cùng áo tím nam tử trung niên biến hóa liền kết thúc. Hứa Thần nhìn xem nam tử đầu trọc cùng áo tím nam tử trung niên biến hóa, cau mày, thấp giọng nói, hóa thú sao? Xem ra trong cơ thể của bọn họ huyết mạch không thấp, hóa thú về sau, thực lực vậy mà tăng lên không ít, bất quá, loại này huyết mạch có lợi có hại, thôi động huyết mạch, hóa thú về sau, thực lực được đến tăng lên, nhưng mỗi một lần hóa thú, trong huyết mạch tàn bạo thừa số, liền sẽ đối tâm trí tạo thành ảnh hưởng, cứ thế mãi, sẽ dần dần mất lý trí, thay đổi đến tàn bạo thị sát. Giết. Nam tử đầu chọc đống nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể tại trên không xé rách ra một vết nứt, trong nháy mắt xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, tàn bạo khí tức hướng về Hứa Thần hung hăng chen ép mà đến. Vâng. Nam tử đầu chọc tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền đánh phía Hứa Thần, màu đỏ tươi quang mang bộc phát, mơ hồ ở giữa, một đầu dữ tợn vô cùng cự thú hư ảnh hiện lên. Hứa Thần nheo mắt lại, giơ lên đạo kiếm, phong ngăn tại phía trước. Bành! Nam tử đầu chọc màu đỏ tươi nắm đấm hung hăng đánh vào trên thiên nguyên kiếm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần lại bị chấn động đến lui về sau một bước. Thật kinh người lực lượng. Hứa Thần trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Hóa thú phía sau nam tử đầu chọc, lực lượng ít nhất tăng lên 5 thành. Nam tử đầu chọc gặp chính mình toàn lực một quyền bẹn bẹn chỉ là đẩy lui Hứa Thần một bước, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một quyền đánh phía Hứa Thần, một quyền này, cơ hồ là hắn tối cường một quyền. Hứa Thần thân hình lóe lên, tránh đi nam tử đầu chọc một quyền này. Không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc, áo tím nam tử trung niên xé rách hư không, giết tới phụ cận, sau đó một trưởng vô hướng Hứa Thần đầu. Phốc, Hứa Thần thân hình lại là lóe lên, một đạo tàn ảnh lưu lại tại chỗ, mà bản thể của hắn thì hoàn mỹ tránh đi áo tím nam tử trung niên một trường này. Hô, Hứa Thần nhìn xem cái kia một trái một phải lần thứ hai đánh tới nam tử đầu chọc cùng áo tím nam tử trung niên, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đông nhiên thu hồi thiên nguyên kiếm. Sau một khắc, thanh vân kiếm chính là xuất hiện ở Hứa Thần trong tay. Thanh vân kiếm mặc dù đoạn, linh tính cũng trôi mất rất nhiều, nhưng nó dù sao chính là chủ thể binh, luận trình độ sắc bén, vẫn như cũ xa tại thiên nguyên kiếm bên trên. Nhìn thấy Hứa Thần thu hồi thiên nguyên kiếm, ngược lại lấy ra một thanh kiếm gãy, nam tử đầu chọc cùng áo tím nam tử trung niên đều là sửng sợ. Nơi xa Dư Thiên Phàm mấy người cũng đều là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này điên rồi phải không? Vậy mà lấy ra một thanh kiếm gãy. Dư Thiên Phàm khẽ miệng nhấc lên cười lạnh. Kỳ Y Y có chút bận lông mày. Nàng không cho rằng Hứa Thần thời khắc này cử động là đang tìm cái chết. Thanh kia kiếm gãy. Kỳ Y Y ánh mắt gắt gao rơi vào Hứa Thần trong tay thanh kia kiếm gãy bên trên. Hứa Thần cầm trong tay kiếm gãy, khí tức cũng không có biến hóa rõ ràng, thế nhưng nam tử đầu chọc cùng áo tím nam tử trung niên vào giờ phút này, trong lòng đều là không hiểu xông lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Giết. Hai người lẫn nhau, sau đó gầm nhẹ một tiếng, một trái một phải đánh sát hướng Hứa Thần. Trong chốc lát, hai đạo cuồng bạo vô cùng thế công, hướng về Hứa Thần trấn sát mà đến. Bên trái trường kình, mặt phải quyền ấn, uy lực bá đạo mà cương mãnh. Tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần sẽ lại lần nữa lựa chọn né tránh thời điểm, Hứa Thần đúng là ra ngoài dự liệu của mọi người, không tránh không né, chậm rãi giơ lên kiếm gãy, sau đó một kiếm vung ra. Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ hai, như giải lụa kiếm khí chém ngang đi ra. Phốc, phốc. Trường kình cùng quyền ấn lại tại trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Nam tử đầu chọc hai người cực kỳ hoảng sợ. Hứa Thần hóa thành kiếm quang, không nhìn thẳng thời không, đi tới nam tử đầu chọc trước mặt, sau đó vung vẩy kiếm gãy, một kiếm chém ra. Nam tử đầu chọc phản kháng dưới một kiếm này, giống như bọt đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Phốc phốc, máu tươi dâng trào. Nam tử đầu chọc đầu thật cao căng lên. Chương 1494, lại gặp hỗn độn ma long. Chương 1494, lại gặp hỗn độn ma long. Phốc phốc, kiếm quang vạch qua nam tử đầu chọc cái cổ. Máu tươi dâng trào. Nam tử đầu chọc đầu thật cao bay lên. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Không có khả năng. Nơi xa, Dư Thiên Phàm đám người kinh hãi không thôi, con mắt trừng lớn. Một màn này đối với bọn họ xung kích quá lớn. Kỳ Y Y thì con ngươi cũng là không khỏi co rụt lại. Sau đó nàng cấp tốc phản ứng lại, bắt đầu rất bình tĩnh lui lại. Áo tím nam tử trung niên sắc mặt cũng là đống nhiên biến đổi. Bất quá, phản ứng của hắn cũng là không chậm, cấp tốc ổn định thân hình. Sau đó toàn lực một trường vỗ hướng Hứa Thần. Oanh! Che trời bàn tay lớn trực tiếp đối với Hứa Thần hung hăng đánh ra tới. Hứa Thần chuẩn bị nhất cổ tác khí chém giết nam tử đầu trọc, bị áo tím nam tử trung niên đánh gãy, cấp tốc quay người, một kiếm bổ ra. Phốc, kiếm quang vạch qua che trời bàn tay lớn, trực tiếp đem xé toạc ra. Nhưng lại tại lúc này, áo tím nam tử trung niên vậy mà mượn nhờ che trời bàn tay lớn che chắn, cấp tốc gáp sát tới Hứa Thần trước mặt, tay phải cong thành chảo, trực tiếp hướng về Hứa Thần đầu bổ tới. Đầu ngón tay sắc bén như lao. Áo tím nam tử trung niên một chảo này nếu như bắt chúng, Hứa Thần đầu sẽ cùng dưa hấu một dạng, trực tiếp nổ tung. Phốc, áo tím nam tử trung niên sắc bén móng tay, trực tiếp đâm rách Hứa Thần đầu. Thấy thế, áo tím nam tử trung niên không ngừng mà kinh. Tàn ảnh. Trước mặt cũng chỉ là Hứa Thần một đạo tàn ảnh. Chuyện xảy ra khi nào? Đột ngột, một đạo lạnh lẽo kiếm quang tại áo tím nam tử trung niên sau đầu bộc phát. Sau một khắc, phốc, kiếm quang vạch qua áo tím nam tử trung niên phần gáy, máu chảy như suối. Áo tím nam tử trung niên đầu bay ra ngoài. Hứa Thần hiện ra thân hình, nâng lên thanh vân kiếm, một kiếm vung ra. Chỉ một thoáng, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng giống như hạt mưa, bọc lại áo tím nam tử trung niên. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, áo tím nam tử trung niên thân liền bị kiếm khí xé rách thành vô số khối. Áo tím nam tử trung niên nháy mắt thụ trọng thương. Cho dù là có không chết thân, muốn khôi phục lại đỉnh phòng cũng cần thời gian. Mà giờ khắc này áo tím nam tử trung niên thiếu nhất chính là thời gian. Bởi vì Hứa Thần căn bản sẽ không cho áo tím nam tử trung niên đầy đủ thời gian, một hơi cũng không cho. Áo tím nam tử trung niên toàn lực vận chuyển không chết thân, mới vừa ngưng tụ ra nhục thân, còn chưa có động tác kế tiếp, một đạo kiếm quang chính là xẹt qua thân thể của hắn, đem chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, hai đoạn tàn khu liền bị kiếm quang chìm ngập, hóa thành huyết vụ. Làm áo tím nam tử trung niên lại lần nữa ngưng tụ ra nhục thân thời điểm, một bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy hắn cái cổ, lực lượng mạnh mẽ không nói lời gì tràn vào trong cơ thể của hắn, đem phong ấn, sau đó thu vào thiên đế điện bên trong chân áp. Giải quyết áo tím nam tử trung niên, Hứa Thần quay đầu nhìn hướng nam tử đầu trọc. Chỉ một cái, nam tử đầu trọc liền dọa đến lui về sau một bước, sau đó gạt ra nụ cười, nói: "Hứa Thần đúng không? Ta nghĩ tất cả những thứ này đều là hiểu lầm." Nam tử đầu trọc cũng là cái có được giãn được người, gặp không phải là đối thủ của Hứa Thần về sau, lập tức phục nhuyễn. Có thể Hứa Thần lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Hứa Thần trực tiếp cười nhạo một tiếng, nói: "Ta cũng không cho rằng đây là một chàng hiểu lầm, các ngươi không để ý tự thân nguy hiểm tiến vào hỗn độn hải, không phải là vì săn giết ta sao? Hiện tại phát hiện không phải là đối thủ của ta, một câu hiểu lầm liền muốn làm chuyện gì đều không có phát sinh, ha ha, trên đời này nào có chuyện tốt bực này." Nam tử đầu chọc nụ cười trên mặt bỗng nhiên trì trệ. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, nói: "Ngươi đến cùng muốn làm sao mới bằng lòng dừng tay? Chỉ cần các ngươi chết rồi, vậy cái này sự kiện tự nhiên cũng liền kết thúc." Hứa Thần nhanh chân hướng về nam tử đầu chọc đi đến, một bên đi, một bên lạnh giọng nói: "Ngươi..." Nam tử đầu chọc tức giận không thôi, cắn răng nói: "Ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, thật muốn cùng ta dư già không chết không thôi." Nói nhảm nhiều quá. Hứa Thần lười nhiều lời, bước ra một bước, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo kiếm quang tại nam tử đầu chọc trong con mắt hối hả phóng to. Nam tử đầu chọc hơi biến sắc mặt, sau đó không chút do dự hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Nam tử đầu chọc phản ứng cuối cùng là chậm một bước. Phốc, kiếm quang sát qua nam tử đầu chọc ngực, tại trên thân lưu lại một đạo vết kiếm. "Tiểu tử, ngươi, tốt, tốt, rất tốt, ngươi nhất định phải chết, ngươi chờ ta dư già trả thù đi." Nam tử đầu chọc gầm thét lên. "Cái này liền không cần ngươi quan tâm." Hứa Thần âm thanh bỗng nhiên tại nam tử đầu chọc sau lưng vang lên. Nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến. "Có thể tất cả đã trễ rồi." Phốc, kiếm quang xé rách nam tử đầu chọc thân thể. Sau một khắc, Hứa Thần lộ ra bàn tay lớn, trực tiếp bắt lấy nam tử đầu chọc còn chưa kịp khép lại hai đoạn tàn khu, cưỡng ép ném vào thiên đế điện bên trong chân áp. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thần mới nhìn hướng nơi xa đã rơi vào ngốc trệ bên trong Dư Thiên Phàm đám người. Lần này Dư Thiên Phàm tổng cộng mang theo 4 tên dư gia cao thủ, 2 tên đạo quân hậu kỳ tu vi, 2 tên đạo quân trung kỳ đỉnh phong. Hiện nay, 2 tên đạo quân hậu kỳ nam tử đầu chọc cùng áo tím nam tử trung niên đã bị Hứa Thần trấn áp, chỉ còn bên dưới Dư Thiên Phàm cùng 2 tên đạo quân trung kỳ đỉnh phong dư gia võ giả. Gặp Hứa Thần nhìn lại, Dư Thiên Phàm sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người liền chạy. Mà lúc này đây, Dư Thiên Phàm mới hậu chi hậu giác phát hiện, Kỳ Y Y chẳng biết lúc nào đã trước một bước trốn. "Đều lưu lại cho ta đi." Hứa Thần tay cầm thanh vân kiếm, một kiếm chém ngang mà ra. Tàn nguyệt kiếm khí dùng tốc độ khó mà tin nổi bay ra. Phốc, phốc. Cái kia 2 tên đạo quân trung kỳ đỉnh phong dư gia võ giả, trực tiếp là bị tàn nguyệt kiếm khí xé rách thân thể, chém thành hai đoạn. Cầm trong tay thanh vân kiếm Hứa Thần, thực lực mạnh, đã vượt qua đồng dạng đạo quân hậu kỳ đỉnh phong võ giả, giờ phút này đối mặt đạo quân trung kỳ đỉnh phong võ giả, hơn nữa còn là bị dọa bị mật, chiến ý hoàn toàn không có, còn không phải tùy tiện nghiền ép. Hứa Thần một bước tiến lên, bàn tay lớn vồ một cái, 2 tên đạo quân trung kỳ đỉnh phong dư gia võ giả, trực tiếp bị bàn tay lớn gắt gao bắt lấy, sau đó bị ném vào thiên đế điện bên trong chân áp. "Dư Thiên Phàm, ha ha, tới phiên ngươi." Hứa Thần nhìn về phía trước chật vật đảo vong Dư Thiên Phàm, cười lạnh một tiếng, sau một khắc, thân hóa kiếm quang, mấy hơi thở về sau, chính là đuổi kịp Dư Thiên Phàm, sau đó một kiếm vung ra. Phốc, Dư Thiên Phàm cánh tay trái bay ra ngoài. Hứa Thần lại là một kiếm bay ra. Dư Thiên Phàm liều mạng né tránh, nhưng vẫn như cũng bị một kiếm này chém trúng, thân thể suýt nữa bị chém thành hai đoạn. Hứa Thần không cho Dư Thiên Phàm mảy may cơ hội thở dốc. Tiếp theo là kiếm thứ ba. Phốc, Dư Thiên Phàm bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Sau một khắc, Hứa Thần bàn tay lớn xuất kích, bắt lấy, sau đó ném vào thiên đế điện chấn áp. Đến đây, dư gia 5 tên võ giả toàn bộ bị Hứa Thần vô tình chấn áp, ngược lại là bị cái kia Kỳ Y Y thì chạy thoát rồi. Hứa Thần giờ phút này đã mất đi Kỳ Y Y để vết tích, hỗn độn hải như thế lớn, muốn truy sát một tên vết tích hoàn toàn không có người, không si tại mỏ kim đáy biển. Thu hồi thanh vân kiếm, Hứa Thần quả quyết con người trở về. Không lâu sau đó, Hứa Thần một lần nữa trở lại rừng đá. "Hứa Thần, ngươi không sao chứ?" Gặp Hứa Thần bình an trở về, Phương Hàn lập tức nên đón tiếp lấy, hỏi. Hứa Thần lắc đầu, nói, ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dạng sao? Phương Hàn cười nói, ha ha, không có việc gì liền tốt, đúng, cái kia Kỳ Y Y bị nàng cho chạy trốn. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói, kết quả này nhưng thật ra là tại Phương Hàn đám người trong dự liệu. Kỳ Y dù sao cũng là đạo quân hậu kỳ tu vi, lại là kỳ gia chi nữ, thủ đoạn bảo mệnh tất nhiên không ít, Hứa Thần có khả năng đánh bại Kỳ Y, nhưng muốn đem triệt để lưu lại, liền không phải là đơn giản như vậy. Tu vi càng cao, bị giết chết tỷ lệ liền càng thấp. Bởi vì tu vi càng cao, thủ đoạn bảo mệnh cũng càng nhiều, thậm chí có rất nhiều lưỡng bại câu thương bí thuật, cho nên một tên đạo quân rất khó bị một tên khác đạo quân giết chết. Hứa Thần không có hướng Phương Hàn đám người giải thích Kỳ Y vì sao lại từ trong tay hắn chạy thoát, cũng không có cần thiết này. Các chủ, lão tổ, các ngươi thực lực còn cần bao lâu mới có thể khôi phục? Hứa Thần ánh mắt rơi vào khí tức hư nhược thiên bảo các chủ cùng lão tổ trên thân, quan tâm hỏi. Nhiều nhất thời gian nửa tháng, liền có thể khôi phục cái thất thất bát bát. Thiên bảo các chủ nói. Dạng này à, như vậy, chúng ta liền tại mảnh này rừng đá bên trong, tiếp tục lưu lại nửa tháng sau, chờ các chủ các ngươi khôi phục thực lực không sai biệt lắm, chúng ta lại trở về thành Đông Đô. Hứa Thần nói. Đề nghị này tự nhiên được đến các chủ cùng lão tổ nhất trí đồng ý. Đúng rồi, lão tổ, chuôi này kiếm gãy ngươi là có hay không còn có ấn tượng? Hứa Thần bỗng nhiên lấy ra thanh vân kiếm, đối với Thiên Bảo các lão tổ hỏi. Thiên Bảo các lão tổ ánh mắt rơi vào Hứa Thần trong tay kiếm gãy bên trên, sau đó nhẹ gật đầu, nói, chuôi này kiếm gãy là ta tại Hỗn Độn Hải bên trong ngoài ý muốn lấy được. Hứa Thần hỏi, cái kia lão tổ ngươi còn nhớ phải là tại nơi nào phát hiện chuôi này kiếm gãy? Thiên Bảo các lão tổ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, còn nhớ rõ. Hứa Thần trong lòng vui mừng. Thanh vân kiếm mặt khác một đoạn thân kiếm, khoảng cách Thiên Bảo các lão tổ lúc trước phát hiện chuôi này kiếm gãy vị trí, khẳng định cách không phải quá xa. Lão tổ khôi phục thực lực về sau, có thể nguyện mang ta tiến đến. Hứa Thần nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như Thiên Bảo các lão tổ nói là sự thật, như vậy muốn tìm được mặt khác một đoạn thân kiếm, nhưng là không dễ dàng. Bất quá, Hứa Thần vẫn là không nghĩ từ bỏ. Cuối cùng Thiên Bảo các lão tổ đáp ứng khôi phục thực lực về sau, mang Hứa Thần tiến đến lúc trước thu hoạch được kiếm gãy địa phương. Nửa tháng thời gian thoáng qua liền qua. Thiên Bảo các lão tổ cùng các chủ thực lực, mặc dù chỉ khôi phục 7-8 phần, nhưng thực lực đã không thể khinh thường, nhất là Thiên Bảo các lão tổ, chính là đạo quân đỉnh phong tu vi, dù cho chỉ có thể phát huy ra 7 thành chiến lực, cũng là tại đạo quân hậu kỳ bên trên. Mà Hứa Thần thì dành thời gian tiến vào Thiên Đế điện một chuyến, thôn vệ luyện hóa dư thiên phàm đám người, thực lực lại tăng trưởng thêm một chút, trừ cái đó ra, Hứa Thần còn luyện thành Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ 3. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng xe gió lên. Một nhóm 5 người bỗng nhiên ngừng lại. Thiên Bảo các lão tổ chỉ về đằng trước một khối lục địa, nói: ta lúc đầu chính là tại cái này khối trên lục địa lấy được chuôi này kiếm gãy. Hứa Thần ánh mắt theo Thiên Bảo các ngón tay phương hướng, rơi vào phía trước một tòa lục địa bên trên. Đó là một tòa lơ lửng ở giữa không trung lục địa. Lục địa diện tích không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trên lục địa hoàn toàn tĩnh mịch. Hào vô sinh cơ hội. Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở lục địa bên trên, sau đó tâm niệm vừa động, bàng bạc hồn lực chính là hướng về cả khối lục địa bao phủ tới. Sau một lát, Hứa Thần lắc đầu. Hắn tại cái này khối lục địa bên trên, cũng không phát hiện một cái khác đoạn thân kiếm, bởi vì có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này, Hứa Thần chưa nói tới có nhiều thất vọng. Yên lặng ghi lại chỗ này tọa độ về sau, Hứa Thần nhìn hướng Thiên Bảo các lão tổ đám người, nói, chúng ta trở về đi. Thiên Bảo các lão tổ đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Trên đường trở về, Thiên Bảo các lão tổ đông nhiên nhìn hướng Hứa Thần, hỏi, Hứa Thần, tòa kia thạch điện bên trong. Thiên Bảo các lão tổ cuối cùng là không nhịn được hỏi vấn đề này. Hắn bị thạch điện bên trong không biết bảo vật, suýt nữa bị mất mạng. Mà từ hắn sau khi được cứu, liền đã biết Hứa Thần xông qua thạch điện bên trong thí luyện, như vậy, thạch điện bên trong bảo vật nhất định liền tại Hứa Thần trên thân. Thiên Bảo các lão tổ cũng không phải ngấp nghé Hứa Thần từ thạch điện bên trong lấy được bảo vật, mà là hiếu kỳ cũng không cam tâm. Nghe đến Thiên Bảo các lão tổ lời nói, Hứa Thần không hề cảm thấy ngoài ý muốn, đổi lại là hắn, sợ rằng đã sớm không nhịn được hỏi thăm. Mà đối với vấn đề này, Hứa Thần đồng thời chuẩn bị thành thật trả lời, hắn mặt không đỏ tim không đập nói, thạch điện bên trong cũng không có bảo vật, mà là một môn truyền thừa. Truyền thừa? Thiên Bảo các lão tổ đám người đồng thời nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, không sai, là một môn truyền thừa, một tên đạo tôn tiền bối truyền thừa. Đạo tôn cường giả truyền thừa, rất chất quý, nhưng còn không cách nào khiến Thiên Bảo các lão tổ đánh mất lý trí, từ đó làm ra không lý trí hành động. Quả nhiên, tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra về sau, Thiên Bảo các lão tổ đám người trên mặt tuy có vẻ hâm mộ, nhưng lý trí còn tại. Nếu như Hứa Thần ăn ngay nói thật lời nói, dù cho Thiên Bảo các lão tổ biết Hứa Thần là ân nhân cứu mạng của hắn, sợ rằng nội tâm cũng sẽ không bị khống chế dâng lên một tia tàn niệm. Dù sao một vị chủ tệ cảnh cường giả truyền thừa, cho dù là đạo tổ cảnh cường giả, đều sẽ điên cuồng. Oanh! Phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn lực đi đường Hứa Thần đám người, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước năng lượng ba động kịch liệt, có người ngay tại chém giết. Phương Hàn thần sắc nghiêm túc nói. Thiên Bảo các chủ phân tích nói, động tĩnh như vậy không nhỏ, mà còn tiếng thú gào không ngừng, ngay tại chém giết chỉ sợ là hỗn độn sinh vật. Thiên Bảo các lão tổ nói ra, bọn họ ngay tại hướng về chúng ta cứ đến. Tiếng nói vừa ra phía sau cái kia một cái chớp mắt, hai đầu quái vật khổng lồ chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà Hứa Thần tại thấy rõ cái kia hai đầu quái vật khổng lồ thời điểm, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hỗn độn ma long. Phương Hàn la thất thanh. Chương 1495, lão tổ đối chiến hỗn độn ma long. Chương 1495, lão tổ đối chiến hỗn độn ma long. Hỗn độn ma long. Phương Hàn đỗng nhiên la thất thanh. Thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Hỗn độn ma long có bao nhiêu lợi hại, hắn nhưng là thấy tận mắt, liền Hứa Thần đều không phải đối thủ, lúc ấy nếu như không phải Hứa Thần liều chết ngăn lại hỗn độn ma long, kết cục của hắn đem khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, Hứa Thần sắc mặt cũng là dần dần thay đổi đến nghiêm túc lên. Hai đầu quái vật khổng lồ, một trước một sau, một chạy một đuổi, mà hỗn độn ma long chính là truy kích cái kia một đầu. Đến mức cái kia bị hỗn độn ma long truy sát chính là một đầu hỗn độn ma tượng. Hỗn độn ma tượng thực lực cũng là cực kỳ cường hành, quanh thân tán phát ba động, không chút nào tại đạo quân hậu kỳ đỉnh phong võ giả phía dưới, có thể là thời khắc này hỗn độn ma tượng trên thân thể hiện đầy vết cào cùng vết cắn, máu tươi từng đống, có chút thê thảm. Hiển nhiên, hỗn độn ma tượng không phải hỗn độn ma long đối thủ, giờ phút này ngay tại điên cuồng gầm bệnh. Làm sao bây giờ? Là hỗn độn ma long, chúng ta muốn hay không tránh đi? Thượng quan Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Hứa Thần thở ra một hơi, nói, tránh không khỏi, nó phát hiện chúng ta. Đang lúc nói chuyện, thanh vân kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Tay cầm thanh vân kiếm, Hứa Thần trong mắt toát ra nồng đậm chiến ý lần trước. Hắn không phải hỗn độn ma long đối thủ, bị ép bỏ trốn mất dạng. Mà lần này, hắn thế tất yếu rửa sạch nhục nhã. Giống hỗn độn ma long quả nhiên phát hiện Hứa Thần đám người, nhất là nó cái kia tràn đầy trí tà trí ác ánh mắt, rơi vào Hứa Thần trên thân thời điểm. Lúc này ngửa mặt lên trời phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Hiển nhiên, hỗn độn ma long nhận ra Hứa Thần, nhận ra cái này trước đây không lâu đối với nó tạo thành tổn thương nhân tộc sâu kiến. Hỗn độn ma long tức giận không thôi, bị một con giun dế tổn thương đến, đồng thời để chạy trốn, đối hỗn độn ma long mà nói, chính là một kiện cực kỳ phẫn nộ sự tình. Cho nên, giờ phút này hỗn độn ma long vậy mà không chút do dự trực tiếp từ bỏ hỗn độn ma tượng, đột nhiên hất lên cái đuôi lớn, hướng về Hứa Thần đám người xung phong đi qua. Mà đầu kia hỗn độn ma tượng thì là thừa cơ cấp tốc thoát đi, nhặt một cái mạng, bằng không mà nói, nó liền muốn biến thành hỗn độn ma long khẩu phần lương thực. Phương Hàn sắc mặt đại biến, hỗn độn ma long hướng về chúng ta đánh tới. Không cần sợ, ta đi chiếu cố nó. Thiên Bảo các lao tổ sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Vang lên thời điểm, Thiên Bảo các lao tổ trong tay tia sáng lóe lên, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, chỉ thấy hắn một bước đạp đi ra, chủ động đón lấy hỗn độn ma long. Hỗn độn ma long nhìn thấy có người không chạy giặc mà hướng về nó đánh tới, nháy mắt nổi giận, tốc độ đột nhiên tăng gọn, xông lên phía dưới, đi thẳng tới Thiên Bảo các lao tổ trước người, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, một cái đối với Thiên Bảo các lao tổ cắn xuống. Thiên Bảo các lao tổ hơi biến sắc mặt, hỗn độn ma long đột nhiên tăng vọt tốc độ làm hắn có chút trở tay không kịp. Giờ phút này đối mặt hỗn độn ma long công kích, đúng là căn bản không kịp rút ra chiến đao, tay trái nắm tay, một quyền đánh vào hỗn độn ma long trên đầu. Bành! Thiên Bảo các lao tổ giờ phút này mặc dù chỉ khôi phục đỉnh phong thời kỳ bảy thành thực lực, nhưng hắn dù sao chính là đạo quân đỉnh phong tu vi, toàn lực một quyền uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, vừa xa tùy ý một tên đạo quân hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Nhưng mà vào giờ phút này, Thiên Bảo các lao tổ toàn lực một quyền, chẳng những không có chiếm cứ mảy may thượng phong, ngược lại bị hỗn độn ma long trực tiếp ngang ngược hất bay ra ngoài. Hỗn độn ma long lực lượng sát thực quá mức kinh khủng, Thiên Bảo các lao tổ lực lượng căn bản là không có cách cùng hỗn độn ma long chống lại, cả hai không tại đồng nhất cấp độ. Nhìn xem bay ngược Thiên Bảo các lao tổ, Phương Hàn đám người con ngươi không khỏi co rụt lại, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Lao tổ có thể là đạo quân đỉnh phong tu vi, liền hắn đều không phải hỗn độn ma long đối thủ sao? Thiên Bảo các lao tổ chật vật ổn định thân hình, tay trái lại bị hỗn độn ma long lực lượng chấn động đến suýt nữa mất đi cảm giác, đây chính là hỗn độn ma long lực lượng kinh khủng sao? Vào giờ phút này, Thiên Bảo các lao tổ sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Nếu như là tại đỉnh phong thời kỳ, hắn có lẽ có cùng hỗn độn ma long sức đánh một trận, nhưng bây giờ, giống hỗn độn ma long không có chút nào trì hoãn, cái đuôi lớn hất lên, trực tiếp đụng bạo hư không, thần tốc giết tới Thiên Bảo các lao tổ trước mặt, sau đó nâng lên giữ tận vô cùng long chảo, hướng về Thiên Bảo các lao tổ bắt tới. Suy suy suy suy, trong biển hỗn độn hư không có thể là dị thường kiên cố, hỗn độn ma long một chảo phía dưới, đúng là trong hư không lưu lại từng đạo đen nhánh vết rách. Âm bang Thiên Bảo các lao tổ không kịp thở một ngụm, cấp tốc rút ra chiến đao, sau đó toàn lực một đao bổ ra, hung hăng bổ vào hỗn độn ma long lợi chảo bên trên. Đinh, tia lửa bắn tung tóe. Hỗn độn ma long lợi chảo hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là Thiên Bảo các lao tổ kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa bay ngược đi ra. Lực lượng kém cách xa, thật kinh người lực lượng, không thể cùng cứng đối cứng. Thiên Bảo các lao tổ lúc này thay đổi chiến đấu phương thức, ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, thân hình chính là lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi hỗn độn ma long giận vùng mà đến đuôi rồng. Sau một khắc, Thiên Bảo các lao tổ thân hóa từng đạo tàn ảnh. Những này tàn ảnh cũng có thể dĩ giả luận chân. Vội vang phía dưới, rất khó từ những này tàn ảnh bên trong tìm ra Thiên Bảo các lao tổ bản thể. Hỗn độn ma long mở ra miệng to như chậu máu, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một cỗ kinh khủng sóng âm, giống như phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Thiên Bảo các lao tổ huyền hóa mà ra tàn ảnh giống như bọn đồng dạng, nhộn nhịp nổ tung, tiêu tán. Cùng lúc đó, Thiên Bảo các lao tổ bản thể cũng đã vô thanh vô tức tiếp cận đến hỗn độn ma long sau lưng, hai tay nắm chặt chuôi đao, một đao hung hăng đánh xuống. Tuyệt sát thiên đao. Đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ, cũng là từ Thiên Bảo các lao tổ trong miệng quần quần truyền ra. Cái này một đao, chính là Thiên Bảo các lao tổ tuyệt chiêu, cũng là hắn sát chiêu mạnh nhất một trong. Vô cùng to lớn đao khí, như cùng một chôi đến từ bên ngoài hỗn độn khủng bố thiên đao, chém bay mà đến, muốn đổ thần diệt tiên, chém bạo tất cả. Phương Hàn đám người thấy thế, khẩn trương nín thở. Keng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái này một đao hung hăng chạm tại hỗn độn ma long cái đuôi bên trên, thường hực đốm lửa nhỏ về ra, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, phần đuôi lân phiến nứt ra, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cuối cùng cái này một đao vẹn vẹn chỉ ở hỗn độn ma long cái đuôi bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao, một ít máu tươi chảy xôi mà ra, sau đó vết đao cấp tốc khôi phục. Điểm này thương thế đối với hỗn độn ma long đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, hỗn độn ma long bị thương lần nữa, nhưng là đưa nó kích thích rơi vào điên cuồng bên trong. Nó có thể tiếp thu thụ thương, nhưng không thể tiếp thu tại sâu kiến trong tay thụ thương. Giống hỗn độn ma long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đuôi rồng buộc phát kinh người ba động, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Không tốt. Thiên bảo các lao tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước người hư không trực tiếp nổ tung, sau đó to lớn đuôi rồng chính là mang theo kinh người vô cùng cuồng bạo ba động, hướng về hắn nghiền ép đi qua. Hỗn độn ma long một kích này tốc độ quá nhanh, nhanh đến thiên bảo các lao tổ căn bản là không có cách né tránh, tự biết tránh cũng không thể tránh. Thiên bảo các lao tổ đột nhiên cắn răng một cái, hoành đao phong ngăn tại phía trước, tính toán ngăn lại hỗn độn ma long cái này cuồng bạo vô cùng một kích. Ầm, như sấm rền âm thanh lớn vang vọng mà lên. Sau một khắc, thiên bảo các lao tổ trực tiếp là miệng phun máu tươi, cả người chật vật không thôi bay ra ngoài. Chương 1496, Đồ Long chương 1496, Đồ Long vốc. Thiên bảo các lao tổ miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, cầm đao hai tay, nước gan bàn tay, máu tươi bắn tung tóe. Cả tay cùng xương ngón tay cũng bị lực lượng của bạo chấn động đến vỡ nát, liền chiến đao đều suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Trên lệch quá xa. Vẫn là câu nói kia, Thiên bảo các lao tổ nếu như là tại đỉnh phong thời kỳ, có lẽ có cùng hỗn độn ma long một trận chiến tư cách, nhưng bây giờ hắn, thực lực chỉ có đỉnh phong lúc bảy thành. Hắn hiện tại hỗn độn ma long trước mặt, căn bản bất lực một trận chiến. Giống hỗn độn ma long một cái đuôi quất bay thiên bảo các lão tổ, động tác đúng là không có chút nào trì hoãn, thân hình lóe lên, khổng lồ long thể chính là mang theo kinh người vô cùng khí tức, chính là hướng về bay ngược bên trong thiên bảo các lão tổ giết tới. Xuy, giữ tận vô cùng long chảo, tại trên không lưu lại từng đạo vết rách, muốn đem thiên bảo các lão tổ thân thể xé rách. Không tốt. Thiên bảo các chủ thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình lóe lên, nháy mắt gia nhập chiến trường, sau đó đâm ra một thương. Sắc bén vô cùng chiến thương, tức tại thiên bảo các lão tổ nhận đến công kích phía trước, hung hăng đâm vào long chảo bên trên. Đinh, thương hực đốm lửa nhỏ bộc phát, tản đi khắp nơi vậy ra. Long chảo động tác có chút dừng lại, có thể sau một khắc, phốc long chảo bên trên chính là bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh bay chiến thương, sau đó bỗng nhiên vung lên, thổi phù một tiếng, thiên bảo các chủ trực tiếp bị một chảo đánh bay đi ra, nửa người đều bị một chảo này đập nổ tung. Thiên bảo các chủ chỉ là nói quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, giờ phút này thực lực lại chưa triệt để khôi phục, tự nhiên không phải hỗn độn ma long đối thủ, vẹn vẹn chỉ là một lần giao phong, liền suýt nữa chết thảm. Giống hỗn độn ma long nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên giữ tợn long chảo, trực tiếp đối với thiên bảo các lao tổ cùng các chủ bao phủ đi qua, muốn một chảo chấn sát hai người. Hứa Thần thở dài, không thể không ra tay. Bạch thân như cực quang, không nhìn thời không, trực tiếp xuất hiện tại lao tổ cùng các chủ trước người. Cút. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, rút ra kiếm gãy, một kiếm chém đi ra. Đinh, kiếm gãy cùng long chảo rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, giống như kim thiết va chạm đồng dạng, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh, thường hực đốm lửa nhỏ cũng là tản đi khắp nơi bày ra. Vâng, một cỗ cường hành vô cùng sóng xung kích, lấy Hứa Thần cùng hỗn độn ma long làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thiên bảo các lao tổ cùng các chủ mặc dù tránh thoát hỗn độn ma long công kích, nhưng bị cỗ này dư âm xung kích lại lần nữa máu phun phè phè. So với bị hỗn độn ma long thế công, điểm này xung kích lại không tính là cái gì. Chặn lại, Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm Thần sắc đống nhiên vui mừng. Hứa Thần vậy mà lấy sức một mình chặn lại hỗn độn ma long một chảo này. Liên tại Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm Thần sắc vui mừng thời điểm, cái kia hỗn độn ma long sát thực nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi to lớn đỏ tươi con mắt bên trong tỏa ra nồng đậm sát ý cùng lệ khí, giữ tận vô cùng long chảo, hung hăng vung đẩy, hướng về Hứa Thần lại lần nữa xé rách mà đến. Loại kia thanh thế hung ác vô cùng, nếu như bị long chảo đánh trúng, liền xem như Hứa Thần cũng là tất nhiên người bị thương nặng. Đinh, đối mặt với hỗn độn ma long vô cùng phẫn nộ một kích, Hứa Thần tự nhiên sẽ không có nửa điểm lòng kinh thường, lúc này thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, đem hỗn độn ma long cái này vô cùng hung tàn một kích tránh ra. Tránh đi đồng thời, Hứa Thần khẽ quát một tiếng, cánh tay chấn động, kiếm gãy xé rách hư không, hung hăng chạm tại hỗn độn ma long lợi chảo bên trên. Kiếm gãy cùng long chảo một lần nữa giao kích ở cùng nhau, lập tức tia lửa bắn tung tóe, sắt thép va chạm tiếng vang triệt, một cỗ vĩ như thực chất sóng xung kích điên cuồng khuyết tán ra đến, trực tiếp từ lệnh đến Phương Hàn đám người vừa lui lại lui, không dám đến gần. Giờ phút này, Phương Hàn đám người đều là vô cùng ngưng trọng nhìn xem một màn này, tâm cũng là không nhịn được nhấc lên. Chỉ thấy tại cái này chính diện đối cứng phía dưới, Hứa Thần trực tiếp là bị chấn động đến lui về sau vài chục bước, luận lực lượng, Hứa Thần cuối cùng không bằng hỗn độn ma long. Hứa Thần nhanh chóng ổn định thân hình, liếm liếm môi, lập tức phát hiện một chút mánh khóe, hỗn độn ma long, so với lần trước, ngươi thực lực tựa hồ không tăng phản giảm a. Hỗn độn ma long lực lượng xác thực không bằng lần trước. Hứa Thần mặc dù không biết kỳ ý thì cùng hỗn độn ma long buộc phát trận kia mãnh liệt chém giết, nhưng cũng mơ hồ đoán được hỗn độn ma long có thương tích trong người, thực lực không còn đỉnh phong. Hiện tại chính là đánh giết hỗn độn ma long tốt nhất thời điểm. Ý thức được hỗn độn ma long thực lực không còn đỉnh phong về sau, Hứa Thần lúc này bước ra một bước, trong cơ thể đạo quả lực lượng phản phất tại giờ khắc này sôi trào lên, khí tức cũng là cực tốc tăng vọt. Làm khí tức tiêu thăng đến đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách hư không, chạy thẳng tới hỗn độn ma long mà đi, trong tay kiếm gãy điên cuồng vung dậy, trong khoảnh khắc, từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, chính là giống như thủy triều ầm ầm mà xuống. Lúc này, Phương Hàn đám người có thể nói là khẩn trương tới cực điểm. Đầu này Hỗn Độn Ma Long thực lực cực kỳ cường hành, cho dù là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó, cũng không biết Hứa Thần có thể hay không cầm xuống nó. Thiên Bảo các lão tổ nhìn qua một màn này, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nếu như là những người khác, ta không dám nói lời này, nhưng hắn là Hứa Thần. Ta tin tưởng hắn nhất định có khả năng đánh bại đầu này Hỗn Độn Ma Long." Phương Hàn chậm rãi nói. Thiên Bảo các chủ kinh ngạc nhìn Phương Hàn một cái, nói: "Phương Hàn, ngươi đối Hứa Thần có lòng tin như vậy sao?" Phương Hàn nói ra: "Các chủ, ngươi có chỗ không biết, bản thân nhận biết Hứa Thần đến nay, hắn một lần lại một lần lật đổ ta đối hắn nhận biết, hắn thực lực giống như mê, mỗi khi ta cho rằng đây chính là hắn cực hạn thời điểm, hắn thường thường sẽ bộc phát ra làm ta giật mình thực lực. Tuy nói lần trước Hứa Thần không phải Hỗn Độn Ma Long đối thủ, nhưng Phương Hàn tin tưởng Hứa Thần lần này nhất định có khả năng đánh bại Hỗn Độn Ma Long." Có ý nghĩ này không chỉ Phương Hàn, còn có Thượng Quan Phạm. Mà tại Phương Hàn đám người nói chuyện ở giữa, Hứa Thần thế công càng mãnh liệt, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng vung vãi tại Hỗn Độn Ma Long thân thể bên trên. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Phiến Thiên Bảo các lao tổ đám người kinh hãi là, Hứa Thần chém ra kiếm quang, vậy mà miễn cưỡng xé ra Hỗn Độn Ma Long lần tiến, tại trên thân xé rách hạ một đạo nói dữ tợn vô cùng vết kiếm. Trong mấy mắt, Hỗn Độn Ma Long cái kia khổng lồ thân thể bên trên, chính là lưu lại trên trăm đạo vết kiếm, thoạt nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Giống điểm này thương thế đối Hỗn Độn Ma Long mà nói, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, cũng xa xa không tới làm nó trọng thương tình trạng, nhưng đau đớn nhưng là chân thực. Hỗn Độn Ma Long phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đuôi rồng đống nhiên hất lên, hướng về Hứa Thần hung hăng nghiền ép tới. Đuôi rồng lướt qua, hư không thành mảnh liên miên sụp đổ. Một kích này lực lượng có thể nói khủng bố. Chương 1497, Đồ Long chương 1497, Đồ Long đối mặt với Hỗn Độn Ma Long phẫn nộ một kích, dù là Hứa Thần cũng không dám chính diện đón đỡ, thân hình thoát một cái, từng đạo hình kiếm bóng người hướng về bốn phương tám hướng bay lượn mà đi. Phốc phốc phốc phốc. Từng đạo hình kiếm bóng người bị đuôi rồng rút chúng, tan thành mây khói. Giống Hỗn Độn Ma Long căn bản không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, một đạo tràn đầy khí tức hủy diệt trùng sáng, chính là đối với Hứa Thần hung hăng oanh kích đi qua. Hủy diệt trùng sáng tốc độ quá nhanh, Hứa Thần vừa mới hiện thân, liền bị khóa chặt, không cách nào tránh đi. Hứa Thần trong lòng có chút run lên, chợt trong mắt lướt qua một vẻ quyết tuyệt, kiếm gãy buộc phát lăng lệ vô cùng quan mang, sau đó không sợ hai chút nào cùng cái kia oanh kích mà đến hủy diệt trùng sáng, hung hăng chạm vào nhau ở cùng nhau. Oanh! Kinh khủng thanh thế đột nhiên bộc phát, xoẹt một tiếng, kiếm gãy buộc phát kinh người chi uy, đúng là trực tiếp miễn cưỡng đem cái kia hủy diệt trùng sáng xé toạc ra. Xé ra hủy diệt trùng sáng, Hứa Thần khí thế không giảm, thẳng tiến không lùi xung phong đến Hỗn Độn Ma Long phụ cận, sau đó một kiếm chém đúng ra. Huyền Tiên kiếm quyết, thức thứ hai. Kinh diễm vô cùng kiếm khí, mang theo khiến lòng run sợ lăng lệ ba động, hung hăng chạm tại Hỗn Độn Ma Long cái kia khổng lồ vô cùng thân thể bên trên. Phốc, một kiếm này cực kỳ lăng lệ, hung hãn, một kiếm rơi xuống, trực tiếp là tại Hỗn Độn Ma Long thân thể cao lớn bên trên, lưu lại một đạo vô cùng dữ tợn to lớn vết kiếm, lập tức, máu chảy như suối. Nhìn thấy một màn này, Phương Hàn đám người mỹ mắt đều là hung hăng nhẹ dựng. Thiên Bảo các lao tổ hít một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, thật là lợi hại kiếm pháp. Một trận chiến này, Hứa Thần có lẽ thật sự có thể đánh bại Hỗn Độn Ma Long. Thiên Bảo các chủ trên mặt nở rộ dị sắc, giống một tiếng vô cùng phẫn nộ gào ghét, lập tức hấp dẫn Thiên Bảo các lao tổ đám người ánh mắt, chỉ thấy Hỗn Độn Ma Long giờ phút này ở vào vô cùng phẫn nộ bên trong, đỏ tươi hai mắt bên trong, lóe ra tàn nhẫn cùng năng lượng, nuốt sống người ta khí tức không che giấu chút nào, nghiêm nhiên một bộ muốn đem Hứa Thần ăn sống nuốt tươi tư thế. Đối với rơi vào đang nổi giận Hỗn Độn Ma Long, Hứa Thần nhưng là hừ lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào chi sắc, quanh thân kiếm quang phun trào, sau đó hưu một tiếng liền xông ra ngoài, trong nháy mắt chính là áp sát tới Hỗn Độn Ma Long trước người. Oanh! Làm hiện thân cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần một kiếm bỗng nhiên chém xuống. Một kiếm này vẫn như cũng là Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ hai. Lăng lệ vô cùng kiếm khí hung hăng chạm tại Hỗn Độn Ma Long giữ tận vô cùng đầu bên trên, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Hỗn Độn Ma Long thân thể cao lớn trực tiếp là ném đi ra, vãi xuống mảng lớn máu tươi. Mà Hỗn Độn Ma Long đầu bên trên bất ngờ xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương giữ tận vết kiếm. Không đợi Hỗn Độn Ma Long ổn định thân hình, Hứa Thần đến tiếp sau chiêu thức chính là lập tức mở rộng, chỉ một thoáng, từng đạo hung mạnh đến cực điểm thế công, chính là phô thiên cái địa hướng về Hỗn Độn Ma Long bao phủ đi qua. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đạo kiếm khí tại Hỗn Độn Ma Long như sắt thép thân thể bên trên, xé rách ra từng đạo giữ tợn vết kiếm, ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Một màn này nhìn Phương Hàn đám người kinh hãi không thôi. Hung tàn, quá hung tàn. Hứa Thần như vậy hung tàn đấu pháp, quả thực khiến người không thể chống đỡ được. Mà chân chính làm bọn hắn giật mình là, Hứa Thần linh lực cùng nói lực lượng, phảng phất vô tận đồng dạng, tùy ý tiêu xài đến nay, vậy mà vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, công kích lực độ không giảm trái lại còn tăng. Giống Hỗn Độn Ma Long lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân lực lượng đột nhiên sôi trào lên. Khí tức lại cũng đống nhiên tăng gọn. Phương Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, Hỗn Độn Ma Long muốn liều mạng. Lời này vừa nói ra, Thượng Quan Phàm đám người toàn bộ đều theo bản năng nín thở, vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên trong tràng một màn. Nhưng mà, đối mặt với muốn liều mạng Hỗn Độn Ma Long, Hứa Thần không những không sợ, ngược lại gầm nhẹ một tiếng, không tránh không né, chủ động hướng về Hỗn Độn Ma Long mà tới. Giống rơi vào điên cuồng bên trong Hỗn Độn Ma Long, nâng lên giữ tận vô cùng long chảo, xé rách hư không, đối với Hứa Thần hung hăng bắt tới. Long chảo bên trên giờ phút này đúng là hiện ra vô cùng bạo lực ba động. Huyền Tiên kiếm quyết, thức thứ ba. Hứa Thần bờ môi có chút nhíu một cái, sau đó ngang nhiên thi triển ra Huyền Tiên kiếm quyết thức thứ ba. Huyền Tiên kiếm quyết thức thứ ba, uy lực đã đạt tới đạo giai trung cấp cấp độ. Giờ phút này một khi thi triển, một cỗ túc sát chi khí chính là bỗng nhiên bao phủ mà ra. Phương Hàn đám người một cái giật mình, sau đó đồng thời lui về sau một bước. Cái này kiên quyết. Thiên Bảo các lao tổ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần chém ra một kiếm này, thanh âm bên trong mang theo một tia do dự. Huyền Thiên kiếm quyết, lao tổ, đây là Huyền Thiên kiếm quyết. Phương Hàn giờ phút này cũng là phản ứng lại, đội bằng nói, đây là Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ 3A. Hứa Thần thu hoạch được Huyền Thiên kiếm quyết mới bao lâu? Vậy mà đã. Thiên Bảo các lao tổ kinh nghi bất định nói. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đã lộ ra sâu sắc khó có thể tin. Mọi người ở đây, trừ Hứa Thần bên ngoài, đối Huyền Thiên kiếm quyết hiểu rõ nhất chính là Thiên Bảo các lao tổ. Khối kia ghi lại Huyền Thiên kiếm quyết thanh đồng tàn tiến, chính là Thiên Bảo các lao tổ tại Hỗn Độn Hải bên trong lấy được. Lúc trước Thiên Bảo các lao tổ cũng là hao phí thời gian nghiên cứu qua Huyền Thiên kiếm quyết, bất quá, tiếc nuối lớn nhất chính là Thiên Bảo các lao tổ là một tên đao khách, thở nhỏ luyện đao. Huyền Thiên kiếm quyết mặc dù là một môn cực kỳ lợi hại kiếm quyết, nhưng hắn cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn từ bỏ. Phương Hàn cùng Thượng Quan Phàm giờ phút này trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thanh đồng tàn phiến bên trên ghi chép Huyền Thiên kiếm quyết, vậy mà thật bị Hứa Thần luyện thành, tốn thời gian ngắn, làm bọn hắn khó có thể tin. Đạo tổ chuyển thế cũng bất quá như thế đi. Phương Hàn giật mình thì thào nói. Vâng. Tại Phương Hàn đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, kiếm gãy cùng lòng chảo hùng hàng chạm vào nhau ở cùng nhau. Chỉ một thoáng, một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố sóng xung kích, chính là không chút kiêng kỵ quét ngang mở ra. Phương Hàn đám người hơi biến sắc mặt, sau đó lại lần bay ngược về đằng sau mà đi. Dư âm quét ngang mà đến, nếu như Phương Hàn đám người trễ lui lại lời nói, tất nhiên bị dư âm tác động đến. Giang giác một đạo tiếng vỡ vụn đột nhiên từ va chạm trung tâm vang vọng mà lên. Chỉ thấy cái kia giữ tận long chảo, tại cùng kiếm gãy rằng co sau một lát, có thể so với thần binh lợi khí long chảo, đúng là hiện lên một tia vết rách. Suy kiếm gãy vạch một cái mà qua, đúng là trực tiếp chặt đứt long chảo. Sau đó dư vi không giảm, tại hỗn độn ma long hung ác lại ánh mắt hoảng sợ bên trong, từ đầu lâu bên trên vạch một cái mà qua, phốc máu tươi dâng trào. Hỗn độn ma long nửa cái đầu trực tiếp bị một kiếm này cắt đứt xuống. Giống hỗn độn ma long sinh mệnh lực cường hành vô cùng, dù cho nửa cái đầu bị gọt sạch, cũng là chưa chết, thống khổ phát ra rít lên một tiếng, sau đó đuôi rồng cuốn sạch lấy cự lực, hướng về Hứa Thần nghiền ép mà đến. Phốc kiếm quang lóe lên, hỗn độn ma long đuôi rồng lại bị miễn cưỡng chém xuống. Hứa Thần ánh mắt băng lãnh, vung vẩy kiếm gãy, điên cuồng tiến công. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, khổng lồ hỗn độn ma long trực tiếp bị hắn cứ thế mà phân chia thành hơn trăm phần. Chương 1498, Giang Trúc đánh tới. Chương 1498, Giang Trúc đánh tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hỗn độn ma long thân thể cao lớn trực tiếp bị Hứa Thần miễn cưỡng tách rời thành hơn trăm phần. Phương Hàn đám người thấy thế, kinh hãi không thôi. Hung tàn, quá hung tàn. Hứa Thần vậy mà thật cường thế đánh bại hỗn độn ma vật. Đây chính là có thể so với đạo quân đỉnh phong hỗn độn sinh vật à, thực lực mạnh, cho dù là đạo quân đỉnh phong võ giả, cũng là không muốn tùy ý trêu chọc, có thể là vào giờ phút này, lại bị Hứa Thần một người một kiếm tách rời thành hơn trăm phần. Phương Hàn đám người khiếp sợ miệng đều không tự chủ nuối rộng ra. Nội tâm kinh hãi càng là giống như thủy triều, quần quần không ngừng. Bị tách rời hỗn độn ma long cũng không triệt để chết đi. Sinh mệnh lực mạnh khiến người sợ hãi thán phục. Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng, không ngừng huy kiếm, một lần lại một lần cho hỗn độn ma long tạo thành chí mạng trọng thương. Tại cái này cường hành thế công phía dưới, hỗn độn ma long cho dù sinh mệnh lực cường đại, có được có thể so với không chết thân khủng bố nhục thân, trong miệng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Giống tại một đạo tuyệt vọng không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong, hỗn độn ma long ầm vang ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Hô nhìn thấy hỗn độn ma long ngã xuống cái kia một cái chớp mắt, Phương Hàn đám người đồng thời thở phào một hơi. Bốn người liếc nhau, toàn bộ đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Hứa Thần lại lấy một người một kiếm, thật làm đến đổ long cử chỉ. Mà còn, giết còn không phải bình thường long, mà là có được có thể so với đạo quân đỉnh phong chiến lược hỗn độn ma long. Cường, thật là quá cường đại. Thiên Bảo các lao tổ nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, cũng là toát ra một tia kiếm kỵ, dù cho hắn khôi phục thực lực đến đỉnh phong, chỉ sợ cũng tuyệt không phải Hứa Thần đối thủ. Người này quả thực chính là yêu nghiệt. Hứa Thần quả thực chính là yêu nghiệt a. Phương Hàn không nhịn được nói. Thượng Quan Phàm nói ra, không bao lâu, Hứa Thần sợ rằng liền có cùng Phong Vân trên bảng cường giả tranh phong tư cách đi. Câu nói này đúng là được đến Phương Hàn, Thiên Bảo các lao tổ cùng các chủ nhất trí tán đồng. Phong Vân bảng chính là mặt hướng toàn bộ vũ trụ bảng danh sách. Mỗi một cái lên bảng người đều là đạo quân bên trong đứng đầu chiến lực, Thiên Bảo các lao tổ mặc dù chính là đạo quân đỉnh phong tu vi, nhưng cùng Phong Vân trên bảng cường giả so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Hứa Thần hiện nay một người một kiếm chém giết hỗn độn ma long, cho thấy kinh người chiến lực, nhưng cùng Phong Vân trên bảng cường giả vẫn còn có chút chênh lệch, bất quá, Thượng Quan Phàm đám người không chút nghi ngờ, chỉ cần lại cho Hứa Thần một đoạn thời gian, liền nhất định có thể cùng Phong Vân trên bảng cường giả tranh phong. Hứa Thần cấp tốc thu hồi hỗn độn ma long thi thể, cũng không thôn phệ luyện hóa, bởi vì hỗn độn ma long thi thể cầm tới vạn đạo minh hồi đoái điểm tích lũy, đối Hứa Thần lợi ích lớn hơn. Một đầu đạo quân hậu kỳ chó đêm ác ma thi thể, có khả năng hồi đoái 10 vạn điểm tích lũy. Hỗn độn ma long thực lực xa tại chó đêm ác ma bên trên, theo Hứa Thần đoán chừng, ít nhất cũng có thể hối đoái 30 vạn điểm tích lũy. Nếu như đem những này điểm tích lũy toàn bộ hối đoái thành cực phẩm thế giới chi tâm lời nói, đầy đủ Hứa Thần thực lực lại nâng một đoạn. Bạch. Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở Phương Hàn đám người trước người. "Hứa Thần, ngươi không sao chứ?" Phương Hàn quan tâm hỏi. Hứa Thần lắc đầu, nói, "Không có việc gì, vừa rồi chiến đấu động tĩnh không nhỏ, khả năng sẽ đem xung quanh hỗn độn sinh vật hấp dẫn mà đến." Thượng Quan Phàm nghe xong trong lòng giật mình, sau đó liền vội vàng gật đầu nói, "Đúng, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi nhanh lên đi. Sau một khắc, một nhóm 5 người cấp tốc rời xa nơi đây. Thành Đông Đô. Hứa Thần lẻ loi một mình đi vào hối đoái điểm tích lũy đại điện. Cách hắn trở lại thành Đông Đô, đã đi qua 3 ngày thời gian. Dư Thiên Phàm đám người bỏ mình, Dư gia nghĩ đến đã biết, Hứa Thần nguyên bản cho rằng Dư gia trả thù sẽ đến thật nhanh cùng hung mãnh, nhưng 3 ngày đi qua, Dư gia một điểm động tĩnh cũng không có. Hứa Thần nhẹ nhàng thở ra đồng thời, biết rõ một điểm, Dư gia không phải kiêng kỵ hắn, mà là kiêng kỵ Võ Nghe Thường cùng Vũ gia. Bằng không mà nói, mạnh như Dư gia, tại Hứa Thần bước vào thành Đông Đô cái kia một cái chớp mắt, liền sẽ mở rộng lăng lệ trả thù. Đương nhiên, Hứa Thần sẽ không ngây thơ cho rằng Dư gia sẽ như vậy thả xuống đoạn ân oán này. Tiến vào đại điện, Hứa Thần đi thẳng tới một cái không có người trước quầy, trực tiếp lấy ra một cái nhận chứa đồ, sau đó đặt ở trên quầy, đẩy về phía trước đẩy, đối với sau quầy một tên mập trắng lao giả nói ra, bên trong nhẫn chứa vật có một ít hỗn độn sinh vật thi thể, toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy. Mập trắng lao giả vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn Hứa Thần một cái, sau đó hứng hở cầm lên nhận chứa đồ. Sau một khắc, mập trắng lao giả đột nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn hướng Hứa Thần. Có vấn đề sao? Hứa Thần nhíu mày hỏi. Mập trắng lao giả hít sâu một hơi, trên dưới quan sát Hứa Thần một lần, nói, không có vấn đề, bất quá những này hỗn độn sinh vật đều là ngươi săn giết. Hứa Thần hỏi ngược lại, không phải ta săn giết chẳng lẽ liền không thể hối đoái điểm tích lũy sao? Mập trắng lao giả kịp phản ứng, liền vội vàng lắc đầu, nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là hỏi một chút. Mập trắng lao giả biết Hứa Thần là cái không dễ trêu chọc, tiếp xuống cũng không nói nhảm, kiểm lại bên trong nhẫn chứa vật hỗn độn sinh vật thi thể một lần, sau đó thở ra một hơi, nói, Hắc Đế Vịt 500 linh một con, mỗi một cái 30 điểm tích lũy, Hắc Đế Vịt Vương một con, 15.000 điểm tích lũy, Hắc Ma Bọ Cạp một con, 3.000 điểm tích lũy, Hỗn Độn Ma Long một đầu, 380.000 điểm tích lũy, tổng cộng 429.820 điểm tích lũy. Như vậy đi, cho ngươi góp cái chỉnh, 430.000 điểm tích lũy, ngươi xem coi thế nào. Nói xong, mập trắng lao giả nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần tự nhiên không có ý kiến, nhẹ gật đầu, sau đó nói, có thể. Đã như vậy, vậy sẽ ngươi điểm tích lũy lệnh bài lấy tới đi. Mập trắng lao giả đưa tay nói. Hứa Thần lấy ra điểm tích lũy lệnh bài giao đến mập trắng lao giả đều bên trong. Một lát sau, mập trắng lao giả đem lệnh bài trả lại cho Hứa Thần. Hứa Thần tiếp nhận lệnh bài xem xét. Trên lệnh bài quả nhiên bị tính vào 430.000 điểm tích lũy. Hứa Thần trong lòng có chút vui mừng. Khoản này điểm tích lũy đầy đủ hắn đổi lấy một bút tài nguyên tu luyện. Thu hồi lệnh bài, Hứa Thần xoay người rời đi. Đi ra đại điện, Hứa Thần chạy thẳng tới Vạn Linh Điện mà đi. Có thể là vừa đi chưa được mấy bước, Hứa Thần sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Một cỗ lạnh lẽo bên trong tràn đầy sát ý khí cơ, gắt gao khóa chặt hắn. Hứa Thần dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một bộ đồ đen thanh niên, chính thần sắc băng lãnh hướng về hắn đi tới. Hứa Thần nhìn xem thanh niên mặc áo đen, nhíu mày, tại trên người đối phương, Hứa Thần cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Bây giờ có thể làm cho hắn cảm nhận được kẻ nguy hiểm đã không nhiều lắm. Ít nhất đạo quân này cấp độ võ giả bên trong, tuyệt đối không nhiều lắm. Ngươi là ai? Hứa Thần hỏi, Dư gia người. Vẫn là Kỷ gia võ giả. Thành Đông Đô bên trong, Hứa Thần đành phải sai lầm Dư gia cùng Kỷ gia. Dư gia Dư Thiên Phàm đám người, tại trong biển hỗn độn chết ở trong tay của hắn, mà Kỷ gia Kỷ Y giờ phút này sợ rằng càng là hận hắn tận xương. Giang Trúc. Thanh niên mặc áo đen trả lời, khiến Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại, chợt khôi phục tỉnh táo, nói, nguyên lai là ngươi, xem ra ngươi là vì đệ đệ ngươi báo thù đến. Đã biết hắn là đệ đệ của ta, vì sao còn dám giết hắn? Giang Trúc ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng hỏi. Giết cũng liền giết, đừng nói hắn là đệ đệ của ngươi, chính là đạo tổ đệ tử, ta cũng giết không tha. Hứa Thần xưa nay sẽ không vì làm qua sự tình mà hối hận. Huống chi, một cái Giang Trúc mà thôi, phong vân bảng xếp hạng dựa vào sau võ giả, còn chưa đủ lấy làm hắn hối hận làm qua sự tình. Giang Trúc nghe xong, trong mắt sát ý nổ bắn ra, băng lãnh đến cực điểm khí tức, phô thiên cái địa cả quét. Trên đường phố hành tẩu võ giả, sắc mặt nhộn nhịp biến đổi, sau đó thức thời bắt đầu lui lại, cho Hứa Thần cùng Giang Trúc trở lại đầy đủ không gian. Ngươi rất ngu cuồng, nhưng ngươi muốn vì chính mình cuồng vọng, trả ra đại giới chính là sinh mệnh. Giang Trúc từng bước một hướng đi Hứa Thần. Hắn rất tự phụ đến cho rằng có thể đưa tay trấn sát Hứa Thần. Hứa Thần yên lặng lấy ra Thiên Nguyên kiếm. Oanh! Giang Trúc đột nhiên xuất thủ, một trường đánh về phía Hứa Thần, chỉ một thoáng, một cái tràn đầy vô cùng kinh khủng khí tức quang ảnh bàn tay lớn, chính là hung hăng bao trùm hướng Hứa Thần. Quang ảnh bàn tay lớn bên trên tản ra bá đạo, sát phạt khí tức. Mọi người xung quanh chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, sau đó không nhịn được nhộn nhịp lui lại. Chương 1499, Vũ sư tỷ cường thế chương 1499, Vũ sư tỷ cường thế Giang Trúc vừa ra tay liền tỏa ra vô cùng kinh khủng ba động. Cố ba động này mới ra, liền khiến mọi người xung quanh cực kỳ hoảng sợ, tê cả da đầu, từng cái không bị khống chế nhộn nhịp lui lại. Lại nhìn Hứa Thần, đối mặt Giang Trúc cái này tràn đầy sát ý một trường, trên mặt thần sắc cũng là thay đổi đến vô cùng ngưng trọng lên, rút ra Thiên Nguyên kiếm, không chậm trễ chút nào chém ra Huyền Thiên kiếm quyết thức thứ hai. Kiếm quang bén nhọn mới ra, lại lần nữa khiến xung quanh võ giả thần sắc khẽ biến, Giang Trúc ánh mắt cũng là không khỏi ngưng lại. Hứa Thần một kiếm này mặc dù uy hiếp không được hắn, nhưng cũng vô pháp khinh thường. Oanh! Kiếm quang cùng quang ảnh kêu bàn tay lớn hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Chỉ một thoáng, kinh khủng sóng xung kích bộc phát. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Xung quanh võ giả lập tức sắc mặt đại biến, sau đó từng cái bị dư âm xung kích, nhộn nhịp miệng phun máu tươi, mà hai bên đường phố kiến trúc bộc phát ra từng trận phù văn, những kiến trúc này bất ngờ có trận văn thủ hộ, nhưng dù cho như thế, cũng có bộ phận kiến trúc tại cái này sóng xung kích phía dưới, kịch liệt lay động, sụp đổ, cuối cùng hóa thành một mịt. Hứa Thần thân thể chấn động mạnh một cái, đúng là không bị khống chế lui đi ra. Đông đông đông đông đông. Hứa Thần mỗi lui lại một bước, bàn chân đều trên mặt đất giẫm ra một cái dấu chân làm cho phiến đại địa này đều là vì một trong run rẩy, liên tiếp lui về sau 9 bước, Hứa Thần vừa rồi chật vật ổn định thân hình. Trái lại cái kia Giang Trúc, giống như bàn thạch đồng dạng sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Lần này va chạm, lập tức phân cao thấp. Giang Trúc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Giang Trúc nhìn xem ổn định thân hình Hứa Thần, lông mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng vừa rồi một trường kia hoàn toàn có thể miểu sát Hứa Thần, nhưng ai liệu lại bị Hứa Thần cản lại. Hứa Thần thần sắc bình tĩnh, trong cơ thể nói lực lượng điên cuồng phun trào, hắn đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Giang Trúc không hổ là phong vân trên bảng cường giả, thực lực cực kỳ khủng bố, so Hỗn Độn Ma Long đều cường đại hơn một đoạn. Đối mặt dạng này cường giả, Hứa Thần chỉ có toàn lực một trận chiến. Thanh niên mặc áo đen kia có chút quen thuộc a. Cái kia chẳng lẽ là phong vân trên bảng cường giả Giang Trúc? Là hắn, chính là hắn, hắn tựa hồ là muốn chém giết tên kia thanh sam thanh niên. Cái kia thanh sam thanh niên đáng giá Giang Trúc đích thân xuất thủ, lại là cái gì địa vị? Không quản hắn là lai lịch gì, tiểu tử này đều phải xui xẻo, cái này Giang Trúc có thể là phong vân trên bảng cường giả, đạo tôn phía dưới, trừ cùng là phong vân trên bảng cường giả, những người khác trong tay hắn sợ rằng liền ba chiêu đều không tiếp nổi. Cái này thanh sam thanh niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này thanh sam thanh niên có thể tiếp được Giang Trúc một trường mà không chết, thực lực cũng là có chút kinh người. Nơi xa mọi người nhìn qua trong tràng rằng có hai người, không nhịn được bộc phát ra trầm thấp tiếng bàn luận xôn xao. Có ý tứ, thực lực không tệ, khó trách dám giết ta Giang Trúc đệ đệ, bất quá nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút thực lực ấy liền có thể trong tay ta còn sống, vậy liền mười phần sai. Giang Trúc trên thân sát ý không giảm trái lại còn tăng, âm thanh lạnh lùng cũng là tại lúc này chuyển tới. Bớt nói nhiều lời, ngươi cho rằng ăn chắc ta, ha ha, như ngươi như vậy cuồng vọng chi đồ, ta không biết giết bao nhiêu cái, có năng lực giết ta liền cứ việc tới đi, có cái gì thủ đoạn cũng xử hết ra à, ta ngược lại muốn xem hôm nay là ngươi giết ta vẫn là ta làm thịt ngươi. Hứa Thần hư lạnh một tiếng, chậm rãi giơ lên Thiên Nguyên kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Giang Trúc, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ngươi bất quá là vận khí tốt, leo lên phong vân bảng cuối cùng may mắn mà thôi, thật sự coi chính mình là đạo tổ cường giả, có thể khống chế hắn nhân sinh chết. Băng lãnh bên trong lộ ra trào phúng âm thanh truyền vang mà ra, làm cho nguyên bản thấp giọng xì xào bàn tán mọi người, không nhịn được vô ý thức ngậm miệng lại, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Hứa Thần. Cái này thanh sam thanh niên ngữ khí có chút lớn a, vận khí tốt. May mắn. Phong vân bảng cuối cùng. Trào phúng kéo căng a. Cho dù là phong vân bảng một tên sau cùng, đó cũng là khiến vô số người kính sợ cường giả, huống chi Giang Trúc xếp hạng còn không phải một tên sau cùng. Một màn này làm cho Giang Trúc cũng là không khỏi ngẩn ngơ, một lát sau, hắn vừa rồi phản ứng lại, lúc này cái kia băng lãnh sắc mặt không khỏi trầm xuống, hai mắt bên trong cũng là rung động vẻ hung ác. "Tốt, tốt, tốt, tiểu tử, quả thật không biết sống chết, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì ỷ bảo, dám phát ngôn bừa bãi." Giang Trúc hung ác nhìn chằm chằm Hứa Thần, thanh âm bên trong tràn ngập không che giấu chút nào băng lãnh sát ý hoành. Giang Trúc đột nhiên tiến lên trước một bước, cuồng bạo khí tức giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài, chèn ép xung quanh võ giả sắc mặt không khỏi trắng nhợt, nhột nhịp lui lại. Hứa Thần liếm liếm môi, đôi mắt bên trong lưu chuyển lên cực nóng chiến ý, cầm kiếm tay cũng là dùng sức mấy phần. Liên tại Giang Trúc chuẩn bị lần thứ hai hướng Hứa Thần phát động thời điểm tiến công, một đạo băng lãnh bá đạo âm thanh đột nhiên chuyển tới. Hắn ỉ vào là ta, Giang Trúc, ngươi có ý kiến? Lời này đột ngột vang lên, mới ra, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Ba ba ba ba ba. Thường kia ánh mắt theo tiếng nhìn, chỉ thấy một thân màu đỏ chiến giáp Võ Nghê Thường lăng không mà đến. Tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này tràn đầy băng lãnh chi ý là Võ Nghê Thường. Nàng sao lại tới đây? Chờ một chút, Võ Nghê Thường chẳng lẽ là vì cái kia thanh sam thanh niên mà đến? Nghe nói trước đó không lâu Võ Nghê Thường vì một tên thanh niên bên đường xuất thủ chấn áp kia Ilya, chẳng lẽ tên thanh niên kia chính là người này? Người này cùng Võ Nghê Thường đến cùng là quan hệ như thế nào? Đám người bên trong lại lần nữa buộc phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Nguyên bản bá đạo vô cùng Giang Trúc, tại thấy rõ người tới về sau, thần sắc không khỏi trì trệ, trong mắt lưu động không cách nào che giấu vẻ kiêng dè. Cùng là phong vân trên bảng cường giả, nhưng Võ Nghê Thường xếp hạng có thể là xa tại trên hắn. Luận thực lực, Võ Nghê Thường hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Võ Nghê Thường, người này giết đệ đệ ta, cùng ta có không cách nào hóa giải đại thủ, ngươi khẳng định muốn bảo vệ hắn. Giang Trúc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn là sư đệ ta, ai dám động hắn, ta giết ai? Giang Trúc, cút đi, đừng ép ta giết ngươi. Võ Nghê Thường ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc Giang Trúc một cái, sau đó mười phần bá khí nói, một câu bá khí ầm ầm, hoàn toàn không có đem Giang Trúc coi ra gì. Mọi người nghe đến kinh hãi không thôi, bị Võ Nghê Thường trước mặt mọi người làm nhục như vậy, Giang Trúc sắc mặt càng khó coi, ngươi có thể bảo vệ được hắn một lúc, không bảo vệ được hắn một đời. Võ Nghê Thường ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau một khắc, thon thon tay ngọc nâng lên, sau đó cách không nhẹ nhàng vỗ một cái, Giang Trúc sắc mặt đại biến, một cỗ nguy cơ tử vong nháy mắt đem hắn bao phủ. Và anh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Giang Trúc trực tiếp là chật vật bay ngược ra ngoài, máu tươi cũng là phun mạnh ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Một trường, vậy mà vẹn vẹn chỉ dùng một trường, bất khả tư nghị, quả thực thật bất khả tư nghị. Làm sao sẽ dạng này? Giang Trúc dù sao cũng là phong vân trên bảng cường giả, trên lệch vì sao to lớn như thế? Đám người lập tức bạo phát ra trùng tiên tiếng ồn ào. Hứa Thần con ngươi cũng là có chút co rụt lại, chợt không dám tin nhìn hướng Võ Nghê Thường. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt, Võ Nghê Thường nhìn hướng Hứa Thần, sau đó băng lãnh trên mặt lộ ra một vẻ kinh diễm vô cùng nụ cười. Giang Trúc rơi xuống đất, lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Hắn đầy mặt vẻ kinh hãi. Ngươi đột phá. Trong âm thanh của hắn cuối cùng mang theo một tia sợ hãi. Chương 1500, Cửu Vân Xích Long Tâm chương 1500, Cửu Vân Xích Long Tâm người đột phá. Giang Trúc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đứng lơ lửng trên không Võ Nghê Thường, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Đang lúc nói chuyện chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Võ Nghê Thường từ Hứa Thần trên thân rời đi ánh mắt, nhìn hướng Giang Trúc nói, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, cút đi, ta không giết ngươi, bất quá, ngươi như dám can đảm ở thành Đông Đô bên trong lại đối sư đệ ta xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta chém ngươi. Võ Nghê Thường bá đạo âm thanh vang vọng mà lên. Giang Trúc thân thể hung hăng chấn động. Võ Nghê Thường thừa nhận, nàng thật đột phá. Nói, đạo tôn. Vào giờ phút này, Giang Trúc nội tâm đã không có chút nào tranh phong chi ý, bởi vì hắn rất rõ ràng, hiện tại Võ Nghê Thường muốn giết hắn, giống như bóp chết một con giun dế đồng dạng dễ dàng. Mà nếu như hắn lại không nhận thức coi trọng lời nói, chắc chắn sẽ dẫn tới Võ Nghê Thường sát ý, đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn cũng nhạy cảm bắt được một điểm. Thành Đông Đô bên trong không thể ra tay với Hứa Thần. Như vậy, ra thành Đông Đô đâu? Nếu như hắn không có đoán sai, Võ Nghê Thường là ngầm thừa nhận cho phép. Hắn cũng mơ hồ đoán được Võ Nghê Thường mục đích làm như vậy. Tốt, ta cái này liền rời đi thành Đông Đô. Giang Trúc lau khỏe miệng máu tươi, đứng lên, sau đó không chút do dự xoay người rời đi, nhưng tại trước khi rời đi, hắn lạnh lùng liếc Hứa Thần một cái. Hắn cuối cùng không có thả xuống đoạn này cửu hận. Chờ Giang Trúc rời đi về sau, Hứa Thần đối với Võ Nghê Thường chúc mừng sư tỷ đột phá đến đạo tôn cảnh. Võ Nghê Thường ngược lại là không có quá nhiều hưng phấn. Có lẽ, sự hưng phấn của nàng sớm đã đi qua. Võ Nghê Thường một bước đi tới Hứa Thần trước mặt, trên dưới dò xét Hứa Thần một cái, nói, tiểu sư đệ, ngươi không có bị thương chứ? Không có. Hứa Thần lắc đầu nói. Võ Nghê Thường nói ra, không có liền tốt, bất quá, tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là sẽ chọc phiền phức à, đến thành Đông Đô mới bao lâu à, đầu tiên là dư gia, tiếp lấy lại là Kỳ Y Y Y, hiện tại lại trêu chọc Giang Trúc. Hứa Thần cười cười xấu hổ, nói, ta cũng không muốn a. Hắn đều hết sức địa thấp, đi đến đâu đều không chủ động trêu chọc thị phi. Có thể là phiền phức vẫn là quần quật không dứt tìm tới hắn. Chẳng lẽ hắn là ước bạn bên trong không một thiên sát vô tình? Sư tỷ, ta cho ngươi thêm phiền phức. Hứa Thần ngượng ngùng nói. Tiến vào thành Đông Đô không bao lâu, Võ Nghê Thường liền vì hắn trước sau xuất thủ 3 lần, nghĩ đến cũng đắc tội không ít người. Cảm nhận được Hứa Thần trong lời nói ấy nấy, Võ Nghê Thường đưa tay vô vô Hứa Thần bả vai, nói, tiểu sư đệ, không dụng tâm mang ấy nấy, ngươi là tiểu sư đệ của ta, sư tôn đem ngươi giao cho ta, ta tự nhiên sẽ không để ngươi có nửa điểm tổn thất, bất quá, ta cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi tại thành Đông Đô không bị thương tổn, ra thành Đông Đô đâu, liền toàn bộ nhờ chính ngươi, còn có, dư gia cùng Kỷ gia bên kia, các ngươi không cần lo lắng bọn họ, thành Đông Đô bên trong, bọn họ không dám ra tay với ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Võ Nghê Thường bá khí ầm ầm. Hứa Thần chấn động trong lòng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nhiều ngày như vậy đi qua, dư gia cùng Kỷ gia chậm chạp không có tìm hắn phiền phức, nguyên lai tất cả những thứ này đều bị Võ Nghê Thường chặn lại. Hứa Thần trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tiểu sư đệ, cảm ơn liền không cần phải nói, sư tôn đối ngươi chờ mong rất cao, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, hy vọng ngươi có thể thần tốc trưởng thành. Nói xong, Võ Nghê Thường quay người, tiêu sái đi nha. Hứa Thần đứng tại chỗ nhìn qua Võ Nghê Thường dần dần bóng lưng biến mất, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết, thấp giọng nói, liền sư tỷ đều nói để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, xem ra hạo kiếp càng ngày càng gần, nhất định phải cướp tại hạo kiếp bộc phát phía trước, mau sớm tăng cao thực lực, nếu có thể ở hạo kiếp tiến đến phía trước, đột phá đến chủ thể cảnh, đến lúc đó dù cho không ngăn cản được vũ trụ tan bỡ, cũng có thể lấy ta lực lượng một người, cứu tử phương vũ, chu đại bộ phận sinh linh. Hô hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, Hứa Thần thu hồi thiên nguyên kiếm, nhanh chân hướng về Vạn Linh Điện đi đến. Không lâu sau đó, Hứa Thần đi vào Vạn Linh Điện. Hỗn Nguyên Châu, 500 điểm tích lũy một viên. Hứa Thần đống nhiên ngừng chân, thấp giọng nói, Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ mặc dù chỉ là một môn đạo giai cấp thấp võ học, nhưng nó xác thực vô cùng thích hợp ta, thôi động Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ, có thể khiến tay phải của ta lực lượng bạo tăng, từ đó sát thương tăng gọn. Hiện nay, ta Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ cắm ở tiểu thành đỉnh phong giai đoạn, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào đại thành, đến lúc đó, Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ uy lực sẽ lần thứ 2 bạo tăng. Hỗn Nguyên Châu 500 điểm tích lũy một viên, cũng không đắt lắm. Cuối cùng, Hứa Thần trực tiếp đổi 50 viên Hỗn Nguyên Châu, hao phí hắn 25.000 điểm tích lũy. Đổi Hỗn Nguyên Châu, Hứa Thần ngay sau đó lại tới cực phẩm thế giới chi tâm khu vực. Cực phẩm thế giới chi tâm, 2.000 điểm tích lũy một viên, lần này, Hứa Thần trực tiếp lại đổi 50 viên. Cực phẩm thế giới chi tâm đối với hiện nay Hứa Thần đến nói, hiệu quả đã không có phía trước lớn như vậy, thế nhưng, vẫn như cũ có thể tăng lên hắn thực lực. Hối đoái 50 viên cực phẩm thế giới chi tâm, mặc dù không cách nào làm hắn thực lực lại lần nữa phát sinh chất thủy biến, nhưng lại có thể làm cho hắn thực lực lại lần nữa tăng lên một đoạn, đến lúc đó, lại lần nữa gặp phải Giang Trúc, Hứa Thần liền có sức đánh một trận. 50 viên cực phẩm thế giới chi tâm, hao phí Hứa Thần 100.000 điểm tích lũy, tăng thêm hối đoái Hỗn Nguyên Châu, tổng cộng hao phí 125.000 điểm tích lũy. Cửu Vân Xích Long Tâm, 250.000 điểm tích lũy. Hứa Thần bước chân chợt vì một trong ngừng lại, bị một viên còn tại nhảy lên trái tim sâu sắc hấp dẫn lấy. Đây là một trái tim bẩn, mặc dù còn tại nhảy lên, nhưng đã mất đi sinh cơ. Trái tim bên trong ẩn chứa bàng bạc vô cùng khí huyết. Hứa Thần nuốt xuống từng ngụm nước. Hắn có loại trực giác, nếu như ăn quả tim này, nhất định có khả năng từ tứ giai đỉnh phong đột phá đến ngũ giai, thậm chí cả ngũ giai đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, đạt tới lục giai cũng không phải không có chút nào hy vọng. đây là một viên đại dược, khí huyết đại dược. Tiểu tử, nhìn chúng viên này cựu vân xích long tâm. Phía sau quầy một tên ông lão mặc áo trắng, cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt, cười ha hả hỏi. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Ông lão mặc áo trắng nói ra, tiểu tử ngươi ánh mắt cũng không tệ, cựu vân xích long tâm chính là cựu vân trái tim của rồng, mà quả tim này cựu vân long chính là một đầu đạo quân đỉnh phong hỗn độn sinh vật, thực lực mạnh mẽ vô cùng, mà cựu vân trái tim của rồng lại đặc biệt nhất, bởi vì trái tim của nó như đồng nhất viên khí huyết đại dược, dẫn tới vô số luyện thể người trông mà thèm không thôi. Hứa Thần nghe xong ngay lập tức nghĩ tới nhưng là hỗn độn ma long, đáng tiếc hỗn độn ma long mặc dù toàn thân đều là bảo vật, nhưng nó trái tim nhưng là xa xa không bằng trước mặt viên này cựu vân xích long tâm. Bất quá giá tiền này hơi đắt, ra hắn phí hết sức thủ đoạn mới khó khăn chém giết hỗn độn ma long, mới đổi 380.000 điểm tích lũy, mà trước mặt viên này cựu vân xích long tâm liền muốn dòng giá 250.000 điểm tích lũy. 250.000 điểm tích lũy, tiểu gia hỏa có phải là rất trông mà thèm? Ông lão mặc áo trắng tựa hồ rất hưởng thụ người khác ngấp nghé viên này cựu vân xích long tâm, nhưng lại mua không đi chán nản biểu lộ. Hắn nghĩ rằng Hứa Thần cùng những người khác đồng dạng, cuối cùng cũng sẽ thở dài một tiếng, sau đó thất vọng rời đi. Hứa Thần thở ra một hơi, viên này cựu vân xích long tâm mặc dù có chút đắt, nhưng giá trị. Viên này cựu vân xích long tâm, ta muốn. Hứa Thần chậm rãi nói. Âm thanh truyền vào ông lão mặc áo trắng trong tai, nhưng là làm hắn hơi sững sờ, chợt trừng to mắt, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi muốn? Ngươi có 250.000 điểm tích lũy sao? Tiểu tử, chúng ta Vạn Linh Điện có thể là tổng thể không nợ. Ông lão mặc áo trắng một câu còn chưa nói xong, Hứa Thần chính là lấy ra điểm tích lũy lệnh bài, hướng về phía trước đẩy, hào khí nói, quét điểm tích lũy đi. Ông lão mặc áo trắng tiếp nhận lệnh bài, cúi đầu xem xét, sau đó trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. 305.000 điểm tích lũy. Tiểu gia hỏa, xem ra lần này là ta nhìn lầm. Ông lão mặc áo trắng gọn gàng từ điểm tích lũy trên lệnh bài vạch đi 250.000 điểm tích lũy, sau đó lại quân lệnh bài trả lại cho Hứa Thần. Nhưng lại tại Hứa Thần đưa tay chuẩn bị tiếp nhận cựu vân xích long tâm thời điểm, một đạo không đúng lúc âm thanh sát thực từ phía sau đống nhiên chuyển tới. Đợi một chút.